Chương 2001, thắng thua. Không, không có vấn đề gì. Long Hữu thần sắc hơi động, vội vàng nói. Mạc Phàm ra tay ngược lại là không có hơn tươi đẹp, còn là dựa vào tiên khí và thịnh thế kim liên. Nhưng là Mạc Phàm sấm rền gió cuốn làm việc phong cách, chân thực để cho hắn thấy được. Vạn Giang Bình vốn là có thể rời đi, liền bởi vì ở Mạc Phàm trước mặt đắc ý hạ, bị Mạc Phàm tiêu diệt. Hắn lúc này nếu như theo Vạn Giang Bình như nhau đề ra vấn đề gì, cái kế tiếp bị diệt có thể chính là hắn. Nếu các ngươi không có vấn đề, vậy ta bây giờ cũng không cưỡng bách các ngươi giao ra bổn mạng của mình hồn phách, nhưng là các ngươi muốn ràng buộc tốt dưới tay mình, nếu là ở trên chiến trường chế tạo cái gì hỗn loạn, hậu quả các ngươi nên biết, chiến tranh sau đó, muốn đi có thể đi, muốn để lại sẽ có người mang các ngươi làm đại biểu thần nông tông lệnh bài, chỉ như vậy, các ngươi có thể đi trở về thu thập mình nhận, sau này ta vô tình sư thúc biết mang các ngươi đi chiến trường. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, nói, dựa theo quy củ, một bên tạm thời đầu hàng nhất định phải giao ra bổn mạng hồn phách, miễn được lâm trận rót nước qua, sinh nhiều hoa đoan. Bất quá, trừ đi Vạn Giang Bình ở yêu tộc ở giữa hai mắt, còn có Tiểu Hàn Ly ở đây, coi như không có bổn mạng hồn phách cũng sẽ không có vấn đề. Dẫu sao, hắn theo những thứ này yêu tộc mở ra điều kiện, tuyệt đối thỏa mãn bọn họ yêu cầu. Đa tạ Mạc công tử, ta lập tức đi làm, nhưng là yêu hoàng đại nhân bên này. Long Hữu do dự một chút, vẫn mở miệng nói. Hắn có thể làm nhất định chủ, nhưng là mấu chốt nhất vẫn còn ở yêu hoàng. Nhưng mà, yêu hoàng còn trong trạng thái hôn mê. Mặc dù nói yêu hoàng theo Mạc Phàm quan hệ không cạn, vạn nhất chờ yêu hoàng tỉnh lại cũng không đồng ý, vậy cũng không tốt. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng. Ngay tại lúc này, Tiểu Hàn Ly mở mắt, từ Tiểu Hàn Ly trong ngực đứng lên. Ta bên này không có ý kiến, Long Hữu, dựa theo hắn nói làm là được. Ai có ý kiến để cho hắn đến tìm ta nói, đi đi. Long Hữu chờ yêu vương nghe được Hàn Ly mà nói, vội vàng quỳ xuống. Ta hoảng. Nói xong, một đám yêu vương đi theo tản đi. Mạc Phàm bên cạnh, những thần nông tông kia đệ tử gặp yêu vương tối lui, vậy đi theo tản ra, chỉ để lại Hàn Tuyết các người. Mạc Phàm, ngươi cảm thấy ngươi làm như vậy thần nông tông sẽ đồng ý như vậy yêu cầu sao? Hàn Tuyết mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Nếu như chỉ là phóng thích mấy chục thậm chí trên trăm cái yêu vương, có lẽ Mạc Phàm còn có thể làm được, lập tức cho như thế nhiều yêu tộc tự do, Mạc Phàm còn không có cái quyền lợi này, hắn sư phụ cũng chưa chắc có thể. Nếu như đến khi yêu tộc giúp thần nông tông đuổi đi ma giáo đệ tử, Mạc Phàm lại không có thể thực hiện, đến lúc đó Mạc Phàm không chỉ có sẽ trở thành là yêu tộc cựu địch, lần nữa bạo loạn cũng ở đây khó tránh khỏi. Hàn Tuyết vừa mở miệng, Tiểu Hàn Ly đi theo nhìn về phía Mạc Phàm. Mặc dù nhỏ Hàn Ly không nói gì, Thúy Vũ vậy chân mày nhưng là ngưng tụ thành một đoàn. Nàng theo Mạc Phàm quan hệ không cạn là thật, nhưng là những thứ này yêu tộc nhưng là nàng bộ hạ, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhìn những bộ hạ này bị tùy tiện điều khiển. Yên tâm đi, ta nếu nói, liền biết thực hiện. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, không chút nào đem chuyện này để ở trong mắt dáng vẻ. Sở dĩ thần nông tông không có cho những dị tộc này tự do, là bởi vì là trước kia không có ý thức được. Nếu như có những dị tộc này gia nhập thần nông tông mới là làm bằng sắt một cái thần trận. Bây giờ thần nông tông trận pháp bên trong, không thiếu tinh cầu mặc dù dựa theo trận pháp phương vị mà tồn tại ở đây, nhưng là bởi vì là phía trên dị tộc theo thần nông tông không hề một lòng, cho nên những thứ này tinh cầu có tương đương với không có. Còn muốn xâm lấn người không quấy nhiễu bọn họ cũng sẽ không đi lý sẽ là hay không có người đối với thần nông tông bất lợi. Ngược lại, có người đối với thần nông tông bất lợi, bọn họ mới có thể tự do. Nhưng là, nếu như những dị tộc này cũng lệ thuộc thần nông tông, có người đi duy trì những thứ này tình cầu trận nhỏ pháp theo đại trận pháp hô ứng, vậy lớn trận pháp uy lực có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, những dị tộc này cũng được một đạo không thể coi nhẹ bình phong che chở. Bây giờ, cũng là thời điểm thay đổi. Ngươi có nắm chắc là được. Hàn Tuyết gật đầu một cái, không nói gì nữa. Nhưng là trong mắt vẻ lo âu không giảm. Nàng mặc dù không phải là thần nông tông đệ tử, nhưng cũng biết thần nông tông bên trong quan hệ vậy đặc biệt phức tạp, không có Mạc Phàm nói đơn giản như vậy. Nếu quả thật có thể như Mạc Phàm nói như vậy dễ dàng, yêu tộc đã sớm thành là thần nông tông một phần. Tiểu Linh, chúng ta đi trước đi. Hàn Tuyết hướng Tiểu Linh nói. Chuyện này Mạc Phàm thao tác không có đơn giản như vậy, Mạc Phàm nhất định là có bận điệu, các nàng trước hay là không nên quấy rầy Mạc Phàm tốt. Tiểu Linh gật đầu một cái, nhìn Mạc Phàm một mắt, liền muốn theo Hàn Tuyết rời đi. Chớp mắt quang môn xuất hiện ở Mạc Phàm trước người cách đó không xa, Vô Tình và Bất Kiếm các người từ bên trong đi vào. Mạc sư đệ, ngươi thật là to gan, lại tự mình theo yêu tộc đạt thành loại này hiệp nghị. Bất Kiếm vừa tiến đến, liền lạnh lùng nói. Một bên, Hàn Tuyết và Tiểu Hàn Ly còn chưa rời đi, mày liêu đông lại một cái, liền ngừng lại. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn một cái Bất Kiếm. Bất Kiếm sư huynh, có vấn đề gì không? Vấn đề gì, ngươi không phải mảnh chiến trường này người phụ trách, dựa vào cái gì thay ta sư phụ làm chủ? Bất Kiếm ánh mắt run lên, nói. Mạc Phàm chỉ là vào để giải quyết bạo loạn, nhưng há mồm định như vậy hiệp nghị. Phía sau nếu như xảy ra vấn đề gì, phụ trách không phải Mạc Phàm, mà là hắn sư phụ. Phải biết, hắn sư phụ mới là chiến trường người phụ trách. Nếu như Bất Kiếm sư huynh cũng có thể làm được tình cảnh này, Vô Tình sư thúc chắc biết ủng hộ chứ. Mạc Phàm sắc mặt như thường, không cho là đúng nói. Có ý gì? Bất Kiếm chân mày hơi chăm chú, một mặt vẻ không hiểu. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, cũng không giải thích, từ ghế đá đứng lên, ghế đá và bàn đá chậm rãi hạ xuống, khôi phục thành lúc đầu dáng vẻ. Vô Tình sư thúc có cái gì muốn phân phó sao? Nếu như không có, ta đi trước. Mạc Phàm chắp tay hỏi. Không có, chuyện này ngươi làm rất tốt, còn dư lại sự việc giao cho ta là tốt. Vô Tình lắc đầu nói. Nói xong, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một bên Bất Kiếm. Bất Kiếm, còn không cầm Hôn Nguyên kiếm quyết giao cho Bất Tử. Một bên, Bất Kiếm vẻ mặt chấn động một cái, một mặt mở mịt. Sư phụ, đây là tình huống gì? Chuyện này rõ ràng là Mạc Phàm ăn nói lung tung, hứa hẹn yêu tộc một đống lớn điều kiện, nếu không không thể nào giải quyết bạo loạn. Nếu như nếu đổi lại là hắn, hắn vậy có thể làm được. Hắn sư phụ không chỉ không có dạy Mạc Phàm, ngược lại theo Mạc Phàm đứng chung một chỗ. Ngươi chỉ cần biết ngươi thua là được. Vô Tình cũng không giải thích, nói thẳng. Hắn tới trấn áp yêu tộc lúc đó, Mạc Phàm sư phụ hãy cùng hắn nói qua, nếu như có thể nói và, có thể lôi kéo yêu tộc gia nhập Thần Nông Tông. Hắn trước kia cũng phái người theo yêu tộc tiếp xúc qua, nhưng là tin tức không có có thể chuyển tới yêu hoàng Hàn Ly bên hai, đã bị đánh ở. Mạc Phàm có thể làm đến bước này, tuyệt đối là bọn họ Thần Nông Tông lập một công lớn. Cái này, Bất Kiếm vẻ mặt ngẩn ra, bất quá vẫn là cầm ra một cái kiếm đĩa, một mặt không cam lòng cho Mạc Phàm. Mạc Phàm theo Vô Tình đến cái đường, rời đi chiến trường. Chương 2002, Bố Trí. Mạc Phàm rời đi lúc đó, Thần Nông Tông trên một ngọn núi, một cái khắc vạn giang bình bỗng nhiên mở mắt ra. Nơi mi tâm của hắn, một cái vòng thành 9 vòng dấu vết đi theo xuất hiện. Ấn ký này lóe lên mấy cái, liền biến mất không gặp. Bên cạnh hắn, 4 tên thủ hạ nhận ra được vạn giang bình tỉnh lại, vội vàng đi tới. Chủ nhân, ngươi đây là thế nào? Một cái trong đó thủ hạ nhìn vạn giang bình sắc mặt tái nhợt, hỏi. Gặp một cái khó giải quyết người. Vạn giang bình dài ra mấy hơi thở, sắc mặt ngưng trọng nói. 9 ngày thời gian, Thần Nông Tông liền bị chúng ta chiếm cứ một nửa, chỗ này vẫn còn có thể để cho chủ nhân khó giải quyết người. Vậy tên thủ hạ không hiểu nói. Thần Nông Tông nhanh như vậy bị công hãm, đều là xuất từ chủ nhân hắn mưu kế. Nếu như không phải là Thần Nông 10 lao xuất quan, có thể Thần Nông Tông đã bị bọn họ toàn bộ chiếm lĩnh, những thứ này đủ để gặp được chủ nhân hắn thủ đoạn. Bây giờ, lại ra một người để cho chủ nhân hắn cảm giác khó làm người. Lớn như vậy Thần Nông Tông, làm sao có thể sẽ có không thiên tài hạng người, đợi một chút ngươi thì biết, bây giờ đi thông báo những người khác, chuẩn bị rút lui. Vạn Giang Bình cũng không giải thích, nói, rút lui, bây giờ. Vậy tên thủ hạ vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Thần Nông Tông 10 lão mặc dù xuất quan, nhưng là muốn đem bọn họ đuổi ra Thần Nông Tông, vậy không phải là chuyện trong chốc lát tình. Đoạn này thời gian, bọn họ vừa vặn có thể mở ra Thần Nông Tông bảo khố, đem có thể lấy đi đổ toàn bộ mang đi. Lúc này đi, bọn họ thu hoạch muốn thiếu rất nhiều. Không sai, chính là bây giờ. Vạn Giang Bình gật đầu một cái. Chủ nhân, ly rơi bọn họ chưa chắc chịu nghe chứ. Vậy tên thủ hạ khổ sở nói. Bọn họ cái này một cung người không thiếu cũng theo Thần Nông Tông co sinh tử đại thù, thật vất vả đánh vào Thần Nông Tông, không ít người cũng giết mù quáng, nơi nào chịu dễ dàng rời đi. Nói cho hắn, Thần Nông Tông nhiều nhóm lớn viện quân, rất nhanh liền sẽ đối với chúng ta động thủ, nếu như nàng muốn tiếp tục trả thù, liền giữ ta nói đi làm, muốn chết, liền lưu lại. Vạn Giang Bình chân mày hơi chăm chú, nói. Mạc Phàm bây giờ hơn phân nửa đã thu phục yêu tộc, một khi mở ra một đầu, loại này điều khiển liền sẽ lấy tinh hỏa liệu nguyên thế lần đạt tới toàn bộ Thần Nông Tông tinh vực. Bọn họ tiến vào Thần Nông Tông sau đó, chỉ cần không phải bọn họ coi trọng bảo tinh hoặc là chống cự đại quân ma tộc người, liền không có đi lý sẽ những tinh cầu kia lên dị tộc. Những dị tộc này nếu như thành là bọn họ kẻ địch, theo đóng lại ba phiến thiên môn như nhau. Thừa dịp những dị tộc này còn không có liên hiệp chung một chỗ, đi bây giờ vẫn còn kịp. Nhóm lớn viện quân, thuộc hạ Lỗ Mãng, chủ nhân, có thể hay không cho biết những thứ này viện quân đến từ địa phương nào? Cái đó nam tử ngạc nhiên hỏi. Có thể có viện quân tới ba phương hướng lên, truyền tống trận đã bị bọn họ toàn bộ đóng cửa. Coi như là gọi là linh hạm, gần đây cũng cần nửa tháng mới có thể chạy tới, thời gian lâu như vậy, bọn họ có đầy đủ thời gian rút lui. Như vậy, Thần Nông Tông ở đâu ra viện quân? Thần Nông Tông bên trong tinh vực tất cả dị tộc nếu là bị thu phục, ngươi cảm thấy có tính hay không viện quân? Vạn Giang Bình không đáp hỏi ngược lại. Cái này, nam tử vẻ mặt mẩn ra, nửa ngày không có mở miệng. Thần Nông Tông bên trong tinh vực dị tộc, số lượng so với Thần Nông Tông đệ tử muốn hơn được hơn, trong đó không hề mệt mỏi cao thủ. Bọn họ ban đầu cũng là cân nhắc đến dị tộc số lượng quá nhiều, không có đi đánh những dị tộc này chú ý, có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, mới có thể chiếm lĩnh như thế nhiều Thần Nông Tông địa bàn. Nhưng là, nếu như những dị tộc này tụ họp chung một chỗ, là Thần Nông Tông làm việc. Thiên môn mở trước, vậy theo đóng cửa đánh cho không bao lớn khác biệt. Bọn họ trước có đi hay không, chờ một chút muốn đi có thể thật đi không hết. Ta lập tức đi làm, bất quá, tin tức này có nên nói cho biết hay không mấy vị ma chủ đại nhân. Cái đó nam tử nuốt ngụm nước miếng nói. Chuyện này không phải chuyện đùa, đã không chỉ là bọn họ một cung sự việc. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên phải nói cho ma chủ đại nhân, bất quá. Có thể chúng ta không có đầy đủ thời gian và cơ hội sẽ nói cho tất cả đại nhân. Vạn Giang Bình khỏe miệng khẽ nhếch, lau một cái tà mị nụ cười treo ở mép, nói. Nếu như tin tức truyền tới cho nên ma chủ trong thai, át phải có thể để cho phần lớn ma giáo đệ tử an như vậy rút đi. Như vậy, hắn nếu muốn thành là ma chủ mà nói, nhất định phải cùng một vị ma chủ thối vị mới được. Tu sĩ tuổi thọ cũng không phải là ngàn, trăm năm đơn giản như vậy. Nhất là ma chủ cấp bậc, hắn cũng không muốn chờ lâu như vậy. Vừa vặn mượn Mạc Phàm tay, lưu lại một hai theo hắn quan hệ tương đối xa ma chủ. Một khi có ma chủ chết, ma giáo trong hàng đệ tử thành là ma chủ người chỉ có thể là hắn. Chứ thành là ma chủ ra, ma chủ bị giết thù cũng sẽ bị coi là đến Mạc Phàm trên đầu, vậy có thể nói là một lần hành động hay được. Cái đó nam tử vẻ mặt khẽ nhúc nhích, ngay tức thì hội ý Vạn Giang Bình ý nghĩa, vội vàng quỳ xuống. Chúc mừng chủ nhân. Ma giáo không hề thiếu ma chủ người được đề cử, Vạn Giang Bình chính là một cái trong đó. Nhưng là, nếu như bàn về thiên phú, không có ai theo Vạn Giang Bình coi như nhau. Nếu là có ma chủ chết, thành là ma chủ chỉ có thể là Vạn Giang Bình. Vạn Giang Bình bên cạnh, còn lại ba tên thủ hạ quỳ xuống theo chúc mừng. Đứng lên đi, cái này cũng phải may mà Mạc Phàm. Vạn Giang Bình thở dài cười một tiếng, nói. Nếu không phải Mạc Phàm nhớ tới cho Thần Nông Tông trong biên giới dị tộc tự do, hắn cũng không có cơ hội giải quyết một hai ma chủ, thành là ma giáo trẻ tuổi nhất ma chủ. Mạc Phàm, ý chủ nhân là, cái đó khó giải quyết người chính là Thần Nông Tông gần đây thanh danh vang lên vậy cái thiên tài Mạc Phàm. Cái đó nam tử chân mày khẽ nhếch, hỏi. Mạc Phàm tên chữ, gần đây cơ hồ toàn bộ tu chân giới ít có người biết. Nếu như Thần Nông Tông có người có thể đủ để cho hắn chủ nhân làm khó, cũng chỉ có Mạc Phàm. Mạc Phàm trải qua, không thể so với Vạn Giang Bình kém, thậm chí còn mạnh hơn không thiếu. Không sai, để cho Lưu Ảnh bên kia ở lâu ý nghĩ cái thằng nhóc này, ta phải biết Mạc Phàm tất cả chiều hướng. Vạn Giang Bình gật đầu một cái, nói. Hắn trước khi tới quá xem nhẹ Mạc Phàm, nếu không, cũng sẽ không trúng Mạc Phàm đóng dấu. Bất quá. Hắn cũng không có quá cầm Mạc Phàm đóng dấu để ở trong lòng. Hắn đã bại lộ ở Mạc Phàm trước mặt, trên người có không có đóng dấu cũng không có vấn đề. Hắn cho Mạc Phàm mấy cái lá gan, Mạc Phàm cũng không dám mình đi tìm tới. Ta lập tức thông báo Lưu Ảnh. Cái đó nam tử ôm quyền nói. Đi đi. Vạn Giang Bình khoát tay hào nói. Mấy tên thủ hạ kia đáp một tiếng, toàn bộ rời đi. Vạn Giang Bình ánh mắt lóe sạch bóng, hướng yêu tộc chiến trường nhìn một cái, không chỉ không có tức giận ngược lại có mấy phần nhiều hứng thú vẻ. Hắn tiện tay liền nâng lên ma giáo và thần nông tông chiến tranh, hơn nữa để cho ma giáo đi sâu vào thần nông tông, đối với hắn mà nói rất nhiều chuyện tình cũng không còn là việc khó. Cũng chính là bởi vì quá đơn giản, để cho hắn cảm thấy rất nhiều chuyện tình cũng không có ý gì. Mạc Phàm xuất hiện mang đến cho hắn khó khăn, nhưng là, cũng để cho hắn nặng đốt ý chí chiến đấu. Mạc Phàm, ta xem ngươi có thể ở ta thủ hạ sống mấy gặp chứ. Vạn Giang Bình khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể đi theo biến mất không gặp. Chương 2003, thay đổi. Một lúc lâu sau, Vô Cực Phong. Thần Nông Tông thập đại trưởng lao xuất quan, ma giáo đệ tử đã tạm thời thối lui Mạc Phàm mang thượng quan Ngưng Nhi và Mạnh Vô Kỳ không có gì cách trở, liền đến Vô Cực Phong. Trung thân, người trước mang thượng quan tiểu thư nhưng chúng ta phủ đệ, ta đi một chuyến Vô Cực Cung. Mạc Phàm hướng Vô Cực Cung phương hướng nhìn một cái, nói. Vạn yêu quật vùng lân cận yêu tộc là đã quy hàng, nhưng là Thần Nông Tông còn có vô số dị tộc không có. Muốn khuyên hàng những dị tộc này, phương pháp nhanh nhất chính là tìm hắn sư phụ. Công tử, thượng quan tiểu thư bên này mời. Vô tình gật một cái, hướng thượng quan Ngưng Nhi làm cái tư thế mời. Thượng quan Ngưng Nhi hơi còn thi lễ, liền muốn theo Mạnh Vô Kỳ đi phủ đệ, lại dừng lại, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Thượng quan tiểu thư có lời gì muốn nói? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Công tử, ngươi thật muốn khuyên hàng Thần Nông Tông biên giới tất cả dị tộc. Thượng quan Ngưng Nhi do dự một chút, hay là hỏi. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, hỏi. Vạn yêu quật vùng lân cận yêu tộc không có vấn đề gì, những cái kia yêu tộc vốn là một ít hoang dại yêu tộc, không thuộc về bất kỳ thế lực, nhưng là... Thượng quan Ngưng Nhi nói phân nửa liền ngừng lại. Nhưng là cái gì? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Nhưng là... Thần Nông Tông bên trong phần lớn dị tộc cơ hồ đều là Thần Nông Tông nội bộ một số người hoặc là gia tộc lén lút tài sản tư hữu. Ngươi nếu như cho những dị tộc này thân phận, vậy tương đương với xâm phạm những người này quyền lợi. Thượng quan Ngưng Nhi ngưng mi nói. Thượng quan gia trước mặc dù không bị Thần Nông Tông lực nâng, nhưng là dẫu sao Thần Nông Tông Bắc Thiên ngoài cửa một gia tộc lớn, đối với Thần Nông Tông nội bộ vẫn rất hiểu. Thần Nông Tông bảo tinh lên dị tộc vậy phút là hai loại, một loại là hoang dại, cũng bị gọi là dã tộc, một loại khác chính là bảo tộc. Dã tộc giống như là vạn yêu quật cái loại đó, đặc biệt khó mà dạy dỗ, thậm chí đối với Thần Nông Tông đệ tử nhất định có uy hiếp. Bảo tộc thì có thể sản xuất nhất định thiên tài địa bảo, hơn nữa dễ dàng bị bắt phục. Bảo tộc số lượng so với dã tộc còn nhiều hơn một chút. Dẫu sao, nếu như không phải là đặc biệt đặc thù tinh cầu, cũng sẽ không bị Thần Nông Tông tiền bối đại năng dùng lớn chuyên trở thuật rời trở tới đây. Những thứ này bảo tộc, cơ bản đều có chủ tồn tại. Trên căn bản, năm đó là cái đó đại năng rời trở tới đây, hoặc là người nào chịu trách nhiệm quản lý, chính là cái đó gia tộc sản nghiệp. Mạc Phàm động gia tộc không có quan hệ, muốn khuyên hàng tất cả bảo tộc, tương đương với theo những thứ này Thần Nông Tông gia tộc và thế lực đối nghịch. Nói thí dụ như công tử sư huynh, Mạnh Bất Đồng, liền chiếm cứ không ít phương Nam tinh vực bảo tộc. Thượng quan Ngưng Nhi đi theo lại bổ sung. Cái này không phải bí mật gì, không ít người đều biết, cũng là Thần Nông Tông ngầm cho phép sự việc. Cái này, ta cũng biết. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hắn ở Thần Nông Tông 500 năm, Thần Nông Tông bên trong tinh vực bảo tộc và dã tộc hắn làm sao có thể không biết. Bất quá, hắn nếu quyết định phải giúp hắn sư phụ làm như vậy, liền đã có đối sách. Công tử kia còn. Thượng quan Ngưng Nhi không hiểu nói. Yên tâm đi, ta trong lòng mình hiểu rõ, các ngươi đi về trước đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Thượng quan Ngưng Nhi gặp Mạc Phàm không có để ở trong lòng dáng vẻ, cũng không nói gì nhiều, đi theo Mạnh Vô Kỳ rời đi. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hướng Vô Cực Cung đi tới. Bất quá bao lâu, tiến vào Vô Cực Cung. Vào lúc này Vô Cực Cung, tụ tập không ít người, cơ hồ tất cả đỉnh phong chủ nếu như không có ở đây trực đều ở chỗ này. Hắn Vô Phong Sư thúc mang Hàn Nguyệt Tiên Tử, vậy ngồi ở trong đó. Hắn mới vừa vào tới, không ít người nhìn lại. Bất tử trở về, ngồi đi. Vô Cực đạo nhân hướng Mạc Phàm khẽ gật đầu, nói. Sư phụ. Mạc Phàm hướng Vô Cực đạo nhân một bái, liền muốn đến sau cùng vị trí đi. Tiểu Phàm, ngồi ở đây đi. Vô Phong hướng một đệ tử bên người nháy mắt, Người đệ tử kia hội ý đứng ở không gió sau lưng, nhường ra vị trí. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, thân hình thoát một cái, hướng người sư huynh kia nói tiếng cảm ơn, ngồi xuống. Chúng ta tiếp tục đi, bây giờ chúng ta Thần Nông Tông tổn thương nguyên khí nặng nề, thập đại trưởng lão cũng chỉ là có thể ngăn cản chín đại ma chủ cộng thêm giáo chủ của ma giáo, đuổi ma giáo đệ tử chỉ có thể dựa vào tự chúng ta, chư vị có cái gì ý kiến? Vô Cực đạo nhân gặp Mạc Phàm ngồi xuống, đi theo hỏi. Trung quanh, một hồi tiếng nghị luận, nhưng không có người nói chuyện. Hồi lâu, lúc này mới có người nhìn Mạc Phàm một mắt, cười tủm tỉm nói, ta nghe nói bất tử ở phương Nam Tinh Vực, chiêu hàng liền vạn yêu quật yêu tộc, những thứ này yêu tộc mới có thể giúp chúng ta giúp một tay đi, cùng những thứ này yêu tộc theo ma giáo đệ tử hao tổn kém không nhiều, vừa vặn cũng không cần cho bọn họ thực hiện quá nhiều đồ. Người này vừa mở miệng, không ít người nhất thời gật đầu một cái. Những cái kia yêu tộc dám ở Thần Nông Tông bạo loạn, cũng hẳn để cho bọn họ là Thần Nông Tông làm chút sự việc, ngoài ra lại bị một ít dạy bảo. Cái chủ ý này không tệ, ta cảm thấy rất tốt. Ta giác cũng là một cái biện pháp, không chỉ có thể giải quyết ma giáo đệ tử, vậy có thể dạy dỗ một chút những cái kia bạo động gia tộc. Ngươi cảm thấy thế nào, Mạc sư đệ? Mạc Phàm đối diện, Mạnh Bất Đồng nhìn Mạc Phàm một mắt, cười tủm tỉm hỏi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hướng về phía liền Mạc Phàm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, nhìn Mạnh Bất Đồng các người một mắt. Hắn vừa mới vạn yêu quật chiến trường tới đây, tin tức cũng đã truyền tới. Bất quá, cái này cũng bình thường, Thần Nông Tông quan hệ rắc rối phức tạp, những cái kia ở trên chiến trường đứng ở sau lưng hắn Thần Nông Tông đệ tử, kém không nhiều đều là nơi này tất cả mọi người thuộc hạ. 2 giờ. Tin tức này truyền khắp toàn bộ Thần Nông Tông đều rất bình thường. Nhưng là, đám người này để mắt tới hắn có chút quá nhanh. Làm như vậy có thể, ta khuyên hàng những cái kia yêu tộc, chính là vì đối phó ma giáo đệ tử, nhưng là chỉ là những thứ này yêu tộc còn chưa đủ tốt. Mạc Phàm cũng không có che giấu, trực tiếp nói. Làm sao chưa khỏi hẳn, bất tử, ngươi nói một chút xem. Lên tiếng trước cái đó vô chữ lót ông già khẽ như mày, lộ ra một phiến vẻ bất mãn. Hỏi, dựa hết vào những cái kia ta khuyên hàng yêu tộc, quả thật có thể để cho bọn họ lưỡng bại câu thương, nhưng là đuổi đi ma giáo đệ tử, chúng ta Thần Nông Tông vẫn là giống như trước, chỉ cần nội bộ ra chút vấn đề, sẽ còn bị ma giáo cho công phá mấy phiến thiên môn, đây là 3 phiến, lần sau có thể là 4 phiến. Mạc Phàm bình tĩnh nói, 4 phiến thiên môn, ngươi cho chúng ta Thần Nông Tông là địa phương nào, tùy tiện liền có thể trà đạp. Cái đó vô chữ lót ông già hừ lạnh một tiếng nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, cố ý nhìn Mạnh Bất Đồng một mắt. Mạnh Bất Đồng trước kia theo Vô Huyền Sư Bá và Vô Tàng Sư Thúc đi cũng rất gần, hắn không biết nguyên nhân gì, Mạnh Bất Đồng không có đứng ở Vô Huyền Sư Bá bên kia. Nhưng là, lần này nếu như hắn theo Vô Huyền Sư Bá hai người cùng phe với nhau, vậy thì không phải là 3 phiến mà là 4 phiến. Khi đó, người sư thúc này sợ không sẽ nói như vậy bảo. Chúng ta Thần Nông Tông nhưng là không phải tùy tiện có thể tra đạp, nhưng là nếu như không làm ra chút thay đổi, như vậy chuyện, có lần đầu tiên còn sẽ có lần thứ hai. Mạc Phàm cười nhạt nói. Chương 2004, Bảo Tinh tỷ lệ. Thay đổi. Không ít người lắc đầu cười một tiếng, trên mặt đều là vẻ khinh thường. Cái này mấy ngàn năm qua, nói phải cải biến Thần Nông Tông người nhiều đi. Bọn họ tự nhiên cũng biết thay đổi, nhưng là thay đổi không phải tùy tiện nói ra được. Ý vị này rất nhiều lợi ích dính dấp. Thần Nông Tông bây giờ chính là một cái lưới lớn, nếu như động một hai điểm còn có thể, nhưng là muốn lật đổ tờ nguyên lưới lớn, đó là không thể nào. Nếu không, vậy không tới phiên Mạc Phàm tới thay đổi. Ngươi dự định làm sao thay đổi? Một cái trong đó người cười lạnh hỏi. Thần Nông Tông biên giới tất cả dị tộc, nguyện ý đầu dựa vào chúng ta Thần Nông Tông thu nạp, không muốn rời đi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được những người này tiếng cười như nhau, nói thẳng. Hắn nói vừa ra miệng, tại chỗ không ít người đầu tiên là nhíu mày lại, tiếp theo rồi rít cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt thêm mấy phần địch ý. Trước có người nhắc qua những dị tộc này, chỉ là lựa chọn bên trong tương đối so với ngoan ngoãn dị tộc, dành cho nhất định tự do. Mạc Phàm ngược lại tốt, lập tức liên quan đến toàn bộ Thần Nông Tông tinh vực dị tộc. Đây là muốn đỉnh cấp toàn bộ Thần Nông Tông tất cả là hệ phái thực lực thiết ấu. Phải biết, không thiếu thế lực đều dựa vào những dị tộc này ở giữa bảo tộc để tích lũy tài sản. Thậm chí, gia tộc thực lực mạnh yếu, cũng là căn cứ chiếm cứ bảo tộc số lượng và chất lượng tới quyết định. Mạc Phàm chiêu hàng tất cả dị tộc, tương đương với nói những dị tộc này lập tức toàn bộ thành thần nông tông người, đi theo gia tộc, thế lực lại cũng không có dây dưa dễ má. Trong đám người, không chỉ có những người này cao mày, liền liền theo Mạc Phàm quan hệ không tệ Vô Phong, Vô Ngân các người cũng là chân mày đông lại một cái. Bọn họ hơn nhiều ít thiếu vậy chiếm cứ một ít bảo tinh, nhất là Bao La Lâm gia, thần nông tông gia tộc cổ xưa nhất một trong, bảo tinh số lượng không phải số ít. Chỉ bằng vào Mạc Phàm một câu nói, để cho bọn họ buông tay đặc biệt khó khăn. Coi như Vô Ngân là gia chủ Lam gia, một khi Mạc Phàm nói thật muốn áp dụng, đến lúc đó có thể sẽ đưa tới Lam gia trưởng bối ra mặt. Dẫu sao, một khi không có bảo tinh, những gia tộc này theo ngoại lai đệ tử không bao lớn khác biệt, sa sút là chuyện sớm hay muộn. Bọn họ những gia tộc này, chỉ cần không có phạm sai lầm rất lớn, sẽ không cho phép như vậy sự việc phát sinh. Một khi những cái kia trưởng bối ra mặt, Mạc Phàm thì không cần nói, Vô Cực vậy không nói gì phần. Bất tử, ngươi cái này thay đổi thật là đủ hoàn toàn. Một cái chữ bất thế hệ ông già ngược lại hít một hơi hơi lạnh, từ từ nói. Hoàn toàn không hoàn toàn ta không biết, nhưng là dưới mắt để cho chúng ta thần nông tông lớn mạnh một cái tốt cơ hội. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Ta xem là để cho ngươi hơn nữa an toàn tốt cơ hội chứ. Có người không cho là đúng cười nói. Cái này vừa mở miệng, không ít người rối rít gật đầu. Mạc Phàm sông lớn như vậy họa, bây giờ thần nông tông cũng không tốt đảm bảo hắn. Chỉ có thần nông tông mạnh mẽ đi nữa đến một chỗ bước, Mạc Phàm mới có thể sống lâu một chút. Mạc Phàm sợ là từ cái này cân nhắc, mới nhớ làm những chuyện này. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nhìn cái này nói chuyện nam tử một mắt. Cái này nam tử cả người huyền y dì, lớn lên coi như thanh tú điềm đạm nho nhã, nhưng 40 tuổi dáng vẻ. Nhưng là 20 hơn tuổi trang điểm, tổng cho người lấy cảm giác có chút quái dị. Vô Quang sư thúc ý nghĩa là, ta làm những thứ này đều là vì chính ta. Mạc Phàm hỏi, cái này ai biết được, bất quá, ta biết, nếu như ngươi chiếm cứ thần nông một nửa trở lên bảo tinh, sau đó sẽ nói những lời này thời điểm, sẽ tốt hơn một chút, nếu như ngươi một viên bảo tinh cũng không có, còn chưa muốn nói khoác mà không biết ngượng đề ra những chuyện này. Miễn được bị thương chúng ta thần nông tông hòa khí. Vô Quang khu chuẩn bị ngón tay, không ngọt không mặn nói. Mạc Phàm như thế nói, hoàn toàn là đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hắn không có bảo tinh, coi như cho nên bảo tinh tất cả thuộc về thần nông tông tất cả, đối với hắn không có bất kỳ tổn thất, ngược lại rơi được một cái tốt vô cùng danh tiếng. Bọn họ cũng không giống nhau, coi như bọn họ cho dưới cờ bảo tinh dị tộc tự do, không chỉ có tổn thất thảm trọng không nói, ở những dị tộc này trong mắt, hình tượng của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Có thể nói, bọn họ cái mất nhiều hơn cái được. Không sai, không có bảo tinh liền không nói gì quyền lợi, chúng ta còn tiếp tục lời khi trước đề đi, để cho vạn yêu quật những cái kia yêu tộc đi đối phó ma giáo đệ tử. Một cái khác ông già nói, những người khác một bộ xem trò vui diễn cảm, không có ai lại đề ra cái đề tài này. Theo Mạc Phàm trò chuyện cái này thay đổi, thì tương đương với ở công ty thành viên ban giám đốc trong buổi họp, không có một người cổ phần tiểu tử theo bọn họ những thứ này cổ đông nói tất cả cổ quyền đều phải thuộc về công ty tất cả như nhau. Căn bản không có cần thiết cho chuyện, vậy là chuyện không thể nào. Vô Quang sư thúc, ý ngươi là, nếu như ta có thần nông tông hơn một nửa trở lên bảo tinh, liền có thể quyết định phải chăng muốn mời hàng tất cả dị tộc. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, hỏi, không sai. Ngươi có nhiều như vậy sao? Theo ta biết, ngươi ở ta thần nông tông có bất quá là một nơi phủ đệ, bảo tinh một cái cũng không có chứ. Vô Quang gật đầu một cái, cười lạnh nói. Vô Quang vừa mở miệng, không ít người nhất thời cười một tiếng. Mạc Phàm chỉ có một phủ đệ, cũng dám đề ra như vậy sự việc, cũng không biết Mạc Phàm ở đâu ra sức. Nếu như ngươi có một nửa trở lên bảo tinh, cái này liền có thể do ngươi làm chủ. Một cái khác vô chữ lót ông giả cười nói. Những người khác, rồi rít phụ họa. Trên đài cao, Vô Cực nhíu mày một cái. Vô Quang sư đệ đến nhắc nhở ta, tiểu phàm sau khi vào cửa, ta còn không có dành cho qua hắn lễ vật gì, ta nơi này tựa hồ cũng không có cái gì tốt đưa, liền đem ta trong tay tất cả bảo tinh cũng cho ngươi đi. Vô Cực nhàn nhạt cười một tiếng, cầm ra một cái tương tự tinh bản đồ, bên trong rậm rạp chẳng chịt có vô số tinh cầu đang chuyển động. Hắn theo vung tay lên, tinh vực đông phương. Không thiếu tinh cầu thông suốt sáng lên, phía trên tên chữ chưa từng vô cùng đổi thành bất tử, thuộc quyền quyền thuộc về Mạc Phàm. Ta tất cả bảo tinh, bây giờ thuộc về tiểu phàm tất cả, để đáp tạ tiểu phàm cứu Hàn Nguyệt tiên tử. Vô Phong mí mắt khẽ nâng, lạnh lùng quét Vô Quang một mắt, nói. Mạc Phàm không chỉ có giúp hắn mang về Hàn Nguyệt, còn giải trừ Hàn Nguyệt trên người Thiên Tâm Cung tẩy rửa, hắn đang buồn không có gì cảm ơn Mạc Phàm. Những thứ này bảo tinh, liền làm đối với Mạc Phàm quả cảm ơn. Vừa nói, hắn chỉ gian sáng lên, một đống đại biểu những cái kêu bảo tinh quyền sở hữu lệnh bài hướng Mạc Phàm thổi tới. Ta bảo tinh mặc dù không nhiều, nhưng vậy thuộc về Mạc sư đệ tất cả. Vô Phong vừa mở miệng, không rõ một ít đệ tử đi theo cầm ra lệnh bài, đưa cho Mạc Phàm. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, cảm kích nhìn Vô Phong sư thúc và vậy Vô Thiên Đỉnh mấy người sư huynh một mắt. Vô Quang sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện lên một phiến vẻ ghen tị. Mỗi một viên bảo tinh, cũng tương đương với vô số tu sĩ nghĩ cũng không dám nghĩ tài sản và tài nguyên tu luyện. Cho dù là bọn họ những thứ này thần nông tông gia tộc, vậy không có cách nào tùy tiện có được tùy ý một viên bảo tinh. Mạc Phàm liền mở miệng cũng không có, thì có người đưa tới hàng loạt bảo tinh. Chúc mừng Mạc sư đệ, thu được nhiều như vậy bảo tinh, bất quá ngươi bây giờ cầm số lượng, khoảng cách một nửa còn kém xa đi, ngươi còn phải tiếp tục để ra ngươi thay đổi sao. Vô Quang cười lạnh một tiếng, nói. Vô Cực, Vô Phong đối với Mạc Phàm rất là chiếu cố, coi như hai người bảo tinh toàn bộ cho Mạc Phàm, cũng không có nhiều ít, khoảng cách một nửa trở lên kém rất nhiều. Chương 2005, Quy tắc. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Muốn làm cái này thay đổi, quả thật không dễ dàng. Nhưng là, không cùng hắn mở miệng. Bất tử, xem ở ngươi là Vô Cực sư huynh học trò phân thượng, ta cũng đưa ngươi một viên bảo tinh, thay đổi gì cũng không muốn nhắc lại, chúng ta còn tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Nếu như ngươi thật muốn thay đổi, chờ ngươi bắt được như vậy nhiều bảo tinh, lại đề ra cũng không muộn, như thế nào? Vô Quang cầm ra một cái lệnh bài, giống như đuổi xin cơm như nhau. Nói, ở thần nông tông, cũng chỉ có Vô Cực và Vô Phong cái này người của hai bên sẽ rộng rãi như vậy, cho Mạc Phàm bảo tinh, còn lại chính là hắn. Cho dù là như vậy, Mạc Phàm muốn thu thập một nửa trở lên bảo tinh, cũng không biết phải chờ tới không biết năm nào tháng nào. Nhưng là, qua ma giáo xâm lấn sự việc, ai nguyện ý nghe Mạc Phàm nói cái gì thay đổi? Vô Quang vừa mở miệng, Vô Cực trong cung nhất thời một phiến tiếng cười. Vô Cực ngược lại vẫn tốt. Sắc mặt như thường. Vô Phong và Hàn Nguyệt sắc mặt run lên, lạnh mâu hướng những người đó quét tới. Những người đó nụ cười trên mặt nhất thời thu liễm không thiếu, nhưng là vậy không ý kỵ. Những cái kêu bảo tinh là bọn họ muốn thế nào thì được thế đó, không tới phiên Vô Phong mở miệng. Dù là Vô Phong thực lực siêu quần, cũng là như vậy. Chỉ cần bọn họ giữ quy tắc làm việc, Vô Phong tổng không thể cầm kiếm chấn ma cướp. Mạc Phàm ánh mắt híp lại. Ngay sau đó liền khôi phục như thường. Đa tạ Vô Quang sư thúc ý tốt, ngươi bảo tinh cũng không cần, ta sợ đợi một hồi, ta tụ tập một nửa bảo tinh, mà ngươi viên này bảo tinh lại để cho ta vừa vặn vượt qua một nửa, đến lúc đó ngươi hồi phong ra cũng không tốt giao phó. Mạc Phàm thản nhiên nói, Vô Quang sư thúc là thần nông tông tây bộ tinh vực phong ra người, thế lực cũng là tương đối lớn. Phải không, vậy ta viên này bảo tinh càng muốn tặng cho ngươi. Nếu như ngươi thật có thể tập hợp đông đủ một nửa bảo tinh, vậy ta cái này một viên cũng coi là lập công lớn, đến lúc đó những dị tộc kia cũng phải cảm tạ ta, cho nên, viên này bảo tinh ngươi nhất định phải nhận. Vô Quang cũng không thu hồi cái lệnh bài kia, cười nói. Hắn đã cho Mạc Phàm cái này hậu bối dưới bậc thang, Mạc Phàm lại vẫn không buông tha. Hắn cũng muốn xem, Mạc Phàm lấy cái gì đạt được một nửa bảo tinh. Mạc Phàm cũng không có lý sẽ không quang. Mà là thu hồi Vô Phong sư thúc đám người lệnh bài, hướng trên đài cao Vô Cực đạo nhân nhìn. Sư phụ, Vô Huyền sư bá và Vô Tàng sư thúc hai người trốn tránh, bọn họ tội danh là A Vạch Trần. Vậy Vô Huyền sư bá cơ gia và Vô Tàng sư thúc phùng gia thuộc bảo tinh, dựa theo thần nông tông quy củ, có phải hay không hẳn thuộc về ta tất cả? Thần nông tông một cái quy tắc gọi là diệt phản loạn, bình phục phản loạn người, có thể được người phản loạn tất cả mọi thứ. Kiếp trước. Hắn ổn định một gia tộc phản loạn, liền lấy được cái đó gia tộc tất cả bảo tinh. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người thần sắc nhất thời biến đổi. Nhất là Vô Quang, sắc mặt xanh mét, giống như là bị tắt một bạt tai tựa như được. Cái này, cơ gia và phùng gia đều là thần nông tông thực lực đặc biệt hùng hậu gia tộc, nếu không, Vô Huyền cũng không thể theo Vô Cực địa vị ngang nhau. như là dựa theo diệt phản loạn quy định, mặc dù vẫn chưa tới một nửa bảo tinh, nhưng là lần này Mạc Phàm bảo tinh vậy là thêm. Bây giờ Mạc Phàm tương đương với có vô cực phong, vô thiên đỉnh và vô dược phong phần lớn bảo tinh, là hẳn thuộc về ngươi tất cả. Vô cực đạo nhân gật đầu một cái, lần nữa cầm ra trước khi cái đó tinh bản. Tay hắn chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, Đông Phương tinh vực và Phương Nam tinh vực không thiếu bảo tinh lên, lập tức bị khắc lên bất tử hai chữ. Thấy một màn này, vô quang và không ít người sắc mặt trầm xuống, nhưng là trên mặt nhưng không có nửa điểm vẻ lo âu. Mạc Phàm có thể làm vậy chỉ có bao nhiêu thôi, hắn còn có thể làm gì? Coi như vô địch theo Mạc Phàm quan hệ không tệ, cộng thêm vô địch bảo tinh cũng không đủ một nửa. Bất tử, ngươi còn không buông tha. Buông tha. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, rửng rưng một tiếng. Hắn lúc tới còn được lo lắng, những gia tộc này cậy già lên mặt, nếu không có như vậy, vậy tốt nhất biết bao. Dựa theo quy củ tới, hắn càng thích loại phương thức này. Sư phụ, ta nhớ chúng ta Thần Nông Tông còn có một cái khác quy tắc, chính là vô chủ. Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Cái gọi là vô chủ, chính là Thần Nông Tông bên trong tinh cầu. Nếu như bị những thứ khác thế lực chiếm lĩnh, nguyên bản thuộc về nào đó gia tộc bảo tinh liền lại nữa thuộc về gia tộc này. Trừ phi những gia tộc này thu phục tinh cầu này, nếu không, tinh cầu này chính là vô chủ, ai đi thu phục, tinh cầu này chính là ai. Không sai, quả thật có vô chủ điều này. Vô cực nhẹ nhàng cười một tiếng, gật đầu một cái. Bất tử, người muốn thế nào? Mạc Phàm vừa nhắc tới vô chủ, không ít người thần sắc thông suốt đại biến. Trong đó vô quang đứng lên lạnh giọng khiển trách. Nếu để cho Mạc Phàm mang vạn yêu quật những cái kia yêu tộc đi thu phục những thứ này bảo tinh, sợ rằng rất nhanh, Mạc Phàm là có thể góp đủ một nửa số lượng bảo tinh. Mà bọn họ, cũng chỉ mất đi những thứ này bảo tinh. Ngươi muốn phải thay thế chúng ta đi thu phục những thứ này bảo tinh, không cần như vậy phiền toái, thuộc về chính chúng ta bảo tinh, tự chúng ta sẽ đi thu phục. Một cái khác ông già hừ lạnh một tiếng nói. Vô nghiệp sư thúc ý nghĩa là, Thần Nông Tông trong biên giới ma giáo đệ tử không cần vô cực phong phái người đi thu phục, các thế gia sẽ tự mình đi giải quyết vậy vùng lân cận ma giáo đệ tử đúng không? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Cái này, cái đó ông già lời đến mép, lại dừng lại. Gia tộc bọn họ khổng lồ, không hề đại biểu có thể mình thu phục những cái kia bảo tinh. Coi như có thể thu phục, tổn thất cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không tụ ở chỗ này theo vô cực đàm luận chuyện này. Bọn họ tới nơi này, coi như muốn cho vô cực nghĩ biện pháp đánh lui ma giáo, bọn họ lại có thể lấy lại thuộc về mình bảo tinh. Cái này, Thần Nông Tông là của mọi người, để cho tất cả gia tộc đi thu phục mất đất không tốt lắm đâu, hiệu quả tốt không nói, tổn thất khẳng định không nhỏ, như vậy không được tốt đi, ta cảm thấy vẫn là sử dụng nổi loạn yêu tộc tốt hơn. Vô nghiệp trầm ngâm chốc lát, nói. Bây giờ ma giáo phần lớn đệ tử đều tập trung ở bảo tinh lên, muốn mang đi càng nhiều hơn thiên tài địa bảo. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, vô nghiệp sư thúc hẳn nói cách khác, Thần Nông Tông là của mọi người, nhưng là bảo tinh là chúng ta tất cả gia tộc. Những người này muốn bảo tinh, nhưng lại không muốn xuất lực đi lấy, nghĩ vậy thật là thật đẹp. Vô nghiệp sư thúc không muốn mình đi thu phục cũng có thể, bây giờ Thần Nông Tông phần lớn địa phương cũng thất thủ, vậy ý tứ là trước bây giờ Đông Phương. Phương Bắc, Nam Phương bảo tinh đa số thuộc về trạng thái vô chủ, cho nên xin sư phụ tính toán một chút, trừ đi vô chủ bảo tinh ra, ta nơi cầm bảo tinh tại tất cả bảo tinh bên trong có thể chiếm được bao nhiêu tỷ lệ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, lần này, bất kể là vô quang, vô nghiệp, vẫn là tại chỗ những người khác phần lớn sắc mặt người toàn bộ biến đổi. Nếu muốn giữ tỷ lệ tới, dĩ nhiên phải dựa theo có chủ bảo tinh tới tính toán. Nhưng là, dựa theo cái này tỷ lệ tới, Mạc Phàm chiếm cứ tỷ lệ liền lập tức lớn rất nhiều. Bởi vì những thứ khác đỉnh bị chiếm cứ rất nhiều, vô cực phong, vô thiên đỉnh và vô dược phong tương đối tốt hơn rất nhiều, vẫn còn ở Thần Nông Tông trong tay. Chương 2006, mạnh bất đồng dị thường. Như vậy coi là không được. Vô quang trực tiếp đứng lên, tức giận nói. Mạc Phàm mới vừa rồi bắt được bảo tinh là không nhiều, nhưng là nếu như vậy giảm một chút, Mạc Phàm khoảng cách một nửa bảo tinh cũng không có bao xa. Thần Nông Tông có vậy một cái quy tắc có thể làm cho như vậy coi là không được sao, vô quang sư thúc. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Mạc Phàm, ngươi cho ta nói quy củ đúng không? Ta nói cho ngươi, nếu như ngươi như vậy coi là, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vô Quang chân mày đông lại một cái, cũng không để ý những người khác, trầm giọng nói. Vô Quang, ngươi nói đúng làm sao cái nghiêm trọng pháp. Vô Quang nói vừa ra miệng, Vô Phong ánh mắt run lên, lạnh giọng hỏi. Một cổ đáng sợ lực lượng, nhất thời hướng không chỉ là Vô Quang, mà là hướng tất cả mọi người tại chỗ đè đi. Vô Quang thân thể run lên, thật giống như bị cái gì bị thương nặng vậy, sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, đặt mông ngồi vào mình vị trí, lại cũng không có nói ra nửa chữ tới. Trung quanh, những người khác miệng giật giật không nói gì nữa, nhìn về phía Không Gió trong mắt đều là vẻ kiêng kỵ. Không Gió thực lực đã rất lâu không có trường tiến, nhưng là bây giờ Vô Phong tựa hồ so với một năm trước mạnh rất nhiều. Nói quy củ liền nói quy củ, nếu như muốn động thủ, nhất là đối với hậu bối động thủ, tìm ta, bất kể là các ngươi tìm, hoặc là sư thúc các sư bá tìm, đều có thể trước tìm ta. Vô Phong thanh âm lãnh khốc, thu hồi trên mình hơi thở. Không ít người lau mồ hôi một cái, toàn bộ ánh mắt trở lại Vô Cực trên mình. Muốn không muốn dựa theo như vậy coi là, vẫn là phải xem Vô Cực, mà không phải là Mạc Phàm một câu nói. Thần Nông Tông quả thật có vô chủ điều này quy tắc, cho nên, nếu quy tắc tồn tại, thì phải theo quy tắc thi hành. Đang làm chư vị không hề thiếu bảo tinh đều là thông qua điều này quy tắc lấy được đi, cho nên có người đối với cái này quy tắc có ý kiến khác sao. Vô Cực mí mắt khẽ nâng, nhìn về phía dưới đài mọi người, nói. Vô Cực ánh mắt quét tới, không ít người trên mặt lộ ra một phiến vẻ khó xử, lại không có mở miệng. Thần Nông Tông trải qua không thiếu bạo loạn, trong ngoài đều có, những thứ này bạo loạn vậy đưa đến vô số lần gia tộc thay thế. Mỗi lần bạo loạn, những cái kêu bảo tinh chính là thông qua cái này quy tắc lấy được. Nếu cũng không có vấn đề, vậy mọi người cùng nhau tới tính toán một chút, bây giờ tiểu phàm có nhiều ít bảo tinh. Vô Cực cầm ra cái đó tinh bản, đi không trung ném một cái. Thần Nông Tông tinh vực ngay tức thì biến thành Vô Cực cung lớn nhỏ, lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người. Tay hắn chỉ khẽ búng, có khác không chết bảo tinh nhất thời sáng lên. Đồng thời, Vô Cực ống tay háo vung lên. Phàm là bị ma giáo chiếm lĩnh địa phương, bảo tinh toàn bộ ảm đạm xuống. Ta biết, chỉ những thứ này, những người khác nếu như có nhất tin tức mới, có thể mình sửa đổi. Vô Cực buông ra đối với tinh bản khống chế, nói theo. Người đang ngồi nhìn xem đỉnh đầu tinh vực, có vài người sửa mấy chỗ, liền ngừng lại. Nếu không có ai lại sửa đổi, vậy chính các ngươi xem kìa, bất tử rốt cuộc chiếm cứ nhiều ít tỷ lệ bảo tinh. Vô Cực ý niệm động một cái. Mạc Phàm bảo tinh và ra bảo tinh sáng lên hai loại ánh sáng bất đồng, tỷ lệ đi theo biểu hiện ở một bên. Thấy phía trên biểu hiện con số, tại chỗ, không ít người vẻ mặt sững sốt một chút, sắc mặt ảm đạm xuống. Nhất là, Vô Quang sắc mặt một phiến xanh mét, khó khăn xem vô cùng. Tinh vực bên cạnh con số lên, vừa vặn viết hai cái 50. Nói cách khác, Mạc Phàm bây giờ có bảo tinh số lượng, vừa lúc là một nửa. Nếu như cộng thêm hắn muốn tặng cho Mạc Phàm vậy một cái, vừa vặn vượt qua một nửa số lượng. Lần này, không nhìn trước người cái lệnh bài kia thu không phải, để ở nơi đó cũng không tốt. Mạc Phàm, ngươi thua, ngươi vẫn chỉ có một nửa, không hề vượt qua 50. Vô Quang cũng không để ra hắn vậy một cái, nói. Vô Quang, nếu như cộng thêm ngươi vậy một cái, hẳn vượt qua 50% liền chứ. Vô Cực lạnh lùng nói. Ta là Tống đi. Nhưng là Mạc Phàm không phải là không có thu không, cho nên cái này vẫn là ta, không phải hắn. Vô Quang cười lạnh một tiếng, trực tiếp thu hồi cái lệnh bài kia. So với mặt mũi, hắn quan tâm hơn chính là gia tộc bọn họ bảo tinh. Không có hắn cái bảo vật này tinh, Mạc Phàm chỉ có thể điều khiển những cái kia yêu tộc đi thu phục bị ma giáo chiếm lĩnh bảo tinh. Làm sao, không phong sư huynh, ngươi muốn tới cướp ta bảo tinh sao? Vô Quang cười lạnh một tiếng, nói. Hắn bây giờ chưa tính là phá hoại quy củ, hắn cũng không tin Vô Phong còn dám đối với hắn động thủ. Hừ. Vô Phong hừ lạnh một tiếng, không có lại lý sẽ không quang. Vô Quang gặp Vô Phong không nói lời nào, khỏe miệng dương lên, trên mặt hiện lên một phiến vẻ đắc ý. Mạc Phàm, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói, ngươi còn chưa đủ một nửa trở lên, bất quá, so với những người khác, ngươi có thể là chúng ta Thần Nông Tông tích lũy bảo tinh nhanh nhất người, biết đủ đi. Ngươi không thay đổi được cái gì. Trung quanh, không ít người nghe được không ánh sáng nói, rồi rít thở phào nhẹ nhõm. Nhìn như Mạc Phàm một người ở chỗ này nói cái gì thay đổi, thật ra thì sau lưng nhưng là Vô Cực và Vô Phong đang đổ dầu vô lửa. Bất quá, thật may Vô Quang thu hồi viên kia bảo tinh, nếu không dựa hết vào bọn họ, lần này thật không tốt đi ngăn cản Mạc Phàm thay đổi. Không sai, chúng ta trò chuyện một chút những phương pháp khác đi, trưởng môn sư huynh. Vô Nghiệp thở dài cười một tiếng, nói. Mạc Phàm cái này kiên định, quay đầu lại thất bại trong gang tấc, bất quá là cười nhạo. Mọi người thư thái đi theo thư thái cười một tiếng, liền muốn bỏ qua một bên cái đề tài này. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hướng Vô Quang, Vô Nghiệp nhìn một cái. Hai vị sư thúc trước không nên gấp gáp, các ngươi cứ như vậy chắc chắn, ta chỉ những thứ này bảo tinh. Ngươi còn có những thứ khác bảo tinh sao, có lời nhanh chóng lấy ra, đừng ở chỗ này lãng phí mọi người thời gian. Vô Quang cười lạnh nói, Mạc Phàm duy nhất có thể dựa vào chính là vô địch trong tay cũng có một ít bảo tinh. Nhưng là, bây giờ vô địch sống chết không biết, làm sao cầm bảo tinh cho Mạc Phàm. Chứ vô địch, hắn không nghĩ tới những người khác. Vô Ngân ngược lại là theo Mạc Phàm quan hệ coi như không tệ, nhưng là Vô Ngân không có khả năng mở miệng, bởi vì Vô Ngân phía sau là toàn bộ Lam gia, chuyện này ắt phải sẽ để cho Lam gia thế lực suy thoái không thiếu. Coi như Vô Ngân chịu, Lam gia vậy sẽ không đồng ý. Nếu như Mạc Phàm nói thay đổi có thể thực hiện, Lam gia có thể không cùng Mạc Phàm là địch cũng đã rất tốt. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, không cùng hắn mở miệng, đối diện với hắn Mạnh Bất Đồng đống nhiên đứng lên. Mạc sư đệ, ta ở phương Nam tinh vực có một ít bảo tinh, vậy toàn bộ đều đưa cho ngươi tốt. Mạnh Bất Đồng cầm ra một ít lệnh bài, đi theo ném cho Mạc Phàm. Tại chỗ, bao gồm Vô Cực, Vô Phong và Mạc Phàm ở bên trong, thần sắc cái là biến đổi. Mạc Phàm không có vào Thần Nông Tông thời điểm, cũng đã theo Mạnh Bất Đồng kết thủ. Từ đó sau đó, Mạnh Bất Đồng theo Mạc Phàm vậy gần đây không cùng. Lúc này, Mạnh Bất Đồng đống nhiên đi tất cả bảo tinh đưa cho Mạc Phàm. Liên liên Vô Phong cũng có chút không biết rõ, hai mắt khác thường hướng Mạnh Bất Đồng nhìn. Mạc Phàm theo Mạnh Bất Đồng sự việc, hắn rõ ràng nhất bất quá. Không chỉ có như vậy, Mạnh Bất Đồng làm người hắn cũng rất rõ ràng, hắn là nhìn Mạnh Bất Đồng lớn lên. Nhưng là, dưới mắt đây là... Mạnh Bất Đồng, ngươi có lầm hay không? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Vô Quang chân mày đông lại một cái, trầm giọng hỏi. Chương 2007, thay đổi. Vô Quang sư thúc, ta theo bất tử sư đệ bây giờ, chỉ là mấy cái bảo tinh đưa tặng mà thôi, cần phải cân nhắc rõ như vậy sở sao. Mạnh Bất Đồng khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Hắn tiện tay đẩy một cái, lệnh bài hướng Mạc Phàm thổi tới. Đỉnh đầu bọn họ trong tinh vực, mấy cái bảo tinh lên không cùng biến thành bất tử. Đồng thời, hai bên con số đi theo thay đổi, ngay tức thì vượt qua 50. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một phiến vẻ kinh dị. Ngay sau đó liền biến mất không gặp. Hắn có mình biện pháp bắt được bảo tinh, nhưng không nghĩ tới Mạnh Bất Đồng lúc này đứng dậy, cho hắn một khoản bảo tinh. Nếu như Mạnh Bất Đồng rất sớm sẽ đưa ra bảo tinh có lẽ còn nói một ít, Thần Nông Tông những thế gian này chí ít sẽ không đem quá nhiều cừu hận cường ra ở Mạnh Bất Đồng trên mình. Nhưng là bây giờ, quyết thắng lúc. Nếu như những thế gia kia muốn trả thù, khẳng định một không thiếu được Mạnh Bất Đồng. Hắn theo Mạnh Bất Đồng một mực không hợp nhau. Lần này Mạnh Bất Đồng không co chen vào đến phản loạn bên trong, hắn đã có thể hơn xem Mạnh Bất Đồng hai mắt. Lúc này Mạnh Bất Đồng, càng làm cho hắn phá lệ bất ngờ. Phải biết, ngay tại hắn vừa mới tới Vô Cực Cung thời điểm, Mạnh Bất Đồng vẫn còn ở vô tình hay hữu ý lật đổ hắn. Đa tạ Mạnh sư huynh. Mạc Phàm do dự một chút, vẫn là nói cảm ơn. Mạc sư đệ khách khí, ngươi ổn định Vô Huyền sư bá phản loạn và Vạn Yêu quật bạo loạn, chính là mấy cái bảo tinh không tính là cái gì. Có thể giúp được Mạc sư đệ là được. Mạnh Bất Đồng cười nhạt, liền ngồi xuống. Mạc Phàm cũng không có quá nhiều khách sáo, ánh mắt hướng Vô Quang những người đó nhìn. Mạnh Bất Đồng sư huynh rốt cuộc đánh mục đích gì, quay đầu lại hỏi một chút thì sẽ biết. Vô Quang sư thúc, Vô Nghiệp sư thúc, nếu như ta nhớ không có sai, các ngươi mới vừa rồi phải nói qua, có một nửa trở lên bảo tinh, liền có thể làm những thứ này bảo tinh chủ, bây giờ ta có thể chứ? Mạc Phàm hỏi. Tại chỗ, không chỉ có Vô Quang và Vô Nghiệp, trừ Mạc Phàm ra có bảo tinh người sắc mặt toàn bộ trầm xuống. Mới vừa rồi bọn họ đúng là đã nói những lời này, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm thời gian ngắn như vậy, liền từ một cái bảo tinh không có, đến có Thần Nông Tông một nửa trở lên bảo tinh. Cái này cho dù là trưởng môn Vô Cực đạo nhân mở miệng, cũng chưa chắc có thể làm được. Mạc Phàm một cái chữ bất thế hệ đệ tử, lại hoàn thành. Cái này... Không nhìn Vô Phong mới vừa lấy ra kiếm chấn ma, miệng động nửa ngày, vậy không nói được câu nào. đưa đi bảo tinh hắn có thể mặt dày vô sỉ thu hồi lại, nhưng là hắn nói ra là thần nông tông quy củ, hắn nếu như dám nói ngược, có thể không do kiếm thật sẽ chém qua tới. Đó là tự nhiên, ngươi nắm giữ như vậy nhiều bảo tinh, tự nhiên do ngươi làm chủ rốt cuộc nên xử lý như thế nào những thứ này bảo tinh, đây là thần nông tông ước định tục thành quy củ, bất quá, bất tử, ngươi tốt nhất nghĩ rõ, mỗi một viên bảo tinh, cũng tương đương với vô số tu sĩ nằm mơ cũng không có được tài sản, ngươi có thể không là chính ngươi suy nghĩ một chút, cũng phải là gia tộc ngươi, đệ tử và hậu bối suy nghĩ một chút, ngươi có thể không cần, bọn họ có thể không thiếu được. Càng thẳng thừng nói chút, thần nông tông những đệ tử khác sống chết, những dị tộc kia tự hật ra thì cùng ngươi ta không bao lớn quan hệ, mình qua thật tốt liền có thể, bảo tinh là để cho ngươi Mạc gia có thể qua được càng đồ tốt, ta phải nói cứ như vậy hơn, ngươi tự xem làm đi. Vô Nghiệp thở dài cười một tiếng, giống như là một cái ông già tôn tôn dạy dỗ hậu bối như nhau. Một mặt hiền hòa vẻ, lại cũng không có trước khi khinh miệt. Phải biết, bây giờ Mạc Phàm nhưng mà nắm giữ bọn họ mạch máu, Mạc Phàm như là dựa theo lời lúc trước đi làm, vậy bọn họ thật muốn mất đi tất cả bảo tinh. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vô Nghiệp sư thúc nhắc nhở, đã không nên quá rõ ràng. Bất quá so với mình chiếm cứ nhiều bảo tinh, hắn càng hy vọng có thể để cho thần nông tông mâm sắt một khối, vặn chung một chỗ. Đa tạ Vô Nghiệp sư thúc nhắc nhở, ta vẫn là hy vọng làm một ít thay đổi, cho nên xin sư phụ chiêu hàng thần nông tông tinh vực tất cả dị tộc. Nguyện ý sáp nhập vào chúng ta thần nông tông có thể để cho bọn họ thành là thần nông tông dị tộc, không muốn người, có thể thả bọn họ đi. Mạc Phàm ôm quyền, hướng trên đài cao Vô Cực đạo nhân nói. Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người giống như là bị kêu án tử hình như nhau, sắc mặt không có nửa điểm màu máu. Không ít người nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, nhiều một phiến hung ác vẻ. Ở thần nông tông địa vị như thế nào? Một cái xem gia tộc này ở thần nông tông nắm giữ nhiều ít quyền lợi. Một cái khác, chính là ủng có nhiều ít bảo tinh. Nắm quyền lợi người, muốn so với bảo tinh thiếu rất nhiều. Bây giờ bảo tinh không có, không thiếu gia tộc cũng phải đối mặt tan vỡ. Dẫu sao muốn duy trì một cái gia tộc lớn cần con số trên trời linh thạch. Có thể, những người khác có cái gì không ý kiến. Vô Cực hướng đang ngồi những người khác, hỏi. Những người đó hiển nhiên có chút bất mãn. Nhưng lại không lời có thể nói. Sự việc đã đến tình cảnh này, bọn họ nói gì đều vô dụng. Trường môn, những dị tộc kia đầu hàng sau đó, thuộc về người đó quản hạt, lại nên dùng dạng gì quy tắc ràng buộc, chẳng lẽ phải cùng chúng ta những đệ tử này như nhau chứ? Vô Nghiệp nhắm mắt nói. Lúc này, đã không có biện pháp thay đổi. Nhưng là, có thể tranh thủ được một ít là một ít đi. Nếu như, có thể thu nạp nhiều yêu tộc đến gia tộc mình dưới quyền. Vậy theo trước kia không bao lớn khác biệt. Các khu vực dị tộc có thể lựa chọn gia nhập vùng lân cận đỉnh núi, thành là vùng lân cận đỉnh núi đệ tử, cho nên tất cả đỉnh phong chủ quản hạt, nếu như tất cả đỉnh không có sức quản hạt, thì do bốn phương phương chủ quản hạt, ràng buộc bọn họ quy luật, không vây quay đầu sẽ đi định chế. Vô Cực thật giống như đã sớm ngờ tới vậy, thản nhiên nói. Vô Cực những lời này vừa ra miệng, Vô Nghiệp sắc mặt ngay tức thì khó coi rất nhiều. Tất cả đỉnh phong chủ trừ mấy cái nhà khác tộc bên ngoài rất ít là thừa kế, phần nhiều là trưởng môn sai phái. Như vậy, dị tộc cơ hồ là hoàn toàn thuộc về trưởng môn thống nhất trông coi, theo bọn họ những gia tộc này không bao lớn quan hệ. Vô Nghiệp sư đệ còn có cái gì nghi vấn? Vô Cực hỏi. Không có. Vô Nghiệp một mặt đắng chát, lắc đầu một cái. Đã như vậy, vậy cứ định như vậy. Vô Cực khẽ gật đầu, theo vung tay lên. Trong tinh vực tất cả bảo tinh lên tên chữ ngay tức thì biến mất. Hắn một tay cầm qua tinh bản, ánh mắt đông lại một cái, hào hùng hồn lực không giữ lại chút nào hướng tinh bản trong dưới vào đi, rất nhanh liền đến thần nông tông tinh vực mỗi một xó xỉnh. Lúc này, nếu như đứng ở thần nông tông tinh vực trên xem, liền có thể thấy một cái to lớn Vô Cực đạo nhân đứng ở tinh vực bên trong, tựa như nắm trong tay phiến tinh vực này thần trí cao như nhau, mắt nhìn xuống thần nông tông vô số tinh cầu. Theo hồn lực toàn bộ mở ra, Vô Cực đạo nhân vô cùng uy nghiêm thanh âm đi theo truyền khắp toàn bộ thần nông tông. Phàm là thần nông tông biên giới dị tộc, bỏ mặc thần, ma, yêu, linh, phàm ở ta thần nông tông đệ tử duy trì hạ, tham dự vây quét ma giáo đệ tử người, có thể gia nhập thần nông tông, thành là ta thần nông tông đệ tử một số, có thể rời đi thần nông tông, hoàn toàn lấy được tự do. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, toàn bộ thần nông tông bên trong tinh vực ngay tức thì một phiến náo động. Chương 2008, rút đi. Thần nông tông bên trong tinh vực, một ít trên tinh cầu, không thiếu dị tộc nghe được cái thanh âm này, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Đây là thật sao? Không thiếu dị tộc bạo loạn, chính là không chịu nổi bị thần nông tông trói buộc, muốn lấy được theo thần nông tông đệ tử vậy điều kiện và tự do, nhưng là vẫn không có lấy được. Ai có thể nghĩ đến, thần nông tông bỗng nhiên cho bọn họ cơ hội. Một cái trong đó cây lớn hình dáng trên tinh cầu, hai vị da màu xanh biếc dị tộc đứng ở trên tàng cây, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn. Mới vừa nói chuyện là ai? Một cái trong đó dị tộc hỏi. Chứ thần nông tông tông chủ vô cực đạo nhân, còn có thể là ai? Vô cực đạo nhân không sẽ ở cầm chúng ta làm đầu thương chứ? Một cái khác dị tộc do dự chốc lát, nói. Ma giáo và thái thượng thiên ma cùng nhau xâm lược, thần nông tông đã không có sức chống cự, lúc này mới đem bọn họ đi chống cự ma giáo đệ tử. Cùng bọn họ giải quyết ma giáo đệ tử, sợ vẫn là không thể rời bỏ thần nông tông. Cái này có thể, nhưng là ngươi không cũng cảm thấy vậy cái cơ hội. Bên cạnh dị tộc nói, bọn họ cái gì cũng không làm, chỉ có thể ở chỗ này. Nhưng nếu như vô cực đạo nhân nói là sự thật, bọn họ thì có thể thành là thần nông tông đệ tử hoặc là có thể rời đi. Cho nên, bọn họ dựa theo vô cực đạo nhân nói đi làm, liền có cơ hội, cái gì cũng không làm, liền cái gì cũng không sẽ có. Ngoài ra, vô cực đạo nhân bọn họ vẫn là có nơi biết rõ. So với dĩ vãng thần nông tông trưởng môn, vô cực đạo nhân coi như là tương đối ôn hòa một vị. Hẳn không sẽ cầm cái này tới lắc lư bọn họ, dẫu sao là thần nông tông một tông trưởng môn. Cái này nói cũng phải, vậy chúng ta bây giờ. Một cái khác dị tộc chân mày khẽ nâng, hỏi. Người đi cấp chúng ta có thể chiến đấu tộc nhân, ta đi liên lạc vùng lân cận truyền tống trận thần nông tông đệ tử. Cái đó dị tộc thận trọng nói. Được, ta lập tức đi cuống của người. Bên cạnh dị tộc gật đầu một cái, xoay người rời đi. Trừ cái này cái cây lớn hình dáng tinh cầu bên ngoài, thần nông tông biên giới không thiếu trên tinh cầu, mới vừa rồi còn yên lặng dị tộc, ngay tức thì ý chí chiến đấu sôi sục, tụ tập đứng lên. Đồng thời, không thiếu tin tức vậy truyền đến chú đóng ở những thứ này bảo tinh lên thần nông tông đệ tử. Trong chốc lát, toàn bộ thần nông tông cũng động. Vô số dị tộc chiến sĩ, ở thần nông tông đệ tử dưới sự hướng dẫn, hào hào hướng vùng lần cận bị ma giáo chiếm lĩnh tinh cầu hội tụ đi. Mới vừa tạm ngừng chiến hỏa, lập tức bốc cháy. Vô cực đạo nhân lời truyền đến những dị tộc kia trong thai lúc đó, vậy đến ma giáo đệ tử trong thai. Thần nông tông cửa bắc vùng lần cận trên một ngọn núi, tam cái bóng người thoáng một cái, trước sau xuất hiện. Nếu như Mạc Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận được cái này 8 người. Cái này 8 người chính là ma giáo hiện đảm nhiệm giáo chủ và 9 đại ma chủ ở giữa 7 cái. Vô cực đạo nhân một chiêu này chơi thật tác động. 8 trong đám người, một vị trong đó đỉnh đầu mang giác nam tử ngưng mi nói. Vốn là thần nông tông binh lực theo ma giáo không kém nhiều, lần này, thần nông tông lập tức tương đương với có gấp mấy lần ma giáo binh lực. Hơn nữa, những binh lực này đều là không có đã bị thương. Sau này muốn lại tấn công đến thần nông tông nội bộ, sợ rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Cái này mang giác nam tử bên cạnh, một cái khác nam tử lạnh lùng nói. Vô cực đạo nhân như vậy một làm, không chỉ có hàng loạt binh lực, còn tương đương với có mấy đạo bình phong che chở. Muốn đi vào thần nông tông nội bộ, không chỉ có phải đi qua thiên môn, còn phải lo lắng những thứ này đếm không hết dị tộc mới được. Những dị tộc này bên trong trí cường giả mặc dù vô cùng thiếu, nhưng cũng là một cổ không thể khinh thường thế lực. Đáng chết vô cực đạo nhân, nếu như không phải là chân hư vậy mấy cái lao ra trước thời hạn xuất hiện, chúng ta tuyệt đối có thể giết hắn. Mang giác nam tử lạnh lùng nói. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, thua chính là thua. Trong 8 người, một cái ăn mặc màu đen long bào chàng trai nói. Ngoài ra, theo ta biết, thúc đẩy sự biến hóa này người cũng không phải vô cực đạo nhân, mà là vô cực đạo nhân học trò Mạc Phàm. Cái này long bào nam tử vừa mở miệng, những người khác đều là sững sốt một chút. Mạc Phàm bọn họ ngược lại là biết, nhưng là làm sao vậy không nghĩ tới thần nông tông làm ra lớn như vậy thay đổi lại là Mạc Phàm nơi là. Mạc Phàm, cái thằng nhóc đó lại có lần này bản lãnh. Thần nông tông những thứ này bảo tinh, bọn họ cũng muốn mang đi. Thần nông tông những cái kia có những thứ này bảo tinh gia tộc khẳng định sẽ không bỏ rơi. Cho nên cho dù là vô cực đạo nhân muốn phóng thích những thứ này bảo tinh vậy phải đối mặt cực lớn khó khăn. Đây cũng là, bọn họ không có đi trêu chọc những dị tộc kia nguyên nhân. Chỉ cần không cho những dị tộc này tự do, những dị tộc này sẽ không trở thành thần nông tông vũ khí. Mạc Phàm một người mới vừa vào thần nông tông không tới 3 năm đệ tử, lại làm được điểm này, cái này có chút quá không tưởng tượng nổi. Cái thằng nhóc đó làm sự việc, cái nào không phải để cho người không dám tin tưởng sự việc. Màu đen long bào nam tử lạnh nhạt nói. Mạc Phàm từ thi đấu bắt đầu, chính là một đường dùng kinh thiên để hình dung. Ngược giết long ngạo thiên, bắn chết ngao nhật chữ thập, cái hô giết 100.000 yêu tộc, máu nhiễm thiên tâm cung, có một số việc coi như là bọn họ người cấp bậc này vậy không làm được. Cái thằng nhóc này thật đúng là không đơn giản. Một cái trong đó ma chủ lộ ra một phiến vẻ ngưng trọng, nói. Bọn họ đã tính toán toàn bộ, nhưng là không nghĩ tới, thua ở một tên tiểu tử trong tay. Nào chỉ là không đơn giản, vô huyền và vô tàng trốn tránh, cùng với vạn yêu quật yêu tộc cũng là cái thằng nhóc này bình định, cơ hồ không có dùng nhiều ít thời gian. Màu đen long bào chàng trai nói. Cái thằng nhóc này không thể lưu. Cái đó mang rắc nam tử ánh mắt run lên, nói. Mạc Phàm cấp bậc này tu vi, thì có lớn như vậy năng lượng, lưu đến Mạc Phàm theo bọn họ vậy tu vi vậy còn có. Quả thật không thể lưu, bất quá chúng ta trước hay là rời đi, cái thằng nhóc đó, cùng phía sau tìm một cơ hội lại đi thu thập. Màu đen long bào nam tử lạnh lùng nói. Bọn họ thất bại đã thành định cục, mà là thần nông tông không thiếu dị tộc đã điều động. Bọn họ nếu như lại không mau rời đi, có thể thật đi không hết. Mạc Phàm mặc dù phải chứ hết, nhưng cũng không có gấp như vậy. Từ hóa thần kỳ đến lớn ngồi, đường phải đi còn rất dài. Lao thất kia và lão cửu đâu, không có ai thông báo bọn họ sao? Mang giác nam tử quét một vòng, hỏi. Chín đại ma chủ, chỉ đến bọn họ 7 cái. Ta để cho Giang Bình phái người thông báo cho, có thể là đưa thư người còn chưa tới, cũng có thể tin tức còn không có đưa đến. Con chờ một chút sẽ đích thân thông báo bọn họ, các ngươi trước dẫn mình bộ hạ rời đi đi, lần này chiến tranh đến đây chấm dứt. Màu đen long bào nam tử chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra, nói. 7 cái ma chủ gật đầu một cái, không nói gì nữa, bóng người đi theo biến mất không gặp. Màu đen long bào nam tử hướng xa xa nhìn một cái, trong mắt lóe lên một phiến không cam lòng vẻ. Nguyên bản dựa theo hắn kế hoạch, cơ hồ có thể 100% công phá thần nông tông vô cực phong. Mặc dù không có thể hoàn toàn chiếm lĩnh, cũng có thể lấy đi thần nông tông không ít tài nguyên, để cho thần nông tông tổn thương nguyên khí nặng nề. Chỉ là không có nghĩ đến, ngắn ngủn 9 tầng trời, cái mưu này hoa rất lâu chiến tranh liền bởi vì là một tên tiểu tử muốn kết thúc. Mạc Phàm. Màu đen long bào nam tử thấp giọng quát một tiếng, đi theo rời đi. Hắn mới vừa đi không lâu, dưới chân hắn đỉnh núi, ngay tức thì sụp đổ. Chương 2009, Nguyên nhân. Vô cực phong, mạnh bất đồng trong cung điện. Vô cực đạo nhân ban bố mệnh lệnh, trừ Mạc Phàm mấy người bên ngoài, những người khác liền mỗi người rời đi. Mạnh bất đồng mới vừa trở lại cung điện, khổng thần mặt đầy hàn sương xuất hiện ở cửa địa phương. Ngươi tại sao phải giúp cái thằng nhóc đó, ngươi biết làm như vậy có hơn ngu xuẩn sao? Khổng thần ngưng mi hỏi. Mạnh bất đồng giúp Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm sẽ không sẽ cảm kích trước không nói. Mạnh bất đồng nhưng là cầm những thần nông tông kia gia tộc cho đắc tội một lần. Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy coi như ta không giúp hắn, hắn thì sẽ thất bại sao? Mạnh bất đồng sắc mặt rửng rưng, hỏi ngược lại. Có ý gì? Khổng thần mày liếu khẽ nhết, không hiểu nói. Mạc Phàm đã đến cùng đường tình cảnh, nào còn có bảo tinh có thể lấy được được. Coi như hắn cầm ra tiên khí để đổi, đối phương cũng phải dám mới được. Khi đó, sợ là không có dám ra cái này đâu. Xanh vô ngân cũng là như vậy. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng là hắn nhất định là có biện pháp. Mạnh bất đồng chắc chắn. Mạc Phàm ngay tại đối diện với hắn, hắn nhìn vô cùng rõ ràng, Mạc Phàm không có một chút hốt hoảng. Nếu là không có hậu thủ, Mạc Phàm tuyệt đối không sẽ như vậy. Ngoài ra, lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm cho tới bây giờ không đánh không có nắm chắc chiến đấu. Nếu đưa ra thay đổi, vậy thay đổi liền tuyệt đối thế phải làm. Hắn có biện pháp, ngươi cũng không cần ra tay giúp hắn đi, như vậy thì tương đương với ngươi theo hắn đứng ở một cái tuyến trên. Khổng thần ngưng mi suy nghĩ chốc lát, nói. Hắn có biện pháp, ta mới càng hẳn giúp hắn một cái. Mạnh bất đồng khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu một cái cười nói. Mạc Phàm nơi nói sự việc, vốn chính là đối với hắn có chỗ tốt. Đầu tiên, sau này Nam Phương dị tộc, tất cả thuộc về hắn thống nhất quản hạt, không có ở đây thuộc về những gia tộc kia, không thể nghi ngờ, hắn thế lực lại mạnh mẽ không ít. Thứ nhì, hắn giúp Mạc Phàm một lần, vậy tương đương với nói Mạc Phàm thiếu hắn một cái ân huệ. Cuối cùng, những dị tộc này toàn bộ sáp nhập vào Thần Nông Tông, cũng là lớn mạnh Thần Nông Tông, để cho Thần Nông Tông lực lượng không sẽ phân tán đến những thế gia kia trong tay. Nếu như hắn thành Thần Nông Tông trưởng môn, có thể cũng phải cảm tạ Mạc Phàm làm chuyện này. Bây giờ, chuyện này cũng không phải là Mạc Phàm một người làm thành, mà là có hắn giúp người đang gặp nạn, bỏ mặc tính thế nào, hắn đều là kiếm. Khổn thần chính là tiên linh, trí khôn vượt qua rất nhiều người, kinh mạnh bất đồng vừa nhắc, nhất thời rõ ràng liền mạnh bất đồng ý nghĩa, nhíu chặt chân mày lúc này mới mở ra chút ít. Nhưng mà, những gia tộc kia nên làm sao đối phó? Mạnh bất đồng làm như vậy, át phải sẽ đưa tới những gia tộc kia đối nghịch. Những gia tộc kia, căn bản không cần đi lý sẽ. Mạnh bất đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Chuyện này đã truyền bá ra, có thể nói là gậy sắt đinh đinh sự việc, không thể nào lại lật bàn. Như vậy, không thiếu gia tộc đã là hữu danh vô thực. Ngược lại thì hắn phương Nam phương chủ thế lực, một chút gia tăng không thiếu. Này tiêu người dài, những người này đến tìm hắn phiền toái, cũng không phải là cái sự việc sáng suốt gì. Trước kia có người dám nắm tay đưa đến hắn bên này, bây giờ không có người có gan này. Những người này không đối phó được hắn, chỉ có đi tìm Mạc Phàm phiền toái. Nhìn dáng dấp, ngươi quả thật xuống một nước cờ hay. Khổn thân trầm ngâm chốc lát, nói. Nàng cầm sự việc muốn được quá đơn giản, bây giờ suy nghĩ một chút, Mạnh bất đồng không chỉ không có thua thiệt, ngược lại là ở Mạc Phàm khích tướng thành công thời điểm, cầm công lao miễn cưỡng đoạt một số lớn, hơn nữa còn cầm phiền toái toàn bộ ném cho Mạc Phàm. Mạc Phàm bị Mạnh bất đồng bán, cũng phải thay Mạnh bất đồng đếm tiền. Dẫu sao, Mạnh bất đồng đúng là trước mặt mọi người giúp hắn. Chờ đi, Mạc sư đệ quà cảm ơn rất nhanh thì đến, Mạc sư đệ danh tiếng vậy rất nhanh sẽ bị truyền đi. Mạnh bất đồng cười lạnh một tiếng nói. Giết người cũng không nhất định phải dùng đao, có lúc thổi nâng cũng là một cái đao. Hắn dùng mấy viên bảo tinh cho Mạc Phàm giúp người đang gặp nạn, cầm Mạc Phàm phủng thành liền Thần Nông Tông cải cách người, cũng để cho Mạc Phàm không chỉ có thành thế gia cái đinh trong mắt, còn có ma giáo đệ tử trong lòng đâm trong thịt. Hắn trợ giúp Mạc Phàm và không giúp Mạc Phàm hơn thiệt, lập tức liền đi ra. Khổn thần trong mắt lóe lên một phiến vẻ kinh dị, nhìn Mạnh bất đồng một mắt, một nụ cười rốt cuộc hiện lên khỏe miệng của nàng. Danh tiếng có lúc cũng không phải là đồ tốt, ngươi người sư đệ này phiền toái lớn hơn, thật là vì ngươi người sư đệ này lo lắng à. Mạnh bất đồng lập tức để cho Mạc Phàm danh tiếng cao hơn 10%, cũng để cho Mạc Phàm Thần Nông Tông trong ngoài cũng cho hắn không được tồn tại. Có thể không cần Mạc Phàm rời đi Thần Nông Tông, liền không có cách nào qua an ổn cuộc sống. Mạc Phàm nếu như chết ở những thế gia kia hoặc là ma giáo đệ tử trong tay, Thần Nông Tông vậy không có thể theo Mạnh bất đồng tranh chức trưởng môn. Mạc Phàm làm hết thảy, đều được bọn hắn đổ cưới. Danh tiếng đúng là một đòi mạng đồ, làm cho này cái đòi mạng đồ uống một ly như thế nào. Mạnh bất đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng trong cung điện mặt đi tới. Khổn thần đôi môi khẽ mở, đi theo Mạnh bất đồng đi vào bên trong. Vô cực cung. Những người khác đều đã rời đi, chỉ còn lại vô cực, vô phong, Hàn Nguyệt và Mạc Phàm bốn người. Tiểu Phàm. Ngươi bây giờ liền đề ra cái này thay đổi có phải hay không có chút làm quá sớm? Vô Phong trong mắt lóe lên một phiến vẻ lo âu, hỏi. Những người đó lúc rời đi, cơ hồ không cái đều mang nồng nặc sát ý. Nếu như không phải là bọn họ mấy cái tại chỗ, những người này có thể đã ra tay. Nếu như cùng Mạc Phàm thực lực đại thừa thời điểm, lại đề ra cái này có lẽ còn khá hơn một chút. Đại thừa Mạc Phàm, Thần Nông Tông ít có người có thể làm sao hán. Những người này muốn đối với Mạc Phàm động thủ, thực lực vậy không cho phép. Bây giờ, Mạc Phàm cầm chính hắn đẩy tới một cái vòng xoáy. Mặc dù chuyện này đã không có biện pháp thay đổi, hắn phải biết Mạc Phàm là nghĩ như thế nào. Sớm là sớm điểm, nhưng là qua thôn này cũng chưa có cái tiệm này. Đổi mới nhanh nhất máy vi tính bưng. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Ma giáo xâm lược, là một cái tuyệt đẹp thời cơ, nếu như lúc này không để ra cái này thay đổi. Phía sau để ra cũng không có dùng, những thế lực kia sẽ không đồng ý. Thần Nông Tông như vậy nhiều bảo tinh, cho dù là hắn muốn góp đủ một nửa vậy cơ hồ là không thể nào. Vậy ngươi mạng nhỏ làm thế nào, tiểu tử? Hàn Nguyệt mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm để cho những gia tộc này bánh ngọt toàn bộ biến mất, những gia tộc này khẳng định không sẽ từ bỏ ý đồ. Tiên tử, Mạng ta có tốt như vậy có muốn không? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Không có tốt như vậy muốn, nhưng là ngươi như vậy tự tìm cái chết, sớm muộn bị người giết chết. Hàn Nguyệt bĩu môi, nói. Đổi thành người khác liền như vậy sự việc, Mạc Phàm chết sớm một vạn lần. Nhưng là, không có người có thể kháng cự như vậy dày vò. Hy vọng ta sắp bị người giết chết thời điểm, tiên tử có thể khôi phục toàn bộ thực lực, cứu ta một lần. Mạc Phàm khẽ cười nói. Nên tới ngăn cản cũng không cản được, có người tới giết hắn, vậy thì tới đi. Ngươi vẫn là trông cậy vào chính ngươi mệnh nhiều hơn một chút thôi. Hàn Nguyệt liếc Mạc Phàm một mắt, nói. Mạc Phàm bây giờ đắc tội những người đó, nàng vậy không có biện pháp. Tiểu Phàm, ngươi gần đây vẫn cẩn thận một ít tốt, trừ vô cực phòng, tạm thời không muốn đi ra. Vô cực đạo nhân nói. Vô cực phong tương đối những thứ khác thế lực hơi ít một chút, có hắn ở đây, Mạc Phàm an toàn cũng không thành vấn đề. Ừm, sư phụ, bất quá, sư phụ có thể hay không giúp ta tra một chút Tiểu Phượng Vũ ở địa phương nào? Mạc Phàm ôm Hạ Quyền, đi theo lại hỏi. Chương 2010, kế hoạch. Những người khác cũng tìm trở về, duy chỉ có Tiểu Phượng Vũ còn không ở. Sư phó hắn thần thức có thể bao trùm toàn bộ Thần Nông Tông, vừa vặn có thể tìm một tìm Tiểu Phượng Vũ. Có thể. Vô cực đạo nhân gật đầu một cái, hai mắt nhắm nghiền. Chỉ chốc lát sau, vô cực đạo nhân chân mày trắng như tuyết đông lại một cái, mở mắt ra. Cái đó bé gái không có ở đây Thần Nông Tông. Hả? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Phượng Vũ thiên tư hơn người, hắn vốn cho là Phượng Vũ nhận ra được không đúng trốn, nhìn dáng dấp không có đơn giản như vậy. Tiểu Phượng Vũ là ai? Hàn Nguyệt cảm giác được Mạc Phàm trên mình lanh ý, tò mò hỏi. Tiểu Phàm tìm trở về một cái có cấm kỵ máu cô gái, vô địch sư huynh học trò. Vô Phong giải thích. Tiểu Phàm, ngươi vậy không nên gấp gáp. Cái này nha đầu rời đi Thần Nông Tông cũng không phải là không thể được, cùng Thần Nông Tông bình định, nói không chừng hắn trở về. Vô Cực khuyên, coi như bị người bắt đi, nếu Thượng Quan Ngưng Nhi và Mạnh Vô Kỳ đều không sao, cái đó bé gái tạm thời hẳn cũng sẽ không có chuyện. Vô Cực đi theo lại nói, Tiểu Phượng Vũ bị bắt đi, cũng là vì Mạc Phàm. Mạc Phàm không có sao, Tiểu Phượng Vũ hơn phân nửa cũng sẽ không có chuyện. Ta biết, sư phụ. Mạc Phàm đáp một tiếng, nói, cái này cho ngươi. Vô Cực cầm ra một cái thước đo, đưa cho Mạc Phàm. Cái này thước đo theo ngọc kiếm Vô Phong kém không nhiều, xem kiếm nhưng ngắn hơn rất nhiều, cũng không có lưỡi kiếm, phía trên khắc đầy phù văn. Theo ngọc giản Vô Phong không giống nhau là, cái này cầm thước đo là bằng gỗ, hơn nữa toàn thân nhũ huyền màu vàng. Thấy cái này cầm thước đo, Vô Phong, Hàn Nguyệt thần sắc cũng biến đổi theo. Vô Lượng Xích. Vô Cực có hai kiện tiên khí, một kiện là trải qua đại trưởng môn cầm thần nông ấn, ngoài ra một kiện chính là chính hắn Vô Lượng Xích, bên trong hàm chứa cao nhất y hệ đạo và vô lượng dược khí, không thiếu người bệnh chỉ cần dùng cái này Vô Lượng Xích liền có thể giải quyết, cải tử hồi sanh không nói ở đây. Mặc dù không so được Mạc Phàm lò luân hồi, nhưng bên trong ẩn chứa vô cực đại thừa cao thủ lực lượng, uy lực so với lò luân hồi mạnh hơn không thiếu. Sư phụ đây là... Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Tiên khí đối với tu sĩ mà nói, cũng theo bạn lữ như nhau, vậy không nhẹ mượn người. Cho dù bọn họ là thầy trò, cũng là như vậy. Trong này có ta toàn lực ba đánh lực lượng, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, không chỉ có thể giúp ngươi tạm thời cởi nguy, ta còn sẽ nhanh chóng chạy tới. Vô Cực đạo nhân nói. Ta ở Thần Nông Tông sẽ không có chuyện, huống chi, ta trong óc có Vô Phong sư thuốc phong ấn, nếu có chuyện gì. Chỉ cần không phải chỗ đặc thù, Vô Phong sư thúc hẳn cũng có thể chạy tới, Vô Lượng Xích vẫn là ở sư phụ bên người, bảo vệ sư phụ tương đối khá. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, từ chối nói. Hắn là vô cùng nguy hiểm, tùy thời có thể bị ám sát, nhưng là hắn sư phụ không hề so hắn an toàn. Bây giờ những thế gia kia nếu muốn bác bỏ vậy quyết định, đối phó hắn cũng không dùng, coi như giết hắn, cũng chỉ có thể là phát tiết một chút lửa giận. Chỉ có giết hắn sư phụ mới có thể rút lui hồi cái này thay đổi đổi. Bởi vì, chỉ có hắn sư phụ chết, sư phó hắn nói mới có thể không có hiệu quả. Trước những gia tộc này không dám đối với hắn sư phụ động thủ, nhưng là những gia tộc này gặp phải bị bại, đó cũng không giống nhau. Yên tâm đi, sư huynh, có ta ở đây, sẽ không để cho Tiểu Phàm bị người như thế nào, ngược lại là ngươi, vậy phải cẩn thận một chút. Vô Phong khẽ nhíu mày, Hướng Vô Cực nói. Thời kỳ phi thường, mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Vô Cực đắng chát cười một tiếng, nói. Thần Nông Tông nhìn như thắng ma giáo, nhưng là đối mặt lớn thay đổi, nguy cơ so với trước kia hơn nữa hung hiểm. Mặc dù chỉ cần có thể chịu đựng qua đoạn thời gian này là tốt, nhưng chỉ sợ đoạn này thời gian có nhiều người ngồi không yên. Nếu như Vô Địch sư huynh ở đây, có lẽ có thể khá hơn một chút. Vô Phong ngưng mi nói. Bọn họ hai cái vẫn là quá ít, nhưng là bọn họ ba người cùng nhau, lực áp những người khác không thành vấn đề. Đúng rồi, Tiểu Phàm, ngươi Vô Địch sư thúc bây giờ thế nào? Vô Cực nghe được câu này, hỏi. Vô Địch buồn mạng nguyên đen tắt, hắn một mực còn không hỏi qua Mạc Phàm chuyện gì xảy ra. Vẫn còn ở nghi thức bên trong thời gian ngắn hẳn không có biện pháp rời đi Hồng Liên địa ngục. Mạc Phàm ngưng mi nói. Đại phá diệt đạo truyền thừa không có nhanh như vậy, cũng không có đơn giản như vậy, trong thời gian ngắn không thể trông cậy vào Vô Địch sư thúc. Bất quá sư phụ chỉ cần cẩn thận Thần Nông Tông bên trong người là được, ngoài ra ta sẽ dẫn ra. Mạc Phàm suy nghĩ một chút, đi theo lại nói. Tiểu Phàm, ngươi muốn đi làm cái gì? Vô Cực chân mày hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm nói như vậy, hiển nhiên không sẽ cứ ở Thần Nông Tông. Ngao Nhật Sơn Tông, chuyện lần này theo Ngao Nhật Sơn Tông vậy có quan hệ, ta chuẩn bị đi một chuyến Ngao Nhật Sơn Tông, hoàn toàn giải quyết Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm ánh mắt run lên, đúng sự thật nói. Những chuyện này sớm muộn hắn đều phải nói, không bằng thừa dịp cái này cơ hội theo hai người nói một chút. Ngươi muốn đối phó Ngao Nhật Sơn Tông, không có dễ dàng như vậy chứ. Vô Phong trong mắt thoáng hiện một phiến lang quang, quan sát Mạc Phàm một mắt, hỏi. Cũng không có như vậy khó khăn, lần trước ta rời đi, không chỉ có lấy được lò luân hồi, còn lấy được chúng ta Hồng Liên nhất tộc Thịnh Thế Kim Liên. Mạc Phàm một vươn tay ra, Thịnh Thế Kim Liên nhất thời ở trong tay hắn nở rộ ra. Thịnh Thế Kim Liên. Vô Cực và Vô Phong chân mày dương lên, trong mắt hiện lên một vẻ kinh dị. Thịnh Thế Kim Liên là Hồng Liên nhất tộc thần khí, tương đương với bọn họ Thần Nông Tông tiên khí Thần Nông Ấn, nhưng là thời gian muốn so với Thần Nông Ấn muốn lâu đời hơn. Mạc Phàm lúc rời đi gian không hề dài, biến hóa lại không nhỏ, lập tức cầm về tương đương với hai kiện cổ tiên khí. Không chỉ có như vậy, Thịnh Thế Kim Liên không chỉ có thể Hồng Liên huyết hải nước, cũng có thể khống chế Hồng Liên nhất tộc đại sát khí thiên đường, lúc này mới là vật đáng sợ nhất. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi chứ? Vô Phong suy nghĩ một chút nói. Coi như Mạc Phàm có Thịnh Thế Kim Liên, cũng phải có thể lấy ra thời gian. Nếu như đại thừa cao thủ đánh lén, Mạc Phàm liền cầm ra những thứ này cơ hội cũng không có. Cùng ma giáo bị đuổi đi, dị tộc quy hàng, Vô Phong sư thúc đến lúc đó có thể giả vờ theo ta cùng đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Có ý gì? Vô Phong chân mày hơi chăm chú, hỏi. Người ta rời đi, ta sư phụ liền nguy hiểm, đến lúc đó nhất có thể có người ra tay đối phó ta sư phụ. Nếu như sư thúc giả vờ rời đi, không chỉ có thể bảo vệ ta đến Ngao Nhật Sơn Tông, đến lúc đó còn có thể giết một chút những người đó một cái hồi ngựa súng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Vậy ngươi đâu? Vô Cực ngưng mi nói. Đây là một cái ý kiến hay, nhưng là Mạc Phàm nhưng nguy hiểm. Ta tự có người bảo vệ, ngoài ra, Hàn Nguyệt Tiên Tử sẽ theo ta cùng đi chứ? Mạc Phàm nhìn về phía Hàn Nguyệt Tiên Tử, hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông theo Thiên Tâm Cung cùng nhau thiết kế ta, ta tự nhiên phải đi. Hàn Nguyệt chân mày nộ trương, nói. Bất quá, cùng Thái Thượng Cung xuất hiện lại, ta sẽ hồi Thái Thượng Cung một đoạn thời gian, chờ ta ra Thái Thượng Cung, ngươi lại đi Ngao Nhật Sơn Tông, cụ thể thời gian, chờ ta nói cho ngươi. Hàn Nguyệt đi theo bổ sung nói. Nàng bây giờ thực lực, đi theo Mạc Phàm đi tác dụng cũng không phải quá lớn. Thái Thượng Cung vừa vặn ngay tại Thần Nông Tông. Nàng hồi một chuyến Thái Thượng Cung không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thực lực, còn có thể lấy lại bị Thái Thượng Cung thu hồi Thái Thượng Tiên Khí. Vậy ta chờ tiên tử. Mạc Phàm thu hồi Thịnh Thế Kim Liên, dừng dưng một tiếng, nói. Bọn họ lại trò chuyện một hồi, lúc này mới tất cả hồi riêng phủ đệ. Chương 2011, quá một y địa kinh. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm liền trở lại mình phủ đệ. Hắn an bài Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi mấy câu. Đem toàn bộ phủ đệ phong bế, liền vào phòng luyện công bên trong. Ma giáo đệ tử đuổi còn cần một đoạn thời gian, vậy không cần hắn hỗ trợ. Thừa dịp đoạn này thời gian, hắn vừa vặn có thể hiểu hạ trước lấy được kinh thư, quá một y địa kinh. So với đem tu vi tăng lên tới đại thừa, hắn y lìa đạo thông thiên muốn mau hơn một chút, nhất là có bộ này quá một y lìa kinh, nếu như có thể hiểu, hắn y lìa đạo sẽ có rất lớn tiến bộ. Hắn có cảm giác nếu như có thể đem y lìa đạo xây đến mức tận cùng, tiến vào thông cửa trời, giống vậy có thể có cực kỳ không tầm thường thực lực. Chưa chắc có thể theo quân mạc tà tương đương, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều, chí ít sẽ không phải bị một quyền bóp vỡ kim đan. Hắn ngồi xếp bằng ở nằm thắp lên, chỉ gian sáng lên, màu vàng trụ cuốn xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đem thần thức bỏ vào trong đó, một đoạn kinh văn nhất thời xuất hiện ở trong đầu của hắn. Quá mới ban đầu, vạn đạo quy nhất, đại diễn độc hành, vạn vật hành sanh. Theo những thứ này kinh văn xuất hiện, vạn vật diễn sanh hình ảnh nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt. Vạn vật từ không tới có, từ có đến biến mất, chu nhi phục thủy, một lần lại một lần. Mạc Phàm một bên tìm hiểu những thứ này kinh văn, vừa nhìn những hình ảnh này, chân mày rất nhanh liền nhíu lại. Cho dù là hiểu thiên địa huyền sách, hắn cũng có thể từ trong lĩnh ngộ được dương kinh và âm kinh hai bộ. Nhưng là, hắn dùng diễn thiên thần quyết hiểu cái này quá một ý địa kinh, hoàn toàn không tìm được cắt vào điểm. Hắn mặc niệm những cái kia kinh văn, ý địa đạo một chút phản ứng cũng không có. Những hình ảnh kia cũng là vạn vật diễn sanh hình ảnh, vậy căn bản không tìm được nửa điểm theo ý địa đạo có quan hệ địa phương. Cái này có chút kỳ quái. Mạc Phàm tự nhủ. Giống như diễn thiên thần quyết, không cần lĩnh ngộ trong đó chân lý, chỉ cần không ngừng mặc niệm kinh văn, thần thức liền có thể trở nên mạnh mẽ và tu bổ. Theo thần thức trở nên mạnh mẽ, kinh văn nội dung vậy đi theo bị một chút xíu hiểu. Có chút công pháp thì cần theo văn chữ và hình ảnh gian, đi tìm đạo chỗ ở đây, thiên địa huyền sách chính là loại này. Hắn y lìa đạo roi mắt toàn bộ tu chân giới không có người có thể cùng xứng đôi, nhưng là hắn sử dụng thường xài hiểu phương pháp, lại không có cách nào từ kinh văn trong bắt được nửa điểm y lìa đạo, cái này thì không bình thường. Hắn một không nóng nảy, ý niệm động một cái, y lìa đạo hóa thành từng đạo đạo văn hiện lên, từng cái ngưng tụ thành những cái kia kinh văn dáng vẻ. Tốc độ rất chậm, nhưng một cái kinh văn nhưng ở thành hình. Ba ngày trôi qua, Mạc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thu hồi cả người y lìa đạo. Tất cả kinh văn đều bị hắn dùng y lìa đạo ngưng tụ ra, nhưng là cái này quá một y lìa kinh vẫn là không có phản ứng. Cái này quá một y lìa kinh thật đúng là không đơn giản. Mạc Phàm mở mắt ra, nhìn một cái trong tay quá một y lìa kinh, cười khổ nói. Cái này quá một y lìa kinh được gọi là duy nhất nối thẳng y lìa đạo thông cửa trời y lìa kinh, quả thật cũng không phải vật phàm. Y lìa đạo đến hắn tình cảnh này, lại không có cách nào hiểu. Hắn vốn là muốn dựa vào bộ này y lìa kinh để cho y lìa đạo thông thiên, ai biết, là hắn cao hứng quá sớm chút. Hắn cũng không có lại tiếp tục hiểu quá một y lìa kinh, ba ngày thời gian, hắn một chút độ tiến triển cũng không có, nếu như không phải là hắn theo quá một y lìa kinh vô duyên, chính là phương pháp của hắn không đúng. Giọng ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng đi hỏi hạ sư phụ. Sư phụ kiến thức rộng, nói không chừng biết quá một y lìa trải qua hiểu phương pháp. Hắn cầm quá một y lìa kinh, liền muốn thả vào chiếc nhẫn chữ vật bên trong. Chật, trên tay mỏi, giống như là bị cái gì đâm rách tựa như được. Hắn khẽ nhíu mày, hướng trên tay nhìn. Quá một y lìa trải qua ở giữa không biết lúc nào, đưa ra một cây trông. Cái này cây trông ung dung liền đâm vào lòng bàn tay của hắn bên trong. Máu tươi theo trông lên danh máu, hướng màu vàng chủ cuốn lan tràn đi. Đến mức màu vàng trong quyển trục ma văn từng cái sáng lên. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ bừng tỉnh. Công pháp không phải bảo cái, vậy chỉ cần thần thức dò nhập trong đó, đi hiểu là được rồi. Nhưng là, nhìn dáng dấp cái này thịnh nạp quá một ý lý trải qua trục cuốn là một cái ngoại lệ. Hắn vòng vo một vòng lớn, ngược lại là đưa cái này quên mất, cũng khó trách hắn tìm hiểu ba ngày, phí sức tâm tư vẫn là ở ngoài cửa. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Tùy ý huyết dịch chạy hướng nơi này màu vàng trục cuốn. Bất quá bao lâu, huyết dịch hắn liền nhiễm lần trong quyển trục tất cả ma văn. Trục cuốn kim quang trước mắt, trực tiếp biến mất ở trong tay hắn. Nhưng mà, một khắc sau, Mạc Phàm vẻ mặt biến đổi, cái tay còn lại, nhanh chóng chụp vào cái tay này cánh tay. Nhưng là, không cùng hắn ngăn cản hóa thành kim quang trục cuốn. Trục cuốn thông qua tay hắn cánh tay, trực tiếp vọt vào trong đầu của hắn. Ẩm. Hắn thức hải giống như là một quả lựu đạn nổ tung tựa như được, ngay tức thì một phiến hỗn loạn. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, liền muốn vận chuyển lên diễn thiên thần quyết. Ngay tại lúc này, một tòa do dấu vết tạo thành tháp cao xuất hiện ở trong đầu của hắn. Cái này tòa tháp cao không phải cái khác, chính là hắn tiếp nhận tạo hóa môn truyền thừa thời điểm, xuất hiện ở hắn trong óc tòa kia tháp. Quá một y di kinh biến thành kim quang, xông vào hắn thức hải, biến mất ở nơi này tòa trong tháp mặt. Một khắc sau, dấu vết thắp lên, một cái ký hiệu từ lúc đầu màu xám cho biến thành màu vàng sáng lên. Cái ký hiệu này trước mắt, không thiếu phủ văn nhất thời từ trong sông ra, theo lúc tới tuyến đường hướng Mạc Phàm cánh tay kia chạy tới. Mạc Phàm cảm giác được cánh tay khác thường, giơ tay lên nhìn một cái, chân mày nhất thời dương lên. Tay hắn trên cánh tay, một cái khác vận may ấn ra hiện, chính là dấu vết thắp lên sáng lên cái đó. Vận may quá một ấn. Mạc Phàm nhìn cái ký hiệu này nói. Cái này vận may ấn hắn tự nhiên biết, cũng là hắn nhất nghĩ có được một cái vận may ấn. Ấn ký này có rất nhiều vận may lực, đặc biệt thích hợp y địa tiên. Nhưng là, hắn không nghĩ tới, ấn ký này lại theo quá một y địa kinh có quan hệ. Ấn ký này vừa xuất hiện, nhiều y địa đạo tin tức nhất thời hiện lên. Những tin tức này hóa thành một cái cầu thang, xuất hiện ở hắn thức hải bên trong. Bậc thang cuối, trước mắt ngọc trắng cửa cao vút, chính là hắn ở thần y các bên trong thấy vậy phiến. Thấy cánh cửa này, Mạc Phàm khỏe miệng như nhau, lộ ra một phiến vui mừng. Nhìn dáng dấp, đây mới là có thể đi thông thông thiên y lìa đạo đường. Chỉ cần hắn thông qua cái này nấc thang, đến cuối, y lìa đạo liền vậy đã đến thông thiên. Hắn ý niệm động một cái mê ngươi phân tâm xuất hiện ở trên bậc thang, nhấc chân dọc theo nấc thang đi lên. Cái này phân tâm mới vừa lên nấc thang, tiểu lượng cao y lìa đạo tin tức nhất thời dưới vào, phân tâm lập tức ngừng lại, cẩn thận hiểu huyền diệu trong đó y lìa đạo đứng lên. Mặc dù thời gian rất ngắn, hắn vẫn có loại tăng lên không ít cảm giác. Mạc Phàm cảm thụ phân tâm tìm hiểu y y đạo, khóe miệng khẽ nhếch. Quá một y kinh thật không hổ là y y đạo trí bảo, mới ngắn như vậy thời gian, liền đình lên hắn hiểu y y đạo 1 năm độ tiến triển. Hắn bây giờ chỉ cần để cho cái này phân tâm hiểu là được, một bên hiểu vậy sẽ không ảnh hưởng hắn làm những chuyện khác. Một khi phân tâm đến bậc thang cuối, cũng là hắn y y đạo thông thiên thời điểm. Hắn từ trong óc đi ra, đứng dậy ra phòng luyện công. Ngoài cửa, Mạnh Vô Kỳ và Thượng Quan Ngưng Nhi một bộ chờ đã lâu dáng vẻ, trên mặt đều là vẻ lo lắng. Chương 2012, Phượng Vũ tin tức. Thế nào? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Hắn lúc này mới bế quan mấy ngày, hai người liền ở hắn phòng luyện công cửa chờ. Hai người thấy Mạc Phàm, đầu tiên là thần sắc động một cái, đi theo do dự một chút. Công tử, ma giáo đã hoàn toàn bị đuổi ra Thần Nông Tông. Bây giờ tất cả đỉnh và các động phủ đều ở đây cấp thu nạp dị tộc, chúng ta muốn không muốn vậy chiêu một ít đến phủ đệ. Mạnh Vô Kỳ hỏi. Dị tộc sự việc không nóng nảy, sẽ có một nhóm dị tộc bái đến chúng ta bên này, bất quá, trước tiên nói một chút về rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hai người gấp như vậy, hẳn không phải là dị tộc sự việc. Hai người nhìn nhau một cái, cuối cùng Thượng Quan Ngưng Nhi cầm ra một cái ngọc điệp, đưa cho Mạc Phàm. Đây là chúng ta ngày hôm qua nhận được, không biết là ai ném tới, ta và Vô Tình đi tìm nhiều lần, cũng không có tìm được người. Thượng Quan Ngưng Nhi nói. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, nhận lấy ngọc giản quan sát một phen, mấy cái chữ nhỏ nhất thời xuất hiện ở hắn trong mắt. Mạc Phàm thân ái, tiết lộ bí mật thì phá. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Gần đây có tiểu Phượng Vũ tin tức sao? Ta có để cho Hồng Nhu tiên tử bọn họ lưu ý. Nhưng là vẫn không có tin tức của nàng. Mạnh Vô Kỳ lo lắng nói. Cái này cửa có nói cho những người khác sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Hai người toàn bộ lắc đầu một cái, bọn họ tìm được cái này ngọc điệp thời điểm, thấy chữ phía trên liền thu vào, chưa mở, cũng không có nói cho người bất kỳ. Bên trong này là theo Tiểu Phượng Vũ có quan hệ sao, công tử? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Mạc Phàm lúc này nhắc tới Tiểu Phượng Vũ, lại nhắc tới cái này ngọc điệp. Hơn phân nửa là theo Phượng Vũ có quan hệ. Có phải hay không, chờ ta mở ra thì biết. Mạc Phàm khẽ gật đầu nói. Hắn ý niệm động một cái, một cổ linh khí đánh vào Ngọc Điệp trong, Ngọc Điệp nhất thời xuống lại, hung tướng lộ ra, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng Mạc Phàm ấn đường tắt tới. Chỉ là ngay tức thì, đã đến Mạc Phàm ấn đường trước. Công tử cẩn thận. Thượng Quan Ngưng Nhi sắc mặt đại biến, nói. Loại vật này vốn là truyền tín dụng. Đông nhiên biến thành cái bộ dáng này, nhất định là có gạt. Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, động một cái cũng không động, chỉ là trong mắt tinh quang trước mắt, hung ác con bướm rừng ở hắn ấn đường trước, tựa như chúng định thân pháp như nhau một hơi một tí. Nói đi, muốn ta làm gì? Mạc Phàm hai mắt lóe ánh sáng màu vàng, nhìn chằm chằm cái này con bướm nói. Vậy con bướm vùng vây mấy cái, gặp không tránh thoát, tiếng trầm thấp liền từ trong vang lên. Muốn cái đó tiểu nha đầu tin tức, sẽ tới vạn yêu quật, không cần nói cho vô cực vô phong, cũng không phải dẫn tiên khí và thần khí tới. Nếu như có bất kỳ một người nào đại thừa đi theo đến vạn yêu quật, chuẩn bị cho cái đó bé gái nhặt xác đi. Lời nói kết thúc, vậy con bướm trực tiếp nổ bể ra. Mạc Phàm theo vung tay lên, vỡ thành đầy trời con bướm bị hắn thu vào trong tay. Công tử, cái này sẽ không có gạt chứ? Mạnh Vô Kỳ chân mày chặt vặn, hỏi. Không để cho nói cho vô cực vô phong, cũng không để cho Mạc Phàm mang tiên khí và thần khí. Đây rõ ràng là dẫn Mạc Phàm đi vạn yêu quật đi đối với Mạc Phàm ra tay. Có bấy là khẳng định. Mạc Phàm cười nhạt một cái nói. Đối phương tăng thêm như thế nhiều hạn chế, hiển nhiên là giáp tâm không tốt. Vậy chúng ta có nên nói cho biết hay không trưởng môn, để cho trưởng môn đi tra một chút hay gửi tới tin tức? Mạnh Vô Kỳ hỏi. Không có đại thừa cao thủ, cũng không có tiên khí và thần khí, Mạc Phàm chính là một cái thông thường hóa thần tu sĩ, hắn làm sao đối phó những người đó? Coi như Phượng Vũ thật ở nơi đó, Mạc Phàm vậy không cứu được bọn họ. Không cần, ai gửi tới tin tức cũng không khó tra, đây là một cái vạn yêu quật yêu tộc đồ, nhưng là sau lưng là người nào? Cũng không cần tra. Mạc Phàm lắc đầu một cái, lạnh nhạt nói. Loại này Ngọc Điệp cũng không phải là giống vậy đưa tin Ngọc Điệp. Cái này Ngọc Điệp là một loại cỡ nhỏ yêu thú biến thành, là đá diên nhất tộc thủ pháp. Nếu như hắn nhớ không có sai, vạn yêu quật thì có đá diên nhất tộc. Đá diên nhất tộc theo hắn không có thù gì, nhưng là những người này dùng đá diên nhất tộc phương pháp, hiển nhiên là vì che người thái mắt. Hơn nữa, những người này còn muốn cầu hắn đi vạn yêu quật. Càng là vì che giấu mình thân phận. Công tử kia muốn đi không? Thượng quan Ngưng Nhi hỏi. Đi, cửa không phải nói muốn thu một ít dị tộc đến chúng ta phủ lệ sao? Vừa vặn, cầm chuyện này làm. Mạc Phàm cười nhạt một cái nói. Dựa theo sư phó hắn nói, Tiểu Phượng Vũ không có ở đây thần nông tông. Tiểu Phượng Vũ hơn phân nửa không có ở đây những người này trong tay, bất quá có Tiểu Phượng Vũ tin tức vậy nói không chừng. Nếu như có thể đạt được Tiểu Phượng Vũ tin tức, đi một chuyến vạn yêu quật cũng đáng. Như vậy có phải hay không quá nguy hiểm chút? Thượng quan Ngưng Nhi mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, lo lắng nói. Đây là người khác cho Mạc Phàm làm cục, Mạc Phàm nhưng hay là đi vạn yêu quật, như vậy rất không sáng suốt. Chuyện nguy hiểm tình quá nhiều, nhưng nên làm vẫn là phải làm. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Vì Tiểu Phượng Vũ, đừng nói mạo hiểm một lần, bước lên 100 lần cũng không có vấn đề. Mạnh Vô Kỳ và Thượng quan Ngưng Nhi gặp Mạc Phàm cố ý phải đi, cũng không có lại ngăn cản. Chúng ta theo cùng nhau. Mạnh Vô Kỳ nói, cửa hai cái ở phủ đệ ngây ngô, ở ta hồi trước khi tới, cửa không muốn đi ra, ta sẽ lưu lại Luân Hồi và Thịnh Thế Kim Liên bảo vệ cửa. Nếu như ta xảy ra chuyện, Luân Hồi sẽ mang cửa đi tìm ta sư phụ. Mạc Phàm chiêu ra Luân Hồi, hơn nữa cầm Thịnh Thế. Kim Liên giao cho Luân Hồi. Hắn nếu như xảy ra chuyện, khẳng định sẽ có người đánh Luân Hồi và Thịnh Thế Kim Liên chú ý. Đến lúc đó, Mạnh Vô Kỳ hai người vậy an toàn không đi nơi nào. Công tử. Mạnh Vô Kỳ do dự một chút, gật đầu một cái. Đúng rồi, mấy ngày nay thần nông tông tình huống như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Mới vừa rồi Mạnh Vô Kỳ chỉ là sách ra hạ, hắn đối với mấy ngày nay sự tình phát sinh còn không biết. Dị tộc tranh nhau đối phó ma giáo đệ tử, ma giáo hao tổn vô số. Bất quá 9 đại ma chủ vẫn là chạy đi 7 cái, có 2 cái ma chủ bị chân hư sư tổ và những dị tộc kia đánh chết. Gần đây chúng ta thần nông tông tất cả đỉnh tất cả động phủ đều ở đây thu nạp dị tộc, cũng có không thiếu. Dị tộc lựa chọn rời đi, chúng ta động phủ trừ mấy ngày trước có vị sư huynh đã tới, để cho chúng ta tuyển chọn một ít dị tộc nhập phủ, liền không có chuyện gì khác tình. Mạnh Vô Kỳ đem chuyện gần nhất tình nói tóm tắt, theo Mạc Phàm nói hạ. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch. Trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Kiếp trước cũng không có ma chủ chết, lần này lại bỏ mình 2 cái. Liễu Mị Nhi và Vạn Giang Bình có hay không bắt? Mạc Phàm đi theo hỏi. Bọn họ 2 cái cũng không có tin tức gì, tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng đẩy tới Vô Huyền và Vô Tàng trên người của 2 người, bọn họ có vấn đề gì? Mạnh Vô Kỳ khẽ nhíu mày, đầu óc mơ hồ hỏi. Mạc Phàm thần sắc khẽ biến, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Có Vô Huyền sư bá và Vô Tàng sư thúc ở đây, quả thật vậy không tới phiên Vạn Giang Bình và Liễu Mị Nhi cái này hai cái nhỏ nhân vật gánh vác những trách nhiệm này. Còn có những chuyện khác sao? Đúng rồi, công tử, Hàn Nguyệt Tiên Tử vào Thái Thượng Cung, Thái Thượng Cung vậy từ Thần Nông Tông biến mất, mấy ngày nay Thái Thượng Cung và Thái Thượng Thiên Ma cũng không có xuất hiện nữa. Mạnh Vô Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến Thái Thượng Cung, nói theo. Cái này ta biết. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hàn Nguyệt Tiên Tử lúc rời đi, thông qua Vô Phong Sư Thúc nói cho hắn. Mạc Phàm an bài hai người mấy câu, liền ra phủ đệ. Hắn bên rời đi, từng cái ma âm từ hắn trong miệng cắt ra, một cái ma tộc ký hiệu xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Chương 2013, cạm bẫy. Ba tiếng sau đó, Mạc Phàm thông qua mới vừa chữa trị khỏi không lâu truyền tống trận, đến Vạn Yêu Quật. Vào lúc này Vạn Yêu Quật đã theo trước như nhau có không ít Thần Nông Tông đệ tử chú đóng. Chú đóng người nhận lấy Mạc Phàm lệnh bài, nhìn một cái, trong mắt nhất thời hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Bất tử sư đệ bỗng nhiên tới bên này, có chuyện gì không? Người đệ tử kia hỏi. Nếu như ít ngày trước có người không nhận biết Mạc Phàm còn dễ nói một ít, Thần Nông Tông lớn như vậy một phiến tinh vực, quá lớn. Nhưng là, Mạc Phàm đầu tiên là Cao Vô Huyền Sư Bá và Vô Tàng Sư Thúc trốn tránh, lại dễ như trở bàn tay bình phục Vạn Yêu Quật phản loạn, tiếp đó ra sức dẹp nghị luận của mọi người, chiêu hàng liền yêu tộc. Vào lúc này, muốn không nhận biết Mạc Phàm cũng không được. Nơi này hẳn còn có không có chiêu hàng yêu tộc đi, ta tới chiêu hàng một số. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Như vậy, vậy không chết sư đệ cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì kịp thời dùng cái này chúng ta sẽ mau sớm chạy tới. Người đệ tử kia cầm ra một cái màu đỏ đá, đưa cho Mạc Phàm. Đa tạ sư huynh. Mạc Phàm thu khối đá kia đầu, liền rời đi truyền tống trận. Hắn đi ra không xa, gặp không có đi theo, một buông tay ra, bể tan cảnh ngọc điệp thật giống như cảm giác được cái gì, ánh sáng trước mắt, ngưng tụ thành trước khi dáng vẻ, hướng Vạn Yêu Quật chỗ sâu bay đi. Bất quá bao lâu, cái này con bướm mang Mạc Phàm, đã đến một cái tiểu hồ trước. Tiểu hồ trước, một người mang đầu tóc bạc trắng nam tử, mang trên mặt một cái mặt quỷ mặt nạ đang đứng ở ven hồ. Vậy con bướm bay đến nam tử bên cạnh, trực tiếp bị nam tử bóc nghiền. Nam tử dưới mặt nạ, một đôi mắt giống như nhìn con muỗi như nhau nhìn Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi thật là to gan, lại dám tới nơi này. Long sông hang hổ, chó ở Bình Dương, ta tại sao không dám tới? Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Không có nói cho những người khác. Cũng không có mang tiên khí và thần khí đến đây đi. Cái đó nam tử khinh thường cười một tiếng, nói. Mạc Phàm nếu đã tới, liền không có long, chỉ có chó. Nếu như ta nói cho những người khác, hoặc là ta mang theo, ngươi hẳn sẽ không xuất hiện chứ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Những thứ này chọn ở Vạn Yêu Quật, chính là một cái rất tốt chỗ hạ thủ. Bởi vì, chỉ có hắn tới nơi này, mới có thể đủ để cho hắn sư phụ và Vô Phong Sư Thúc không nổi lên lòng nghi ngờ. Có thể nói, những người này vô cùng cẩn thận. Đừng bảo là hắn đem chuyện này nói cho hắn sư phụ các người, hoặc là không có để lại luân hồi và thỉnh thế kim liên, một chỉ là hắn mới vừa rồi thông qua truyền tống trận thời điểm, giải thích không thể để cho những người khác tin tưởng, người này cũng sẽ không xuất hiện, càng không thể nào thấy những người còn lại. Thằng nhóc, ngươi biết tốt nhất, theo để ta đi. Ngươi sẽ có được thứ ngươi muốn. Cái đó nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Mạc Phàm nếu đã tới, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nam tử vừa nói, xoay người hướng Vạn Yêu Quật chỗ sâu đi tới. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, đi theo nam tử hướng chỗ sâu đi tới. 15 phút sau đó, Mạc Phàm đi theo nam tử này đến một cái địa phương quen thuộc. Hàn Tuyết Hàn Ly Cung, bất quá vào lúc này Hàn Ly Cung cũng không có Hàn Tuyết và Tiểu Hàn Ly. Mà là đang ngồi một đám mang những thứ khác mặt nạ người, cộng thêm trước cái đó, tổng cộng là 18 cái. Trừ cái này ra, Hàn Ly Cung trận pháp cũng bị sửa đổi một số. Mạc Phàm vừa đi vào tới, trận pháp trực tiếp sáng lên, đem nơi này theo bên ngoài cách đứng lên. Mạc Phàm nhìn một cái trận pháp, khẽ nhíu mày. Vạn tượng càn ly trận. Không sai. Một cái trong đó ngồi ở chủ vị người trên, gật đầu một cái cười nói. Đồng thời, đang ngồi những người khác toàn bộ lộ ra nụ cười. Lúc này, Mạc Phàm nhận ra trận pháp này đã muộn. Mạc Phàm vào trận pháp này, thì chẳng khác nào nói cả người vào quỷ môn quan. Thằng nhóc, ngươi có muốn nói cái gì? Cái đó mang Mạc Phàm người tới, ngồi vào vị trí trống ra lên, cười hỏi. Tiểu Phượng Vũ hẳn không ở trong tay các ngươi, nếu như các ngươi có tin tức của nàng, có thể nói cho ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Nhìn dáng dấp các ngươi quan hệ thật rất tốt, lại vì một cái bé gái mạo hiểm chạy tới. Cái đó nam tử thở dài cười một tiếng, nói. Ngươi phải nói cho ta, thật ra thì các ngươi không có Tiểu Phượng Vũ tin tức. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Cái đó bé gái biến mất theo chúng ta không có quan hệ, ngươi thật cảm thấy chúng ta nơi này sẽ có cái đó bé gái tin tức. Cái đó nam tử cười lạnh nói. Bọn họ chỉ là gặp Phượng Vũ vẫn không có xuất hiện, liền mượn cái này cơ hội, cho Mạc Phàm xếp đặt một cái bẫy. Vốn là bọn họ cũng không có 10 phần chắc chắn, dẫu sao Mạc Phàm không phải người ngu, vì một cái bé gái đi ra nộp mạng, huống chi bọn họ cũng không có Tiểu Phượng Vũ tin tức. Ngươi hẳn không có, các ngươi những người khác vậy cũng không có. Mạc Phàm nhìn xuống chung quanh những người khác, nói. Tiểu Phượng Vũ đúng là mất tích, nhưng là nếu như chỉ là bằng vào suy đoán, những người này liền bố trí cục này, những người này vậy quá tùy tiện liền chút. Hắn chưa thấy được, những người này cũng không biết Tiểu Phượng Vũ tin tức. Thằng nhóc, điều này rất trọng yếu sao, coi như ngươi biết, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể làm được cái gì. Một người khác cười một tiếng, nói. Mạc Phàm đến nơi này, liền nhất định bị kêu án tử hình. Biết Tiểu Phượng Vũ tin tức, không chỉ có không truyền ra đi, càng không cứu được. Các ngươi không nói thì thôi, động thủ đi. Mạc Phàm gặp không có ai chịu nói, hai tay một quầy, lạnh nhạt nói. Những người này không nói vậy không có quan hệ, hắn sẽ cho những người này nói chuyện cơ hội. Cái đó chúng ta không biết, không có cách nào nói cho ngươi, nhưng là ngươi không muốn biết tiếp theo ngươi sẽ là cái gì kết quả. Một cái trong đó người chân mày khẽ nhếch, vậy không nóng nảy động thủ, lạnh lùng nói. Các ngươi hẳn là muốn càng nhiều hơn thời gian, tới truyền thần chứ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng nói. Những người này cũng không phải là không muốn lập tức động thủ, mà là người nơi này đều là bọn họ phân tâm, cũng không phải là bọn họ bản thể. Những người này cũng không dám dùng bản thể, không chỉ là sợ bị hắn phát hiện, vạn nhất xảy ra sự việc, coi như phân tâm bị diệt, đối với bản thể ảnh hưởng không lớn, chưa đến nỗi mất mạng. Bất quá, cái này 18 người phân tâm cũng không cường đại. Vào lúc này, cái này mấy người đang truyền thần tới đây, để cho mình phân tâm cường đại lên. Tại chỗ 18 người nghe được Mạc Phàm mà nói, chân mày toàn bộ nhíu một cái, không ít người trong mắt hiện lên vẻ sắc ý. Vì hoàn mỹ xóa bỏ Mạc Phàm, bọn họ xác thực thực dụng phân tâm hạ xuống, hơn nữa còn thông qua trận pháp tới làm xáo trộn mình hơi thở, coi như là người thân cận đến vậy nhận ra không ra bọn họ. Bất quá, bọn họ phân tâm vậy là mới vừa hạ xuống không lâu, quả thật không thế nào mạnh mẽ, cần một chút xíu thời gian. Chỉ là không có nghĩ đến, một điểm này để cho Mạc Phàm cho đã nhìn ra. Bất quá, các ngươi ngược lại là nói một chút xem, các ngươi muốn thế nào. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn không có bị những người này dẫn tới những địa phương khác, mà là đến vạn yêu quật Hàn Ly Động, hẳn không chỉ là giết hắn đơn giản như vậy. Ngươi sẽ bị chúng ta đánh chết, nhưng là sẽ bị ngay sau đó chạy tới mấy cái yêu vương phát hiện, còn dư lại sự việc, không cần chúng ta nói, ngươi hẳn cũng biết. Đúng rồi, mấy cái này yêu vương đều là nhận được ngươi mệnh lệnh, đặc biệt chạy tới, bên trong không chỉ có ngươi cái đó bản thân, cũng có vậy chỉ nhỏ, còn có những người khác mấy cái. Cụ thể hơn một chút, bọn họ sau khi đi vào, sẽ kích động một cái trận pháp này sẽ đưa đến ngươi thân thể trực tiếp tan vỡ. Mang Mạc Phàm tới cái đó nam mặt nạ âm hiểm cười nói. Nếu như Mạc Phàm chết ở vậy mấy cái yêu vương trong tay, bỏ mặc mấy cái này yêu vương nói gì? Chứng cứ cũng sẽ chỉ hướng mấy cái này yêu vương. Đến lúc đó, coi như là mấy cái này yêu vương có 100 cái miệng vậy không giải thích rõ ràng. Không có ai biết bọn họ đã tới, cũng không người nào biết là bọn họ ra tay. Mạc Phàm chết, chỉ có thể rơi vào vậy mấy cái yêu vương trên mình. Đến cuối cùng, không chỉ có Mạc Phàm sẽ chết, vậy mấy cái yêu vương vậy muốn đi theo Mạc Phàm cùng chết. Nam tử này vừa mở miệng, chung quanh những người khác trong mắt nhất thời hiện lên một phiến vẻ đắc ý. Đi ra phối hợp, cũng là muốn còn, hôm nay là Mạc Phàm phải trả nợ lúc. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, một bộ bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Những người này nghĩ quả thật rất chu đáo, hắn tới vạn yêu quật nhất sẽ không để cho người hoài nghi hắn bị uy hiếp. Phân tâm hạ xuống, cầm trên người mình hiểm nghi toàn bộ thoát khỏi. Trừ cái này ra, hắn lúc tới bảo là muốn thu phục mấy cái yêu vương. Cuối cùng chết ở mấy cái yêu vương trong tay vậy hợp tình hợp lý. Dẫu sao thương lượng trong quá trình, có thể ra hiện bất cứ chuyện gì. Tốt vô cùng kế hoạch, đây chính là ta để cho gia tộc các ngươi bị mất trong tay tất cả bảo tinh, muốn trả giá cao, vô quang sư thúc, vô nghiệp sư thúc. Mạc Phàm nhìn lướt qua cái đó mang hắn tới nam tử và một cái khác, hỏi. Chương 2014, Thiên Ma Huyết Phệ. Bổn trạm không rét vê đút, đổi mới nhanh nhất đô thị cực phẩm y tiên chương mới nhất. Hả? Cái đó mang Mạc Phàm tới nam tử cùng trước kia mở miệng nam tử ánh mắt thông suốt biến đổi, ánh mắt chừng chuyển động lực, nhưng lại lấy người thường không dễ phát giác tốc độ khôi phục như thường. Thằng nhóc, ngươi nói gì nữa? Cái đó mang Mạc Phàm người tới cười lạnh nói. Ngươi có biết hay không cũng không có quan hệ. Mạc Phàm lắc đầu một cái, nói. Cái này hai người hơi thở là hoàn toàn thay đổi, thanh âm vậy thay đổi qua, quả thật rất khó nhận. Nhưng là, hai người vô luận giọng nói chuyện và thói quen cũng vẫn là lấy trước, vật này là trời xanh dáng dấp thói quen, trong thời gian ngắn không có cách nào thông qua một ít pháp thuật thay đổi. Trừ cái này ra, bây giờ thần nông tông có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn, lại hướng hắn đặc biệt hiểu người, cũng chỉ có những gia tộc kia. Cái này hai người, hắn có thể khẳng định chính là vô quang và vô nghiệp hai người. Những người khác hắn không biết, vậy không muốn biết. Hắn bây giờ muốn biết nhất, chính là trong những người này là ai nói lên dùng cái phương pháp này. Nói lên cái phương pháp này người, cũng là có khả năng nhất biết Tiểu Phượng Vũ ở đâu người. Các ngươi truyền thần cũng không xê xích gì nhiều chứ. Mạc Phàm đi theo lại nói. Thằng nhóc, ngươi chuẩn bị xong chết đi sao? Cái đó mang Mạc Phàm người tới khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Bọn họ bản cũng là lớn ngồi cao thủ, coi như bọn họ tùy tiện hạ xuống một chút phân tâm giết chết Mạc Phàm vậy đủ. Truyền thần cũng là vì 100% đem Mạc Phàm hoàn toàn xóa bỏ, để tránh xuất hiện cái gì bất ngờ mà thôi. Ta cuối cùng hỏi lại một chút, ai nói ra dùng Tiểu Phượng Vũ tới dẫn ta đi ra ngoài? Nếu như ngươi bây giờ nói cho ta Tiểu Phượng Vũ tin tức, chờ một chút ngươi sẽ biết dựa theo ta nói có hơn sáng suốt. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Thằng nhóc, ngươi không có nghe được ta lời mới vừa nói sao, nơi này không có ai biết ngươi muốn tin tức, cho dù có cũng sẽ không nói cho ngươi. Cái đó mang Mạc Phàm người tới, nói. Chớ cùng cái thằng nhóc này nói nhảm, mau động thủ đi. Một cái khác chàng trai nói. Mạc Phàm chấn định có chút không bình thường. Vẫn là nhanh chóng giải quyết Mạc Phàm tương đối khá, miễn được đêm dài mộng độ. Ta cũng cảm thấy vậy. Bên cạnh có người nói theo. Mạc Phàm mặc dù là một văn bối, hơn nữa tu vi không cao, nhưng là Mạc Phàm bình tĩnh chút nào không giống như là một cái rơi vào miệng cọp con mồi, ngược lại thì một cái đại cục người điều khiển. Hai người lời vừa dứt hạ, những người khác cũng không nói gì nữa, trực tiếp bóp dậy từng cái phát ấn. Thằng nhóc, ngươi có thể đi chết. Cái đó mang Mạc Phàm người tới nhìn Mạc Phàm một mắt, vậy đi theo động tới tay. 18 người vừa động thủ, trên mặt đất trận văn từng cái đi theo sáng lên, trận pháp chuyển động theo. Mạc Phàm chỗ ở trong không gian, nhất thời giống như một cái lớn mài đang chuyển động đứng lên. Trận văn đến mức, bất kể là cái gì ở kinh khủng này phai mở lực hạ, cũng sẽ bị phai mở thành nhỏ nhất đơn vị. Cái này vạn tượng càn ly trận là bọn họ cố ý cho Mạc Phàm chuẩn bị, trận pháp hoàn toàn khởi động. Không chỉ có thể phai mở một người tu sĩ thể xác, liền hắn thần hồn cũng sẽ bị mài thành nguyên thủy nhất hạt. Đến trình độ này, cho dù là y đạo thông thiên người vậy không có cách nào cứu sống người này. Cho nên, mặc dù trận pháp này muốn chậm một chút, bọn họ cũng là lựa chọn trận pháp này đi đối phó Mạc Phàm. Trận pháp bên trong, Mạc Phàm nhìn khoảng cách hắn càng ngày càng gần trận văn, khẽ cau mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Đi chết, vô quang sư thúc. Ngươi thật lấy là ta là đi tìm cái chết sao? Trận pháp ngoại môn, vô quang chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Mạc Phàm mặc dù là hóa thần kỳ, nhưng là bọn họ cũng không có cầm Mạc Phàm làm hóa thần kỳ tu sĩ, nếu không cũng sẽ không 18 cái đại thừa cao thủ cùng nhau đối phó Mạc Phàm. Chẳng lẽ không đúng sao? Vô quang một bên duy trì trận pháp, một bên lạnh lùng nói. Tự nhiên không phải. Các ngươi trận pháp này muốn cầm ta phai mở còn cần chút thời gian, ta tới nói cho các ngươi ta là tới làm gì đi, ta là tới nói cho các ngươi, ta người này ghét nhất bị người lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, nhất là cầm người bên người ta tới uy hiếp ta. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hai mắt bây giờ biến thành màu máu. Hai người họ đưa tay mở, 10 ngón tay cùng nhau động, một cái phủ văn vây quanh hắn nhất thời trên không trung phát hỏa ra. Bất quá theo hắn ngày thường vẽ phù văn không giống nhau là, hắn lần này vẽ phù văn là màu máu. Phù văn màu máu trên không trung, cho người lấy đặc biệt tà dị nguy hiểm cảm giác. Đồng thời, một cái màu máu ma tộc ký hiệu xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Cái ký hiệu này vừa xem trấn ma phù như nhau, hoặc như là một con ma nhãn xuất hiện ở Mạc Phàm ấn đường, để cho Mạc Phàm chỉnh người cũng nhìn như tà dị vô cùng. Vô quang các người vừa mới bắt đầu vậy không có quá để ý, nhưng là thấy Mạc Phàm ánh mắt và ấn đường, thần sắc toàn bộ biến đổi. Mạc Phàm, ngươi lại tu luyện ma giáo công pháp Thiên Ma Tuyệt. Thần Nông Tông theo ma giáo đánh như vậy nhiều qua lại, bọn họ những thứ này đại thừa cao thủ theo ma giáo đệ tử tiếp xúc càng hơn, cũng đối với ma giáo công pháp quen thuộc đặc biệt. Mạc Phàm đang dùng, tuyệt đối là Thiên Ma Tuyệt. Không sai, chính là ma giáo công pháp Thiên Ma Tuyệt, hơn nữa còn là Thiên Ma Tuyệt bên trong cấm thuật. Vô quang sư thúc có thể hướng sư phụ ta tố cáo ta, dựa theo Thần Nông Tông quy củ, phàm là tu luyện ma giáo công pháp và cấm thuật cũng sẽ bị phế bỏ tu vi trục xuất sư môn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Mạc Phàm, ngươi làm ta là người ngu sao? Vô quang chân mày đông lại một cái, lạnh lùng nói. Hắn hướng vô cực tố cáo là có thể, nhưng vậy bại lộ hắn đối với Mạc Phàm ra tay. Đúng rồi, nếu các ngươi nói cho ta, các ngươi phải làm sao, vậy ta vậy nói cho các ngươi, ta sẽ làm sao, ta sẽ sử dụng Thiên Ma Tuyệt bên trong cấm thuật đối với các ngươi động thủ, nếu như các ngươi vận khí tốt, có thể chỉ là tổn thất một cái phân thân, nhưng là vận khí không tốt bị Thiên Ma vào cơ thể, đó chính là tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có thể chết ở Thái Thượng Thiên Ma thủ hạ. Mạc Phàm trong mắt huyết quang chạm chạm, bình tĩnh vô cùng nói. Mặc dù ma giáo đệ tử toàn bộ rút lui, Thái Thượng Cung cũng đã biến mất, nhưng là nếu như có người chết ở ma giáo công pháp và Thái Thượng Thiên Ma trong tay, cho dù là đại thừa cao thủ, cũng sẽ không có người truy xét chứ. Mạc Phàm đi theo lại nói. Vô quang các người đều không phải muốn cầm hắn chết dựa vào đến Hàn Tuyết cùng mấy cái yêu tộc trên mình sao. Vậy hắn liền đem những người này chết toàn bộ đẩy ngã ma giáo và Thái Thượng Thiên Ma trong tay. Đến lúc đó, những người này sau lưng gia tộc vậy chỉ có thể nhìn những người này tẩu hỏa nhập ma, không dám báo cáo, cũng không dám đến tìm hắn phiền toái, chỉ có thể nói là bị ma giáo và Thái Thượng Thiên Ma đánh lén, chỉ như vậy mà thôi. Cái gì? Vô quang nghe Mạc Phàm mà nói, thân thể không tự chủ được run lên, giống như là bị giật mình vậy tựa như được. Cái này vốn là bọn họ cho Mạc Phàm xuống cạm bẫy, nhưng là nghe được Mạc Phàm mà nói, ngược lại thì giống như là bọn họ cho bọn họ chuẩn bị xong phân mộ, hơn nữa bọn họ đã vào. Đúng rồi, ta cái này Thiên Ma Tuyệt mới vừa tu luyện, cấm thuật cũng là trước khi tới mới vừa hoàn thành, thu phát có thể không có như vậy tự nhiên, nếu như vị kia sư thúc biết Tiểu Phượng Vũ tin tức, tốt nhất sớm một chút nói cho ta, nếu không ta không có cách nào bảo đảm ngươi không chết. Còn nữa, ta cái này cấm thuật tên là Thiên Ma Huyết Phệ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Đến cuối cùng mấy chữ thời điểm, thanh âm hắn dương lên, vòng trước hắn lượn quanh thành một cái vòng tròn trụ màu máu phù văn ngay tức thì sáng choang, một cổ cực độ máu tanh yêu dị hơi thở cuồng bạo ngay tức thì hướng chung quanh muốn nổ tung lên. Chương 2015, thật tin tức. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hồng quang nổ bể ra. Một tòa cổ xưa lạnh như băng vô tình cung điện trực tiếp phá vỡ bị cấm phong không gian, xuất hiện ở vạn tượng càn ly trận bầu trời. Vô số thái thượng thiên ma chen trúc ra, đem toàn bộ trận pháp bầu trời cũng phủ đầy. Bất quá, theo bình thời thái thượng thiên ma không giống nhau lúc này thái thượng thiên ma ở Mạc Phàm quanh thân hồng quang chiếu dọi xuống, toàn thân thành màu đỏ như máu, so với ngày thường muốn cuồng bạo vô số lần. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ mở. Ma âm giống vậy thần chú từ hắn trong miệng khạt ra. Những cái kia toàn thân lóe hồng quang thiên ma trên mình, lập tức lẫn nhau phệ cán, cuối cùng chỉ còn lại 18 chỉ. Bất quá cái này 18 chỉ thái thượng thiên ma trên mình, một phiến mảnh màu máu ma văn xuất hiện. Những ma văn này ra chỉ dưới, thái thượng thiên ma ngay tức thì có nóng nảy mấy phần, từng cái nhìn chằm chằm vô quang đám người phân tâm giống như là xem con ngồi tới tay như nhau. Đi đi. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, ra lệ. Thiên Ma Huyết Phệ, Thiên Ma Tuyệt ở giữa cấm thuật. Lấy tu luyện Thiên Ma Tuyệt người nguyền rủa làm chất dẫn, khai ra vùng lân cận Thái Thượng Thiên Ma, lấy người tu luyện máu tươi làm thức ăn, chăn nuôi Thái Thượng Thiên Ma. Thái Thượng Thiên Ma vốn chính là để cho tu sĩ rất sợ hãi tồn tại, nguyền rủa làm và máu tươi sẽ để cho Thái Thượng Thiên Ma hung tính hoàn toàn kích thích ra, mỗi một cái cũng tương đương với Thái Thượng Thiên Ma Vương nhất dạng tồn tại. Thái Thượng Thiên Ma Vương nhất vậy chỉ sẽ ở tu sĩ đánh vào đại thừa cảnh giới thời điểm mới phải xuất hiện, ngày thường sẽ rất ít thấy. Một khi tu sĩ bị Thái Thượng Thiên Ma Vương xâm nhập, 10 có 9 cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết, chớ đừng nói chi là vô quang những người này. Mạc Phàm, ngươi lại dùng cái này đối phó chúng ta, ngươi điên rồi sao, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Vô quang thấy những thứ này khắp cả người phù văn Thái Thượng Thiên Ma, hoảng sợ kêu lên. Bọn họ không chỉ có biết Thiên Ma huyết phệ, vậy nhận được cái trạng thái này Thái Thượng Thiên Ma. Gặp loại vật này, bọn họ cũng chỉ có chạy trốn phần. Nhưng là ai biết, Mạc Phàm không có đại thừa cao thủ bảo vệ không có tiên khí và thần khí, lại có thể dùng được như vậy cấm thuật. Cái này cấm thuật mặc dù có thể đối với thả bọn họ, nhưng là Mạc Phàm cũng không khá hơn chút nào. Những cái kia bị Thái Thượng Thiên Ma cắn nuốt huyết khí, đều là Mạc Phàm máu tươi. Những thứ này Thái Thượng Thiên Ma Vương bất diệt, Mạc Phàm máu tươi liền sẽ không ngừng tiêu hao. Mạc Phàm làm như vậy, tương đương với theo bọn họ lấy mạng đổi mạng. Không có cách nào, đối phó các ngươi, chỉ có thể dùng cái này. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những người này không muốn để cho những người khác biết hắn bị lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cũng không muốn hắn mang tiên khí và thần khí, hắn chỉ có thể dùng những biện pháp khác. Thiên ma huyết phệ là hắn có thể nghĩ tới, đối phó vô quang sư thúc bọn họ một trong phương pháp. Nếu không, hắn cũng sẽ không đi tu luyện thiên ma tuyệt. Đi. Mạc Phàm trong mắt hồng quang trước mắt, khẽ quát một tiếng nói. Vậy 18 cái Thái Thượng Thiên Ma hét lên một tiếng, trực tiếp hướng vô quang 18 người nhào tới. Thằng nhóc, ngươi. Vô quang chân mày dương lên, trong mắt lộ ra một phiến vẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng không đoái hoài tới đang vận chuyển vạn tượng càn ly trận, vội vàng muốn rời khỏi. Những người khác sắc mặt động một cái, cắn răng, trực tiếp từ nổ phân tâm. Vào lúc này không cắt đứt theo phân thần quan hệ, cùng Thái Thượng Thiên Ma xâm nhập, bọn họ muốn cắt đứt vậy đoạn không được. Bình bịch bịch. Mấy tiếng nổ, mấy người phân tâm nhất thời vỡ ra. Nhưng là, bọn họ phân tâm tự bạo lúc đó, Thái Thượng Thiên Ma vậy đến trước người bọn họ, Thái Thượng Thiên Ma trực tiếp đem mấy người tự bạo phân tâm cho nuốt xuống. Một khắc sau, cái này mấy đầu Thái Thượng Thiên Ma trên mình màu máu phủ văn lóe lên, liền biến mất không gặp. Thần Nông Tông, mấy cái sửa sang hoa lệ phủ đệ bên trong. Mấy cái vốn là ngồi ở trong mật thất đại thừa cao thủ, thân thể run lên. Giống như là chạm điện liền vậy. Mở mắt thời điểm, một phiến dữ tợn màu máu xuất hiện ở trong mắt của bọn họ. Mạc Phàm, ngươi cái khi sư diệt tổ tiểu tử, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Những người này sắc mặt đại biến, cùng loạn hét. Bọn họ mặc dù tự bạo phân tâm, nhưng còn chưa kịp cắt đứt theo phân thần quan hệ, vẫn bị Thái Thượng Thiên Ma cho vào cơ thể. Nếu như là giống vậy Thiên Ma vào cơ thể còn không có gì, nhưng là tương đương với Thiên Ma Vương Thái Thượng Thiên Ma. Một khi bị xâm nhập, bọn họ bất tử cũng vứt đi. Từng cái không phải vận lên công pháp sử dụng bí kỹ, hoặc là cầm ra một ít đan dược và bảo cái, vội vàng chống đỡ Thái Thượng Thiên Ma. Nhưng là cái này trên mặt mấy người màu máu không những không có biến mất, ngược lại càng ngày càng thịnh. Còn dư lại mấy người, còn chưa kịp tự bạo phân tâm, Thái Thượng Thiên Ma liền đến bọn họ trên mình, trực tiếp không có vào mấy người phân tâm bên trong, mấy sắc mặt người đi theo khó xem. Nhất là vô quang và vô nghiệp, bọn họ cho Mạc Phàm xuống bộ, vốn định đem Mạc Phàm giải quyết hết. Ai biết không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào, ngược lại bị Mạc Phàm thiết kế một lần. Bây giờ, đừng nói giải quyết Mạc Phàm, chính bọn họ cũng tự thân khó bảo toàn. Hơn nữa, coi như bọn họ tẩu hỏa nhập ma, vậy theo Mạc Phàm không có nửa điểm quan hệ. Mạc Phàm, ngươi thật đáng chết. Vô quang một bên chống đỡ Thái Thượng Thiên Ma xâm nhiễm, một bên cắn răng nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, màu máu con ngươi nhìn về phía chung quanh những người khác. Các ngươi xem bộ dáng là không có cách nào làm gì ta, bất quá, lời của ta mới vừa rồi vẫn hữu hiệu, nói cho ta Tiểu Phượng Vũ tin tức, ta có thể triệu hồi trên mình ngươi Thái Thượng Thiên Ma. Thằng nhóc, muốn biết cái đó bé gái tin tức, ngươi đừng hỏng. Một cái trong đó người gần giọng nói. Mạc Phàm làm được bọn họ bảo tinh hoàn toàn biến mất. Lại để cho bọn họ bị Thái Thượng Thiên Ma vào cơ thể, còn muốn biết cái đó bé gái sự việc, không thể nào. Không quan hệ, ta có thể các loại, chờ ngươi không chịu nổi, lại nói cho ta cũng không dễ dàng. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Theo Thái Thượng Thiên Ma vào cơ thể, những người này vừa mới bắt đầu còn có thể chống cự một phen, nhưng là rất nhanh thì có người không chịu nổi, thân thể trực tiếp văng tung tóe mở, hóa thành một phiến xương máu. Xương máu cũng không có tản ra, mà là theo chân vừa thu lại, biến mất trong hư không. Những người đó bê quan địa phương, chuyện giống vậy phát sinh ở những người này bản thể trên. Bình bịch bịch. Một cái tiếp theo một cái bạo liệt thanh âm vang lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, còn dư lại những người đó trên mặt khó khăn xem vẻ vậy càng ngày càng đậm. Phân tâm nổ tung, thường nói minh đã bị Thái Thượng Thiên Ma hoàn toàn xâm nhiễm, tiếp đó hướng bản thể xâm nhiễm. Bản thể một khi bị xâm nhiễm, cách tẩu hỏa nhập ma cũng không xa. Còn không nói sao, nếu như Thái Thượng Thiên Ma tiến vào bản thể của ngươi, ta muốn triệu hồi vậy không có cách nào. Mạc Phàm nhìn một cái mới vừa nói chuyện người kia, nói. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn. Cái đó nam tử chân mày chặt vặn, ánh mắt chừng không ngừng chuyển động lực. Hắn mặc dù còn có thể kiên trì một hồi, nhưng cũng sẽ không quá lâu. Tiếp tục như vậy, bản thể hắn bị Thái Thượng Thiên Ma xâm nhiễm là chuyện sớm hay muộn tình. Tiểu Phượng Vũ ở đâu? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Cái đó bé gái hẳn là bị Ngao Nhật Sơn Tông Long Tại Huyên bắt đi. Cái đó chàng trai nói. Ngày đó chính là hắn cái đầu tiên chạy tới thú thủ thiên môn, chạy đến thời điểm, thiên môn đã bị công phá. Bất quá hắn thấy được một cái người quen, người này chính là Long Tại Huyên. Long Tại Huyên bắt một cái bé gái, liền biến mất không gặp. Hắn cũng không nhận ra Tiểu Phượng Vũ, nhưng là Long Tại Huyên hắn nhưng mà biết, trừ cái này ra, ba cái trời cửa cũng theo Mạc Phàm người có quan hệ, ngoài ra hai cái đều đã bình yên vô sự. Cái đó bị Long Tại Huyên bắt đi người chỉ có thể là Tiểu Phượng Vũ. Long Tại Huyên. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, một phiến sắc bén từ hắn trong mắt tách thả ra. Long Tại Huyên đứng đầu một tông, lại len lén lẻn vào Thần Nông Tông, bắt đi Tiểu Phượng Vũ, loại này tông chủ thật đúng là có thể. Ngươi có thể đi. Mạc Phàm một tay đưa về phía cái đó nam tử trên người hồng quang trước mắt, một cái Thái Thượng Thiên Ma liền từ nam tử này trên mình bay ra. Cái đó nam tử chân mày chặt vặn, hung tợn hướng Mạc Phàm nhìn một cái. Thằng nhóc, lần này coi là ngươi tàn nhẫn, ngươi phải cẩn thận. Mạc Phàm lần này coi như là giải quyết bọn họ 17 cái đại thừa cao thủ, Mạc Phàm theo bọn họ thủ vậy hoàn toàn thành tử thủ. Cho nên, ta khuyên ngươi cầm tất cả Thái Thượng Thiên Ma cũng thu hồi đi, ngày hôm nay lưu một mặt, ngày sau thật là nhớ gặp. Cái đó nam tử đi theo lại nói. Chương 2016, Thành Ma. Mạc Phàm nếu như đem còn dư lại 17 người giết hết, bọn họ thế lực sau lưng không có một cái sẽ bỏ qua cho Mạc Phàm. Dựa hết vào Mạc Phàm và vô cực bọn họ, là không ngăn được bọn họ như thế nhiều gia tộc trả thù. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng quét người này một mắt. Hắn đưa ra một tay, vậy chỉ bị hắn thu hồi lại thiên ma từ trong tay hắn bay ra, tùy thời muốn đánh về phía người này tựa như được. Ngươi còn muốn không muốn đi, nói thêm câu nào. Ngươi vậy lưu lại đi. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Người này vào lúc này mới nói cho hắn Phượng Vũ tin tức, đã có chút quá muộn. Nếu như người này không muốn đi, hắn vậy không ngại đeo cái này vào người một cái. Dù sao đã muốn đắc tội Thần Nông Tông như vậy nhiều gia tộc, hơn một cái một không nhiều, thiếu một cái cũng không thiếu, 18 cái theo 17 cái không bao lớn khác biệt. Thằng nhóc, coi là ngươi tàn nhẫn, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Cái đó nam tử sắc mặt biến đổi. Chân mày đông lại một cái, nói. Hắn đã đem nói đến chỗ này tình cảnh, Mạc Phàm lại vẫn không buông tay, đây là quyết tâm muốn tìm chết. Hắn không chút do dự tản đi mình phân thân, thần niệm liền muốn trở về bản thể. Đừng gặp mặt, ta nói thêm câu nào ngươi vậy lưu lại, bây giờ, ngươi vậy theo bọn họ như nhau, vậy lưu lại đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn nếu nói, người này nói thêm câu nữa liền đem hắn lưu lại, người này vẫn là lựa chọn lắm mồm. Vậy thì lưu lại đi. Tay hắn chỉ khẽ búng, cái đó bị hắn thu hồi Thái Thượng Thiên Ma bay vào nam tử biến mất địa phương. Thái Thượng Thiên Ma hồng quang trước mắt, đi theo cái đó chàng trai hư ảnh cùng nhau biến mất. Đồng thời, một cái khác trong mật thất mặt, một cái ông già ánh mắt chợt một bản, giống như là bị kêu án tử hình như nhau, sắc mặt khó khăn xem vô cùng. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không nói nhiều câu nói kia. Bất quá. Hiện đang nói gì đã trễ rồi. Mạc Phàm, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nam tử quả đấm nắm chặt, giận dữ hét, thanh âm ở trong mật thất truyền vang lên hồi lâu lúc này mới dừng lại. Chỉ là phiến khắc thời gian, 18 người cũng chỉ còn lại có Vô Quang và Vô Nghiệp hai người. Hai người mặc dù vẫn là cứng rắn trống, nhưng là trên mặt tràn đầy mồ hôi, vẫn không có biện pháp cầm Thái Thượng Thiên Ma đuổi ra bọn họ phân tâm. Vô Quang xem những người khác đều trúng chiêu, chân mày đông lại một cái, mở miệng nói. Thằng nhóc, ta là ngươi Vô Quang sư thúc, thả ta, ta bảo đảm gia tộc chúng ta không cùng ngươi làm khó. Nếu như Mạc Phàm không triệu hồi Thái Thượng Thiên Ma, bọn họ rất khó bằng mình thực lực loại trừ Thiên Ma. Bị Thiên Ma vào cơ thể kết quả, thứ không cần phải nói. Tình hình bây giờ trước hay là bảo vệ tánh mạng nói sau, hồi đầu lại tìm cơ hội đối phó Mạc Phàm. Một bên, Vô Nghiệp chân mày đông lại một cái, do dự một chút, đi theo mở miệng. Thằng nhóc, ta là ngươi Vô Nghiệp sư thúc, thả ta thể vậy tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động thủ. Ô hát. Mạc Phàm khẽ gật đầu, liền không có phản ứng gì. Vừa không có thu hồi Thiên Ma, cũng không có lại đối với hai người động thủ. Thằng nhóc, ngươi có ý gì? Vô Quang gặp Mạc Phàm thờ ơ, vẻ mặt sững sốt một chút, nói. Bọn họ đã tự bộc lộ liền thân phận, còn hướng Mạc Phàm cầu xin tha thứ, đã coi như là để mắt Mạc Phàm lại vẫn không thu tay. Các ngươi hai cái thân phận, cảm thấy còn có thể để cho ta tha các ngươi. Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Cái này hai người tụ tập nhiều người như vậy tới giết hắn, thất bại mới theo hắn nói ta là ngươi trưởng bối, cái này cùng một cái trưởng bối muốn đánh một cái văn bối, kết quả phát hiện không đánh lại, cuối cùng theo vãn bối nói ta là ngươi trưởng bối, đánh ngươi ngươi hẳn tha thứ ta như nhau. Các ngươi hai cái phải nói mình là bị bắt buộc, thật ra thì không muốn đối với ta động thủ, có lẽ ta sẽ thả các ngươi, bây giờ, cứ như vậy đi, ta nghe được sẽ không đối với ta người động thủ quá nhiều. Nhưng là tuân thủ cam kết người rất ít. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hai người sắc mặt buồn bã, trong mắt nhưng thật giống như muốn phun ra lửa vậy. Thằng nhóc, ngươi nếu muốn giết ta, vậy ngươi vậy cùng chết đi. Vô Quang ánh mắt đông lại một cái, không chỉ không có lại chống cự Thái Thượng Thiên Ma, ngược lại tiếp tục truyền thần, đem hắn nhiều thần hồn cũng truyền tới phân tâm đi lên tự này Thái Thượng Thiên Ma. Vô Quang trên mình Thái Thượng Thiên Ma thực lực lập tức mạnh rất nhiều. Hơn nữa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên mạnh mẽ đứng lên. Mạc Phàm không phải dùng Thái Thượng Thiên Ma tới giết bọn họ, vậy hắn thì trở thành thuần túy Thái Thượng Thiên Ma. Những thứ này Thái Thượng Thiên Ma là Mạc Phàm dùng cấm thuật khai ra, chỉ cần Mạc Phàm lấy máu tự này, liền sẽ nghe theo Mạc Phàm mệnh lệnh. Nhưng là, nàng hoàn toàn nhập ma, Mạc Phàm vậy không khống chế được sau Thiên Ma. Mạc Phàm thân là vùng lân cận duy nhất sinh vật, cũng là đầu tiên bị đánh chết đối tượng. Mạc Phàm nếu nhất định phải mạng hắn, hắn chết cũng phải kéo lên Mạc Phàm. Vô Quang, ngươi điên rồi. Bên cạnh, Vô Nghiệp gặp Vô Quang tránh nhập ma đạo, sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lên. Coi như chống cự không được, nếu như bị người phát hiện sớm cũng có thể được cứu, nhất hơn thành là phế nhân, vậy chưa đến nỗi mất mạng. Vô Quang làm như vậy, thật sự là vạn kiếp bất phục. Ta là điên rồi, ngươi vậy đừng kiên trì, vô dụng, nhiệm vụ thất bại. Gia tộc chúng ta cũng sẽ không cho hạ chúng ta cùng đi đi, theo cái thằng nhóc này hợp lại cái lấy mạng đổi mạng. Vô Quang dữ tợn cười một tiếng, hướng Vô Nghiệp nào tới. Nhiệm vụ bọn họ thất bại, gia tộc của bọn họ vì bảo hiểm thời gian, khẳng định không sẽ cứu hắn, chỉ sẽ tìm một người giả trang hắn, sau đó đem hắn lưu đày. Thà chết ở người trong nhà trong tay, ngược lại không như theo cái thằng nhóc này liều mạng. Vô Quang, ngươi cái người điên. Vô Nghiệp sắc mặt biến đổi, la mắng. Hắn vốn đang có thể kiên trì một hồi này, lần này, hắn vậy không gánh nổi. Hắn chân mày đông lại một cái, không chút do dự vỡ nát mình phân tâm. Xâm nhập hắn Thái Thượng Thiên Ma, đi theo biến mất. Đây là, Vô Quang vậy đến Vô Nghiệp bên cạnh, hắn miệng to hút một cái, trực tiếp đem Vô Nghiệp bể tan thành phân tâm nuốt vào trong miệng. Cắn nuốt Vô Nghiệp phân tâm, Vô Quang trên mình huyết khí lại dày đặc chút. Hắn xoay chuyển ánh mắt. Máu đỏ cặp mắt nhìn về phía một bên Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi không phải để cho ta nhập ma sao? Ta nhập ma, bất quá, ngươi cũng phải chết, không chỉ có ngươi phải chết, chờ một chút vậy mấy cái yêu vương tới, cũng giống vậy sẽ trở thành là ta thức ăn. Vô Quang liếm liếm đầu lưỡi, cười gần nói. Vừa nói, trên người hắn huyết quang chớp mắt, không chút do dự hướng Mạc Phàm nào tới. Đối diện, Mạc Phàm sắc mặt rừng rừng, nhìn vô cùng dữ tợn Vô Quang một mắt. Ta nói, chuyện này ta sẽ không chết, ta muốn mời xuống vậy mấy cái yêu vương cũng sẽ không chết, sẽ chết chỉ có các ngươi. Hơn nữa, các ngươi sẽ lấy bị Thái Thượng Thiên Ma vào cơ thể mà chết, chính là như vậy. Phải không, vậy ngươi đi chết đi. Vô quang thoáng một cái đã đến Mạc Phàm trước người, hai cái móng vuốt hướng Mạc Phàm đầu bắt đi, phải đem Mạc Phàm đầu bóp vỡ vậy. Mạc Phàm không tránh cũng không tránh, tùy ý vô quang bắt tới đây. Vô quang gặp Mạc Phàm đứng ngẩn ngơ không nhúc nhích, khóe miệng khẽ nhếch, quát khẽ. Chết! Nhưng là ngay tại vô quang phải bắt đến Mạc Phàm thời điểm, một đạo cột sáng như ngân hà ngày hè, ầm ầm rơi xuống. Vô quang còn không có đụng phải Mạc Phàm, trực tiếp bị chùm tia sáng đè xuống đất. Một cái vô cùng băng hàn thanh âm, từ trong cột ánh sáng truyền ra. Ta Thái Thượng Cung Đồ, từ bây giờ về sau, ta để cho ngươi như thế nào, ngươi liền như thế nào, không có ngươi làm chủ phần. Chương 2017, Thái Thượng Cung Chủ Hàn Nguyệt. Chùm tia sáng dưới, vô quang vẻ mặt ngẩn ra, theo thanh âm nhìn lại, một phiến không cam lòng và vẻ tuyệt vọng hiện lên hắn trong mắt. Liên gặp, giữa không trung cung điện lên, Hàn Nguyệt tiên tử một mặt băng hàn xuất hiện ở cửa cung, một thanh trường kiếm rực rỡ trước nàng quanh quẩn. Cùng một người, nhưng là lúc này Hàn Nguyệt tiên tử so với trước mạnh hơn rất nhiều lần. Nếu như trước khi Hàn Nguyệt tiên tử chỉ là một phổ thông đại thừa cao thủ, tiên tử Hàn Nguyệt ít nhất có thể đủ chen vào tiên bảng trước 100. Hàn Nguyệt, Mạc Phàm, ngươi lại cầm Hàn Nguyệt cho mang theo tới đây. Vô quang tức giận hét. Hàn Nguyệt chiều hướng bọn họ vậy quan tâm, Hàn Nguyệt vào Thái Thượng Cung, liền không có lộ ra mặt. Ai biết Hàn Nguyệt xuất hiện vào lúc này, như vậy, hắn thật không có biện pháp làm sao Mạc Phàm. Hàn Nguyệt bên người thanh kia là tiên khí Thái Thượng, cũng là khống chế Thái Thượng Cung đồ, có cái này cầm tiên khí ở trên trời thiên ma cái gì cũng làm không được. Bao gồm hắn, vậy cái gì cũng làm không được. Các ngươi hẳn không có nói, ta không thể mang Hàn Nguyệt tiên tử tới đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như bằng vào mượn hắn, sử dụng thiên ma huyết phệ, đến cuối cùng chỉ có một con đường chết. Những thứ này cấm thuật nuôi đi ra ngoài thiên ma cần một mực có huyết dịch hắn nuôi, coi như hắn huyết khí mạnh mẽ, sớm muộn cũng sẽ bị rút sạch. Cho nên, hắn lúc tới, không có liên lạc vô phong sư thúc, mà là liên lạc Hàn Nguyệt tiên tử. Ở có Thái Thượng Cung Hàn Nguyệt tiên tử trước mặt, Thái Thượng Thiên Ma Vương cũng bất quá là thú cưng. Thằng nhóc, ngươi chết không được tử tế. Vô quang chân mày ngưng tụ thành một cái lửa chữ, hận không phải hơn đem Mạc Phàm xé nát vậy. Vô quang, ngươi còn có gì ngôn gì? Trên bầu trời, Hàn Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vô quang nói. Chuyện này còn chưa xong, Hàn Nguyệt, ngươi cái tiện nhân vậy. Vô quang trong mắt lóe hung quang, hung tận nói. Bọn họ 18 cái đại thừa cao thủ không có có thể cầm Mạc Phàm như thế nào, hắn nhập ma lại vậy không đối phó được Mạc Phàm. Hắn lớn như vậy, còn không có thua thành như vậy qua. Nhưng là hắn lời còn chưa nói hết, Hàn Nguyệt bên cạnh thanh kia Thái Thượng như sao rơi quét tháng vậy rơi xuống, trực tiếp chém ở hắn trên mình. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, cung điện mặt đất đúng nát bấy, vô quang vậy đi theo tan thành mây khói. Hàn Nguyệt gặp vô quang bị trừ, đạp ở trong không khí giống như là dẫm ở trên bậc thang như nhau thức cấp xuống, đi tới Mạc Phàm trước mặt. Thang nhóc, còn không kết thúc cấm thuật, không muốn sống. Hàn Nguyệt tức giận. Một cái hóa thần kỳ tiểu tử, lá gan không nhỏ, không mang theo tiên khí không mang theo thần khí dám đến gặp như thế nhiều ngồi cao thủ. Vậy thật may những người này không dám lộ mặt, chỉ dùng phân tâm đi đối phó Mạc Phàm. Nếu như, có một cái thân phận thật sự hạ xuống, Mạc Phàm sử dụng cấm thuật thiên ma huyết phệ cũng không dùng. Thái thượng thiên ma đối với thần hồn thân thể có khắc chế, đối với bản thể tu sĩ hiệu quả phải kém được hơn, mê muội không được, cũng chỉ xâm nhập không vào được. Không chỉ có như vậy, nếu như nàng không có thể lấy lại Thái Thượng Cung nắm quyền trong tay, vậy không có cách nào giúp Mạc Phàm giải quyết những thứ này Thái Thượng Thiên Ma, Mạc Phàm cuối cùng một loại là chết. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng, ý niệm khẽ nhúc nhích, chân mày cái đó đùa vẽ quỷ vậy hình vẽ bắt đầu lóe lên. Theo những hình vẽ này lóe lên, 17 cái cả người huyết văn Thái Thượng Thiên Ma từ trong hư không trôi ra. Vào lúc này những ngày qua ma ngưng tụ thành theo vậy 17 người tu sĩ tương tự dung mạo, chỉ bất quá một mặt tà cười, nhìn như đặc biệt quái dị. Mạc Phàm từng cái quét cái này 17 cái trời ma một mắt, chân mày hơi đông lại một cái. Kiếp trước, hắn mặc dù không có theo những trưởng bối này đánh nhiều ít qua lại, nhưng là đều biết. Cái này 17 cái khuôn mặt bên trong, trừ vô nghiệp bên ngoài, thần nông tông phong gia vô quả sư thúc, trung gia không tuyệt các người đều ở bên trong. Những thứ máu này ma thấy Mạc Phàm, trong mắt huyết quang trước mắt, liền muốn hướng Mạc Phàm nhào tới. Nhưng là, không cùng những thứ máu này ma đến gần Mạc Phàm, Hàn Nguyệt một cái cầm lấy tiên kiếm Thái Thượng, đi trên đất cắm một cái, một cổ vô song lực lượng hướng chung quanh nào tới. Những ngày đó trời cao ma sững sốt một chút, lập tức ngừng lại. Muốn chết liền hướng tới, không muốn chết mình giải trừ khế ước, chạy trở về Thái Thượng Cung. Thái Thượng Tiên Ma là các nàng Thái Thượng Cung chiến sủng, nếu như có thể không giết chết, còn chưa muốn giết chết tốt. Chỉ cần những ngày qua ma mình giải trừ huyết chú, Thiên Ma là máu liền sẽ giải trừ, những ngày qua ma cũng chỉ theo Mạc Phàm không có quan hệ gì. Những Thiên Ma đó nhìn xem Hàn Nguyệt Trường kiếm trong tay, xí xô xí xảo kêu mấy tiếng, trên mình màu máu ma văn nhanh mấy cái liền biến mất không gặp. Tiếp theo, những thứ này Thái Thượng Thiên Ma lắc mình bay về phía không trung Thái Thượng Cung, tiến vào ủi bên trong cửa. Theo những ngày qua ma tiến vào cổng hình vòm, Mạc Phàm trên trán, cái đó màu máu phù lục đi theo trở thành nhạt, biến mất. Hắn trong mắt màu máu, vậy khôi phục nhanh chóng như thường. Nhưng là, trên mặt nhưng là một phiến trắng bệnh. 18 chỉ Thiên Ma Vương nhất dạng tồn tại, vậy thật may hắn thân thể đi qua rèn luyện, không giống bình thường tu sĩ, nếu không, hắn đã sớm bị hút thành người khô. Cảm ơn tiên tử xuất thủ cứu giúp. Mạc Phàm ôm quyền, cười nói. Cảm ơn ngươi cái đại đầu quỷ, để cho sư phụ ngươi và ngươi vô phong sư thúc biết ngươi tu luyện Thiên Ma Tuyệt và cấm thuật Thiên Ma Huyết Phệ, xem bọn họ làm sao thu thập ngươi. Hàn Nguyệt lạnh lùng nói. Thần Nông Tông là chính phái, tối kỵ tu luyện ma công cấm thuật. Vô Cực còn khá hơn một chút, vô phong nhưng mà coi ma giáo như tử địch, hận không được gặp một cái giết một cái, Mạc Phàm nhưng mình tu luyện những thứ này. Đối phó kẻ ác, dùng ma công là tốt nhất biện pháp. Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Thiên Ma Huyết Phệ là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp, còn như môn công pháp này, hắn chỉ là tạm thời khiến cho dùng một chút, tu hành không hề sâu. Quay đầu dùng cửu chuyển hỗn nguyên công đem bộ phận công pháp phai mở là được. Ma công sớm một chút giải tán đi, tu hành đối với ngươi không có ích lợi gì, có không có được cái đó bé gái tin tức. Hàn Nguyệt bĩu môi, bất đắc dĩ nói. Không thể mang tiên khí và thần khí, cũng không thể nói cho những cao thủ khác, tựa hồ trừ ma công cũng không có những biện pháp khác. Nếu đổi lại là nàng, vậy sẽ làm như vậy. Bất quá, nàng rất tò mò cái gì dạng nha đầu. Để cho Mạc Phàm lại như vậy, một người xông cả bấy, còn không tiếc tu luyện ma công. Ma công đối với ma giáo tu sĩ không có gì, bọn họ vốn là tu luyện ma đạo. Nhưng là đối với chính phái tu sĩ, bởi vì ma đạo tốc thành hơn nữa bá đạo, rất dễ dàng bị mê muội, cái mất nhiều hơn cái được, coi như phế bỏ bộ phận kia tu vi, vẫn là có nhặt dậy khả năng tới. Mạc Phàm không giống bình thường người, có thể hay không hoàn toàn phế bỏ ma công cũng không biết. Tìm được. Mạc Phàm bình tĩnh nói, ở địa phương nào? Ngao Nhật Sơn Tông, Long Tại Huyên trong tay. Mạc Phàm đúng sự thật nói, Long Tại Huyên. Vừa vặn mới nợ cũ cùng tính một lượt. Hàn Nguyệt ánh mắt híp lại, trong tay Thái Thượng sắc bén thoáng một cái. Nàng còn tưởng rằng là người nào bắt đi Tiểu Phượng Vũ, nguyên lai là trước kia cửu nhân, thật đúng là không phải oan gia không gặp gỡ. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái, cũng không có ý rời đi. Ngao Nhật Sơn Tông là thời điểm đi giải quyết, nhưng là ở chỗ này trước, hắn còn phải chuẩn bị chút cái khác. Ngay tại lúc này, veo veo veo bóng người đung đưa, không thiếu bóng người chớp mắt tiến vào Hàn Ly Động, đến một mảnh hỗn độn trước cung điện. Chương 2018, chiêu nạp. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Hàn Tuyết, Tiểu Hàn Ly và Long Hữu các người. Nơi này là... Hàn Tuyết nhìn Mạc Phàm hai người, mày liêu hơi nhíu, hỏi... Một chút chuyện nhỏ mà thôi, đã giải quyết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc công tử tìm chúng ta làm gì? Long Hữu hỏi. Các ngươi nhận được không phải ta thông báo. Mạc Phàm thản nhiên nói. Không phải ngươi thông báo chúng ta. Hàn Tuyết các người chân mày hơi chăm chú, hỏi. Những người đó cầm chúng ta dẫn tới nơi này, vốn là chuẩn bị để cho các ngươi kích động trận pháp đem ta đánh chết, bất quá thông báo người các ngươi đã bị ta giải quyết. Mạc Phàm giải thích. Như vậy, Hàn Tuyết các người chân mày lúc này mới mở ra. Bất quá nếu đã tới, ta vừa vặn tìm các ngươi vậy có một số việc, các ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Mạc Phàm hỏi. Ma giáo đã bị đuổi, dựa theo ước định, Hàn Tuyết các nàng có thể rời đi, cũng có thể gia nhập Thần Nông Tông. Hàn Tuyết các người hơi biến sắc mặt, trong mắt hiện lên một phiến quân quýt vẻ. Chúng ta vạn yêu quật yêu tộc không thiếu đã rời đi Thần Nông Tông, còn dư lại dự định gia nhập Thần Nông Tông. Nhưng là còn không có bất kỳ một người nào thế lực chịu thu, nếu như vậy, chúng ta sẽ toàn bộ rời đi đi. Tiểu Hàn Ly do dự một chút, nói. Không có một cái thế lực chịu thu. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền thư thái. Vạn yêu quật yêu tộc giết không ít thần nông tông đệ tử, một khi thu vào đến dưới cờ, khó tránh khỏi sẽ bị người căm thù. Đến lúc đó không chỉ không có thể lớn mạnh mình, ngược lại là mình chọc cả người phiền toái, cái mất nhiều hơn cái được. Nhất là những thứ này yêu tộc theo hắn là có quan hệ, lúc này mặc dù những thế gia kia không có bảo tình, nhưng là thần nông tông nội đấu chỉ có thể nói mới vừa bắt đầu, cách kết thúc còn sớm. Ai chứa chấp những thứ này yêu tộc, liền tương đương với nói ở gây phiền toái cho mình. Có mấy người ngược lại là đã tới, hướng chúng ta phát ra mời, nhưng đều là thần nông tông gia tộc cổ xưa, ta không có đáp ứng. Tiểu Hàn Ly nói, Mạc Phàm ở thần nông tông sự việc, hắn ít nhiều có chút biết rõ. Gia nhập thần nông tông gia tộc cổ xưa, thì chẳng khác nào đứng ở Mạc Phàm đối diện. Ta nơi nào bây giờ là ít đi một chút, nếu như các ngươi không ngại, có thể theo ta đi vô cực phong đi, chờ một chút, ta sẽ đi xin một tòa có thời gian đỉnh núi. Mạc Phàm suy nghĩ một chút nói, Tiểu Hàn Ly bọn họ, là tốt nhất lựa chọn. Thu nạp bọn họ, hắn không cần lo lắng phản bội sự việc, còn có thể thu nạp một phiến đại thừa cao thủ. Chỉ là, phụ đệ của hắn ít đi một chút. Dựa theo quy củ, hắn cũng có một ít vị trí, có thể thu nạp một ít dị tộc, nhưng không có cách nào thu nạp toàn bộ. Hắn nhất định phải đi xin một ngọn núi, mới có thể thu nạp tất cả vạn yêu quật yêu tộc. Đến lúc đó, an trí vạn yêu quật tất cả yêu vương vậy là đủ rồi. Như vậy sẽ không để cho ngươi chọc tới phiền toái. Tiểu Hàn Ly hỏi, các nàng cũng là muốn đi theo Mạc Phàm, nhưng là suy tính sẽ để cho Mạc Phàm càng khó hơn làm, liền không có liên lạc Mạc Phàm. Các nàng giết không ít thần nông tông tu sĩ, mặc dù các nàng giúp thần nông tông đuổi đi ma giáo, nhưng không thiếu thần nông tông đệ tử vẫn coi bọn họ như tử địch. Phiền toái. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Phiền toái, hắn phiền toái đã quá nhiều. Coi như hắn không thu nạp Tiểu Hàn Ly bọn họ, những người đó vậy sẽ không bỏ qua hắn. Nhất là bây giờ, hắn để cho vậy 18 gia tộc tất cả tổn thất một cái đại thừa cao thủ, lại là không chết không thôi. Đây là ta lệnh bài, các ngươi nguyện ý đi theo ta, liền trước nhận lấy lệnh bài kia. Mạc Phàm cầm ra mấy khối hắn trước chuẩn bị lệnh bài, những thứ này lệnh bài toàn bộ hướng Tiểu Hàn Ly thổi tới. Các ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu Hàn Ly nhìn đưa ra lệnh bài. Xoay người nhìn về phía sau lưng Long Hữu các người. Chính nàng là không có gì ý kiến, không có Mạc Phàm, cũng không có bây giờ nàng. Nhưng là những người này, vẫn là phải xem chính bọn họ. Chúng ta vậy nguyện ý đi theo Mạc công tử. Long Hữu các người nhìn nhau một cái, tiếp theo ôm quyền nói. Theo bọn họ biết, có chút dị tộc mặc dù đã gia nhập thần nông tông, nhưng cũng là tầng dưới chốt nhất đệ tử, đãi ngộ khá hơn một chút. Nhưng vẫn không có cách nào theo loài người đệ tử như nhau. Bọn họ theo Mạc Phàm thời gian không dài, nhưng lại nhưng có thể cảm giác đến, Mạc Phàm đối với bọn họ yêu tộc cũng không có gì thành kiến. Đi theo Mạc Phàm, hẳn là tốt nhất lựa chọn. Nếu như vậy, các ngươi trở về thu nạp bộ tộc đi, chờ ta thân mời được đỉnh núi, sẽ thông báo cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi chính là thần nông tông yêu tộc, các ngươi có thể ở nơi đó thành lập mình động phủ. Mạc Phàm gật đầu một cái nói, hắn còn chỉ là hóa thần kỳ tu sĩ, có những thứ này đại thừa yêu tộc nhét vào dưới quyền của hắn, tối thiểu tự vệ là có thể. Nhất là Tiểu Hàn Ly, đại thừa yêu hoàng, mặc dù có xương sườn mềm, nhưng thực lực phi phàm. Tiểu Hàn Ly đáp một tiếng, đi theo mấy cái yêu vương rời đi, Hàn Ly trong cung, chỉ còn lại Mạc Phàm và Hàn Nguyệt hai người. Thằng nhóc, nhìn dáng dấp ngươi còn muốn làm việc một hồi, chờ ngươi giúp xong tìm lại ta. Hàn Nguyệt bĩu môi nói, bất an đưa tốt những thứ này yêu tộc, Mạc Phàm vậy không có cách nào rời đi thần nông tông đi ngạo ngày núi tông. Làm phiền tiên tử lại cùng thêm mấy ngày. Mạc Phàm nhàn nhạt cười một tiếng, nói, xin một ngọn núi như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không cần quá thời gian dài. Nếu như hắn là vô thiên đỉnh đệ tử, hắn thậm chí có thể trực tiếp tìm vô phong sư thúc muốn một tòa. Ngươi làm việc trước đi. Vừa vặn ta cũng muốn ân cần săn sóc một đoạn thời gian thái thượng tiên kiếm. Hàn Nguyệt không cho là đúng nói. Nàng thực lực là khôi phục 7-8 phần, nhưng thái thượng là nàng mới vừa cầm về, vẫn không thể thi triển thái thượng toàn bộ uy lực, thừa dịp đoạn này thời gian, vừa vặn có thể thật tốt ân cần săn sóc một phen. Nói xong, Hàn Nguyệt hóa thành một đạo lưu quang bay vào trên bầu trời thái thượng cung. Thái thượng cung lui vào bên trong vết nứt không gian mặt, biến mất không gặp. Lớn như vậy kẽ hở lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, phiến khắc thời gian, liền không nhìn ra bất kỳ Thái Thượng Cung đã tới dấu hiệu. Mạc Phàm nhìn Thái Thượng Cung biến mất, khoe miệng khẽ nhếch. Thái Thượng Cung là một cái đặc biệt kỳ lạ địa phương, so hắn trước kêu gọi chớ chú môn còn muốn thần bí. Chớ chú môn chỉ là một cánh cửa, có không tháo nguyền rủa lực, Thái Thượng Cung nhưng là một cái vô cùng lợi hại tông môn và truyền thừa. Há chẳng phải là Thái Thượng Cung công pháp và tiên khí, chỉ là cái này khống chế Thái Thượng Thiên Ma cũng đã để cho vô số tu sĩ ngửi vào biến sắc. Cho nên không ít người suy đoán Thái Thượng Cung là đời trước thiên đạo, cũng có người nói là theo tạo hóa môn vậy chết thượng cổ cự phách môn phái, lại có người nói Thái Thượng Cung là khai thiên tích địa lúc một tuyên tồn cung điện. Nhưng là, đến nay, không có ai biết Thái Thượng Cung sau lưng rốt cuộc là cái gì. Hắn cũng không có đi nhiều suy đoán, lắc đầu một cái liền rời đi Hàn Ly Động. Bỏ mặc Thái Thượng Cung sau lưng là cái gì, hắn theo Thái Thượng Cung bây giờ đều không phải là kẻ địch. Thà muốn những thứ này, còn không bằng đi xin một ngọn núi. Chỉ có an trí tiểu Hàn Ly các nàng, hắn mới có thể đi Ngao Nhật Sơn Tông mang về tiểu Phượng Vũ, thuận tiện để cho Ngao Nhật Sơn Tông hoàn toàn tuyệt theo hắn là địch ý niệm. Hắn vừa rời đi không lâu, một cái bóng đen xuất hiện ở Mạc Phàm rời đi địa phương. Cái bóng đen này trong mắt lóe sắc bén, hướng Mạc Phàm rời đi phương hướng nhìn chốc lát, thân hình nhanh chóng nhạt đi, biến mất không gặp. Chương 2019, trả thù. Mạc Phàm rời đi Hàn Ly Động một lúc lâu sau. Thần Nông Tông không hồi đỉnh một cái mật thất bên trong, một đám ông già tụ tập ở một cái toàn thân xanh lơ màu xanh thạch đài trước. Trên thạch đài, Vô Quang, Vô Nghiệp các người ngồi xếp bằng ở phía trên, nhàn nhạt thanh quang không ngừng trên thạch đài toát ra, hướng Vô Quang các người hội tụ đi. Thạch đài trước, một đám đệ tử đang trước sau bận rộn. Thế nào? Cầm đầu một cái ông già chống gậy, lạnh che mặt lỗ, hỏi. Những người khác khá tốt, tu vi phế, nhưng mệnh hẳn là giữ được, nhưng là Vô Quang sợ là. Một cái chân mày mang một cái ngôi sao ông già nói phân nửa, liền ngừng lại. Vô Quang thế nào? Cái đó ông già ánh mắt run lên, hỏi. Vô Quang hẳn là hoàn toàn nhập ma, thần hồn trên căn bản đều không ở trong người. Cái gì? Cái đó ông già nắm thật chặt cây nạng, trong mắt sắc bén cơ hồ đúng sự thật thế chấp vậy. 18 cái đại thừa cao thủ, đi đối phó Mạc Phàm một cái hóa thần kỳ tu sĩ, lại vừa chết 17 phế. Hơn nữa, cái này 18 người còn đều là bọn họ những gia tộc này tương lai hy vọng. Cái thằng nhóc này thật là đáng chết. Cầm đi chúng ta bảo tình, còn giết chúng ta đệ tử. Sư thúc, cái thằng nhóc này không thể lưu nữa, lại để cho hắn còn sống. Chúng ta những gia tộc này không có tổn lưu địa phương. Cái này sau lưng lão giả, một người đàn ông tử lạnh lùng nói. Mạc Phàm thật đúng là hóa thần kỳ, thì có như vậy uy lực, sau này càng không thể lường được. Cái này còn là Mạc Phàm mình, không có tiên khí và thần khí dưới tình huống. Nếu như cầm hắn lò luân hồi và thịnh thế kim liên, sợ rằng Vô Quang 18 người bản thể hạ xuống, cũng chưa chắc có thể cầm Mạc Phàm như thế nào. Phải biết, Mạc Phàm ở Luân Hồi Núi, chính là bằng vào Hồng Liên Huyết Hải một kiếm đánh bại kiếm tôn. Cụ thể Mạc Phàm dùng là cái gì bọn họ không biết, bất quá, thanh kia nghiêng thiên huyết kiếm cực kỳ giống Hồng Liên nhất tộc biến mất ngàn năm thiên đường. Thiên đường vừa ra, Vô Cực cũng chưa chắc là đối thủ. Cái thằng nhóc đó là tuyệt đối không thể lưu. Trụ trưởng ông già trầm giọng nói. Vô Cực, Vô Phong và Vô Địch ba người, cũng chỉ là có thể duy trì Thần Nông Tông an ổn, không thể chừng bọn họ những thứ này gia tộc cổ xưa. Phần lớn quyền lợi, còn cũng nắm ở bọn họ những thứ này gia tộc cổ xưa trong tay. Một cái đến Thần Nông Tông không tới 3 năm tiểu tử, lập tức liền thay đổi như thế nhiều, cái này còn có. Sư thúc, để cho ta đi đi, ta làm thịt cái thằng nhóc này. Sau lưng láo giả. Một cái lớn lên theo Vô Quang có mấy phần tương tự nam tử tức giận nói. Cái thằng nhóc đó bây giờ đang làm gì? Ông già ánh mắt chừng chuyển động hạ, không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi. Cái thằng nhóc đó chiêu nạp liền vạn yêu quật những cái kia bạo loạn yêu tộc, nhưng là hắn số người không đủ, đang chuẩn bị đi xin một ngọn núi, thịnh nạp những cái kia yêu tộc. Một cái khác chàng trai nói. Xin một ngọn núi, Vô Cực Phong đỉnh núi thuộc về người đó để ý tới. Trụ trưởng ông già hỏi, là nhà ta không quên, muốn không muốn ta để cho không quên làm một chút tay chân, để cho cái thằng nhóc này không có được đỉnh núi. Một cái phong ra ông già chân mày nhíu lại, nói, không cần, hắn nếu muốn, liền cho hắn đỉnh núi, bất quá hắn không phải muốn thu lưu những cái kia yêu tộc sao, phải xuất ra rất lớn thành ý và thiên tài địa bảo mới được. Trụ trưởng ông già chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe lên một phiến cơ trí vẻ, nói. Sư thúc, đây là ý gì? Phong gia ông già, hỏi. Mạc Phàm muốn đỉnh núi, bọn họ không cho là được. Cái thằng nhóc đó cầm ngọn núi này thì như thế nào? Trụ trưởng ông già hỏi. Dĩ nhiên là thịnh nạp những cái kia yêu tộc. Phong gia ông già suy nghĩ một chút nói. Những cái kia yêu tộc cũng đều là thứ gì, tại sao không ai dám thu nhận bọn họ, ngươi không biết sao? Ông già hừ lạnh một tiếng, nói. Cái này, sư thúc kế sách hay. Phong gia lão giả và chung quanh những người khác chân mày dương lên, hiểu ra. Để cho Mạc Phàm không có được đỉnh núi quả thật đơn giản, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy, liền không làm gì được Mạc Phàm. Nhưng là, Mạc Phàm bỏ ra số tiền lớn thu nạp liền như vậy nhiều yêu tộc, mất không thiếu thiên tài địa bảo không nói, còn không thiếu một chuyện tốt. Những cái kia yêu tộc đều là dính qua thần nông tông đệ tử máu, đến lúc đó bọn họ hoàn toàn có thể tụ tập một đám người đi Mạc Phàm đỉnh núi gây chuyện. Một khi loạn, đối với Mạc Phàm ra tay cơ hội vậy thì có. Để cho cái thằng nhóc này đạt được đỉnh núi, đến lúc đó các ngươi tụ tập một nhóm theo vạn yêu quật yêu tộc có thủ hoán người đi tìm Mạc Phàm phiền thoái, đúng rồi, không muốn mang người chúng ta. Ông già vẻ mặt ngưng trọng, nói. Vậy mang người nào? Một cái trong đó nam tử không hiểu hỏi. Ám sát Mạc Phàm loại chuyện này, những người khác cũng phải chịu đi mới được. Bây giờ không phải là có rất nhiều người có thể làm sát thủ sao? Ông già lộ ra một chút bất mãn, nói. Sư thúc nói đúng. Thần nông tông có như vậy nhiều dị tộc có thể chiêu nạp, các ngươi hóa thành những người khác, cầm những người khác lệnh bài đi chiêu mộ một đám, còn sợ không có ai đối với cái thằng nhóc đó động thủ. Ông già lạnh giọng hỏi. Làm như vậy, không chỉ có thể phủi sạch theo quan hệ của bọn họ, còn có thể đối phó Mạc Phàm, lương toàn kỳ mỹ. Trung quanh, những người khác trước mắt thông suốt sáng lên. Vậy bọn họ đâu, sư thúc? Vô quang đám người đã bại lộ, cũng là cần xử lý. Đưa vô quang đi chiến trường đi. Ông già lạnh lùng liếc vô quang một mắt, nói. Trên chiến trường, đại thừa cao thủ cũng có thể chết. Vô quang trong cơ thể chỉ còn lại từng đạo tàn hồn, căn bản không có biện pháp đưa vào luân hồi, chỉ có thể đưa hắn đi chiến trường, để cho hắn bỏ mạng ở chiến trường. Như vậy, mới có thể để cho vô cực các người không sẽ hoài nghi đến đầu bọn họ lên. Còn như vô nghiệp các người, cầm bọn họ lưu đày tới phàm tinh thượng, để cho bọn họ đi qua cuộc sống của người bình thường đi. Ông già đi theo lại nói. Một cái đại thừa cao thủ đống nhiên liền phế, để cho bọn họ tiếp tục ở lại thần nông tông quá nguy hiểm. Một khi bị vô cực các người phát hiện, liền sẽ trở thành làm hại mắc. Sư thúc, cái này là không phải quá. Theo vô quang lớn lên có chút tương tự nam tử chân mày đông lại một cái, muốn nói lại thôi. Những người này cũng đều là phụng mệnh đối phó Mạc Phàm, thất bại lại rơi xuống cái kết quả này. Nhất là hắn huynh trưởng vô quang, lại bị đưa đến chiến trường. Đến chiến trường, vậy thật chính là hải cốt không còn. Ngươi còn muốn để cho hắn đi gặp vô cực, sau đó chờ vô cực đi tìm tới sao, không mang. Trụ trưởng ông già lạnh giọng hỏi. Không phải, sư thúc, ta ý nghĩa là. Nam mang sắc mặt biến đổi, liền vội vàng giải thích, lại bị trụ trưởng ông già dừng lại. Có thể, không mang, dựa theo ta nói đi làm, ngươi có nghi vấn gì không? Trụ trưởng ông già lạnh lùng nói. Không có. Sư thúc, không mang chân mày nhíu lại, chán nản nói. Không mang, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên, ta cũng không nguyện ý như vậy, nhưng là, ta càng không muốn các ngươi theo vô quang bọn họ như nhau. Nhớ, ta vĩnh viễn là vì các ngươi tốt, ta hiện ở đây sao làm, chính là vì thật tốt cho vô quang bọn họ trả thù. Mà không phải là phải trừng phạt bọn họ, chiêu nạp dị tộc sự việc ngươi đi làm đi, đừng bại lộ mình. Trụ trưởng lao giả nói. Ta biết. Sư thúc, lần này, ta nhất định để cho cái tiểu tử thúi kia nợ máu trả bằng máu. Không mang gật đầu một cái, cắn răng nói. Chương 2020, Vọng Nguyệt Phong. Mạc Phàm rời đi vạn yêu quật, đến vô cực phong ở trên một ngọn núi Vọng Nguyệt Phong. Ngọn núi này bởi vì thần nông tông tháng gia chi địa mà có tên, cũng là vô cực phong quản lý tất cả đỉnh địa phương. Ở thần nông tông, chủ yếu đỉnh núi phần nhiều là do trưởng môn và 10 đỉnh phong chủ tứ phong. Còn dư lại đỉnh núi vậy hơn bị thế gia và một ít tu vi cao người chiếm cứ. Nếu như muốn một ngọn núi hoặc là một cái hang phủ, liền có thể đến Vọng Nguyệt Phong. Nơi này thường xuyên hồi treo một ít tu sĩ và gia tộc bán ra đỉnh núi và động phủ, chỉ phải có đầy đủ thiên tài địa bảo liền có thể từ nơi này lấy được được. Hắn mới vừa vào cửa, một cái không chữ lót đệ tử liền mặt mày vui vẻ đón. Vị này sư thúc, có cái gì có thể giúp được ngươi? Ta tới mua một ngọn núi, gần đây có người muốn bán ra đỉnh núi sao? Mạc Phàm hỏi. Cái đó không chữ lót đệ tử nghe được câu này, trên mặt nhất thời lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Sư thúc nhất định phải mua một ngọn núi. Có vấn đề gì không? Mạc Phàm khẽ nhíu mày, hỏi. Không có, không có, sư thúc tha tội, chỉ là ngày thường tới nơi này mua động phủ nhiều hơn một chút, mua một ngọn núi không hề nhiều gặp, cho nên có chút bị giật mình. Cái đó không chữ lót đệ tử một mặt tay náy, liền vội vàng giải thích. Một tòa động phủ, đều cần giá trên trời. Chớ đừng nói chi là, một tòa linh sơn, đó đã không phải là mấy chục động phủ chung vào một chỗ giá trị. Dám hỏi sư thúc tên gọi là gì, ta đi cùng sư phó ta nói một chút, bán ra đỉnh núi hẳn là có, nhưng là cần ta sư phụ tới xử lý, như vậy sự việc, ta không làm chủ được. Cái đó không chữ lót đệ tử tao nhã lễ độ nói. Ta kêu Mạc Phàm. Mạc Phàm thản nhiên nói. Sư thúc chờ chút, ta lập tức trở về. Người đệ tử kia trong mắt lóe lên một phiến vẻ kinh dị, xoay người vào cung điện phía sau. Bất quá bao lâu, một cái 30 tuổi tả hữu nam tử theo cái này không chữ lót đệ tử đi ra. Cái này nam tử cả người quần áo trắng, đầu đeo ở sau lưng, cắt tỉa văn tư không loạn, cầm trong tay một cái tượng gỗ, một bộ yêu thích không buông tay dáng vẻ. Sư phụ, chính là vị này Mạc sư thúc muốn mua một ngọn núi. Cái đó không chữ lót đệ tử chỉ Mạc Phàm, nói. Nam tử liếc Mạc Phàm một mắt, tức giận bĩu môi. Ta biết là hắn, ngươi Mạc sư thúc sao, bây giờ Thần Nông Tông đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tay cầm Thần Nông Tông một nửa bảo tinh không muốn, nếu không phải là cống hiến ra đi, làm cái gì bảo tinh là của mọi người, bây giờ tốt lắm, mình liền một ngọn núi cũng không có, càng đừng. Nói gì bảo tinh? Nam tử cười lạnh nói. Lúc nói chuyện, như cũ ở thưởng thức trong tay hắn tượng gỗ. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, quan sát nam tử này một mắt. Bất Vong sư huynh, nếu như ngươi đối với chuyện này có vấn đề gì, có thể hỏi hỏi một chút Vô Quả sư thúc, chuyện này hắn cũng ở tại chỗ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn kiếp trước đã tới mấy lần Vọng Nguyệt Phong, tự nhiên nhận được bất tuyệt. Thần Nông Tông phong ra người, thiết kế giết hắn 18 cái trong đám người thì có phong ra Vô Quả sư thúc. Vô Quả sư thúc. Bất Tuyệt nghe được cái tên này, chân mày đông lại một cái, trong mắt hiện lên một phiến sắc ý. Sắc khí dưới, cái đó để cho hắn yêu thích không buông tay tượng gỗ trực tiếp biến thành hột, từ trong tay hắn bỏ ra. Không có kết quả là hắn thân thúc thúc, chú ruột, một cái đại thừa cao thủ, lại bị Mạc Phàm làm thành một tên phế nhân, bây giờ phải bị lưu đày tới Phàm Tinh làm một cái Phàm Trần Đế Vương. Mạc Phàm làm như vậy sự việc, lại vẫn dám theo hắn để ra Vô Quả sư thúc. Một bên, cái đó không chữ lót đệ tử thấy xa hóa tượng gỗ, không khỏi được nuốt ngụm nước miếng. Hắn sư phụ ngày thường thích nhất thu thập những thứ này tượng gỗ, ai dám đụng một chút cũng sẽ nghiêm ngặt trừng phạt. Vào lúc này, hắn sư phụ lại tự tay phá hủy thích nhất một cái. Đây là vì sao cùng hòa khí, có thể làm cho hắn sư phụ cái bộ dáng này. Không thành, đi cho ngươi sư thúc rót ly trà, lớn như vậy khách hàng, chúng ta Vọng Nguyệt Phong cũng không thường gặp. Bất Tuyệt lạnh lùng nói. Không thành nghe được câu này, như bị đại xá như nhau, vội vàng rời đi. Bất Tuyệt vung tay lên, những cái kia mạt gỗ biến mất, hắn hàn liệt ánh mắt khẽ nâng, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc sư đệ, ngươi muốn mua một ngọn núi đúng không? Ngươi chuẩn bị muốn dạng gì đỉnh núi? Ngọn núi này có thể không tiện nghi, nhất là ở chúng ta Vô Cực Phong, không phải người bình thường có thể mua được. Ngươi tốt nhất đi tìm một chút trưởng môn, nói không chừng hắn có thể trực tiếp cho ngươi. Chỉ định một ngọn núi, để cho ngươi thịnh nạp những cái kia yêu tộc. Vô Cực Phong không chỉ là trưởng môn nhất mạch chỗ, cũng là 10 đỉnh trong linh khí nồng nhất địa phương, chỗ Thần Nông Tông trung ương nhất, một ngọn núi là những thứ khác đỉnh gấp mấy lần, coi như là phần lớn vô chữ lót sư thuốc sư bá cũng không mua nổi, chớ đừng nói chi là Mạc Phàm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, một đạo rung động hiện lên. Nhìn dáng dấp, Bất Tuyệt biết không ít chuyện, nói thí dụ như Vô Quả sư thúc đã thành phế nhân, nếu không cũng sẽ không sát khí lộ ra ngoài. Chuyện này không cần làm phiền ta sư phụ, một ngọn núi ta vẫn là trả nổi. Trả nổi, ngươi chuẩn bị dùng lò luân hồi trả sao? Như vậy, ngược lại là quả thật có thể thanh toán. Bất Tuyệt cười lạnh nói. Lò luân hồi chính là 9 đại cổ tiên khí một trong, giá trị khẳng định ở một ngọn núi trên. Đừng nói một ngọn núi, coi như là đổi một cái tông môn cũng đủ rồi. Cái này là chuyện ta, không cần Bất Tuyệt sư huynh bận tâm, nếu như có muốn bán ra đỉnh núi, Bất Tuyệt sư huynh lấy ra là được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Quả thật không cần ta bận tâm, bất quá nếu ngươi kêu sư huynh ta, vậy ta cũng đúng sự thật nói cho ngươi, ngươi trước khi tới, đã có người theo ta chào hỏi. Ngươi muốn mua một ngọn núi có thể, nhưng là phải trả lớn vô cùng giá cả mới được, nếu như ngươi không chịu dùng lò luân hồi làm giao dịch, vừa không có nhiều thiên tài địa bảo như vậy liền rời đi đi, ta không có như vậy nhiều thời gian ở ngươi nơi này trễ mãi. Bất Tuyệt cười lạnh một tiếng, đúng sự thật nói. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lắc đầu cười một tiếng. Những người này dùng 18 cái đại thừa cao thủ tới ám sát hắn, không có thành công cũng được đi. Hắn còn không có đi tìm những người này phiền thoái, những người này ngược lại là tìm được trước lên đầu hắn. Ta không sẽ dùng lò luân hồi làm giao dịch, nhưng là ta ngày hôm nay sẽ bắt lại một ngọn núi. Nếu Bất Tuyệt sư huynh vậy bề bộn nhiều việc, vậy chúng ta không nên trễ mãi riêng mình thời gian. Hả? Bất Tuyệt gặp Mạc Phàm còn không rời đi, chân mày đông lại một cái. Hắn đã đem nói đến chỗ này phân thượng, Mạc Phàm vẫn phải kiên trì mua một ngọn núi. Hắn thật không biết. Những cái kia yêu tộc có gì tốt? Bất quá hắn không có cự tuyệt, cầm ra một cái tinh bản, một đạo linh khí đánh vào trong đó, toàn bộ vô cực phong hình ảnh nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt. Hai người hay cùng cự thần đứng ở vô cực phong bầu trời, quan sát đúng phiến linh sơn như nhau. Nên nhắc nhở, hắn đã nhắc nhở qua, Mạc Phàm không đi, vậy hắn vậy không có cách nào. Như vậy, hắn liền có thể hoàn thành phong gia an bài cho hắn nhiệm vụ. Tay hắn chỉ khẽ búng. Một đạo quang rơi vào bộ kia trong hình. Hình ảnh nơi ranh giới, mấy ngọn núi nhất thời sáng lên dậy ánh sáng tới. Cái này mấy ngọn núi đang treo bảng trong, tiện nghi nhất một tòa cũng phải hơn 100 triệu thượng phẩm linh thạch, chính ngươi xem đi. Chương 2021, Bất Lao Phòng. Mạc Phàm nhìn một cái đó bản đồ, khẽ nhíu mày. Hắn trước tới Vọng Nguyệt Phong, mới có thể có một hai đỉnh núi bán ra cũng không tệ, có lúc thậm chí một cái cũng không có. Nhưng là lần này bị treo đi ra ngoài đỉnh núi chừng hơn 10 cái, trong đó vẫn còn có vòng bên trong đỉnh núi. Bất quá suy nghĩ một chút, liền thư thái. Ma giáo xâm lược, Thần Nông Tông tổn thất hơn 10.000 người, chống ra một ít đỉnh núi cũng bình thường. Hắn không có nhìn vòng bên trong đỉnh núi, ánh mắt ở chung quanh trên ngọn núi quét hạ, liền rơi vào vòng ngoài trên một ngọn núi. Ngọn núi này ở vô cực phong tầng ngoài nhất, vùng lân cận còn có một cái cỡ nhỏ truyền tống trận. Bởi vì ngọn núi này không thiếu địa phương thuộc về không khai hoang trạng thái, hơn nữa linh khí không phải đặc biệt dày đặc, cho nên là những thứ này đỉnh núi bên trong tiện nghi nhất một cái, chỉ có 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Những thứ khác đỉnh núi, ít nhất là hắn gấp đôi, vòng bên trong thậm chí là ngọn núi này 10 lần không dứt. Ngươi đối với đỉnh núi này có hứng thú? Bất Tuyệt gặp Mạc Phàm ánh mắt toàn ở đỉnh núi kia lên, cười lạnh một tiếng, hỏi. Có vấn đề gì không, ngọn núi này? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, hỏi. Ngọn núi này là ngươi thật thích hợp, thiện nghi, lại xa xôi. Bất Tuyệt lạnh lùng nói. Bên trong đỉnh đệ tử rất nhiều, Mạc Phàm nếu như mua một tòa dựa vào bên trong đỉnh núi, sẽ chờ mỗi ngày phiền toái trên người đi. Cho nên, Mạc Phàm tốt nhất lựa chọn chính là mua một tòa chung quanh vắng vẻ đỉnh núi, có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Bất quá, ngươi đem mình đỉnh núi thả vào chỗ này, không sợ chết sao? Bất Tuyệt ánh mắt run lên đi theo lại nói. Bây giờ không biết lại có bao nhiêu người muốn giết Mạc Phàm. Mạc Phàm ở vòng bên trong là an toàn nhất lựa chọn. Dẫu sao khoảng cách trưởng môn tương đối gần, xảy ra chuyện cũng có thể nhanh chóng chạy tới. Mạc Phàm ở chỗ này dạng một chỗ, có thể trưởng môn còn không có phát hiện, Mạc Phàm đã bị đánh chết. Cái này không cần cấp Bất Tuyệt sư huynh bận tâm. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Những người này nếu là muốn động thủ, ở nơi nào đều có thể. Đến gần không tới gần vô cực cung, không bao lớn khác biệt. Được rồi, nếu ngươi không sợ chết, dựa theo quy củ, ta lại nói cho ngươi một chuyện. Trên ngọn núi này có chút cổ quái, thường xuyên sẽ xuất hiện một loại cổ quái sương mù. Một khi bị sương mù này dính, có vài người ngay tức thì già rồi rất nhiều, có vài người nhưng là lập tức trẻ tuổi rất nhiều. Hơn nữa tu vi vậy yếu đi rất nhiều, mấy vị sư thúc đi dò xét qua, nhưng là cũng không có dò tra được cái gì. chỉ cần sương mù bay thời điểm nút ở động phủ hoặc là trận pháp bên trong, liền sẽ không có. Vấn đề gì, bất quá, trước mặt mấy cái mua đỉnh núi này cũng ở một đoạn thời gian cũng buông tha. Bất Tuyệt đi theo lại nói, ngọn núi này mặc dù bị gia trì trận pháp, nhưng luôn luôn vẫn sẽ có phát sinh ngoài ý muốn, lâu ngày, vậy không người nào nguyện ý ở đỉnh núi này lên. Nếu không, Vô Cực Phong đỉnh núi, cho dù là bên ngoài vòng vậy chưa đến nỗi bán như thế tiện nghi. Như vậy, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, ngay sau đó liền lại mở ra. Hắn hình như là đã nghe qua chuyện này, phía sau là bị giải quyết, nhưng là rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong chốc lát vậy không nhớ nổi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, cùng đến nơi, có lẽ thì biết. Ngọn núi này, 100 triệu linh thạch đúng không? 100 triệu linh thạch, đó là trước kia giá cả, ngươi nếu là muốn mà nói, ta cũng không cho ngươi thêm quá nhiều giá cả, 200 triệu thượng phẩm linh thạch tốt. Bất Tuyệt khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. 200 triệu. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang tách thả ra. Hắn kiếp trước tới nơi này, Bất Tuyệt cũng ở nơi đây, nhưng là quản sự của nơi này đã không phải là Bất Tuyệt, mà là đổi thành một cái khác sư huynh. Mặc dù có chút giá cả chập chờn, nhưng không có như thế khoa trường, lập tức lật gấp đôi. Bất Tuyệt sư huynh đây là muốn cướp linh thạch sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Cướp. Mạc sư đệ những lời này nghiêm trọng. Cái giá cả này là một tháng trước kia giá cả, bây giờ bởi vì ngươi danh tác, để cho tất cả đỉnh đều ở đây chiêu nạp dị tộc, có nhiều đỉnh núi cũng chỉ lộ vẻ được phá lệ trọng yếu, không có đỉnh núi liền không có cách nào chiêu nạp quá nhiều dị tộc, cho nên gần đây đỉnh núi và động phủ giá cả đều ở đây bạo tăng. Đỉnh núi này mặc dù có chút vấn đề, nhưng diện tích lớn như vậy, vốn là trị giá 200 triệu thượng phẩm linh thạch, chỉ là không có cập nhật mà thôi. Nếu như Mạc sư đệ cảm thấy Bất Lao Phong tương đối quý, vậy 300 triệu linh thạch tốt. Bất Tuyệt thở dài cười một tiếng, nói. Vọng Nguyệt Phong sự việc, toàn bộ do hắn làm chủ, chỉ cần hắn giữ quy củ làm việc, giá cả hắn muốn định thành nhiều ít liền định thành nhiều ít, coi như là trưởng môn tới, vậy không có cách nào. Mạc Pha muốn một cái 100 triệu thượng phẩm linh thạch từ hắn nơi này lấy đi một ngọn núi, nghĩ quá đơn giản. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, ánh mắt trừng chuyển động lực. Vậy ngay tại lúc này, Mạc Phàm ánh mắt rơi vào Bất Tuyệt bên người một tấm bảng lên. Trên bảng hiệu viết, cấp mua Bất Lao Thiên Tuyển, mỗi tích 1.000 thượng phẩm linh thạch. Bất Lao Thiên Tuyển là một loại thượng phẩm thiên tài địa bảo, không chỉ là luyện chế rất nhiều quý trọng chữa thương đan dược chủ yếu vật liệu, còn đối với chữa trị thần hồn lên tổn thương và tẩu hỏa nhập ma có kỳ lạ hiệu quả trị liệu. Nếu như thần hồn bị thương, kịp thời uống Bất Lao Thiên Tuyển liền có thể khôi phục 7-8 phần. Không sẽ lưu lại cái gì hậu di chứng. Hơn nữa, loại vật này vẫn có thể minh lòng gặp tính, thần bảo vệ hồn, không thiếu tu sĩ độ kiếp thời điểm, cũng sẽ chuẩn bị lần trước tích. Bây giờ Thần Nông Tông mới vừa trải qua ma giáo và trên trời thiên ma xâm lược, cấp thiếu loại vật này coi như là rất bình thường. Cái này cái nhãn hiệu cũng không phải là Vọng Nguyệt Phong, mà là dấu bảo cát, chẳng qua là bày ở Vọng Nguyệt Phong. Bất Tuyệt sư huynh, ngươi mới vừa nói, ngọn núi này tên gì đỉnh? Mạc Phàm xác nhận nói. Bất Lao Phong, làm sao, có vấn đề gì không? Bất Tuyệt chân mày khẽ nhếch, tò mò hỏi. Bất Lao Phong. Mạc Phàm thần sắc hơi động, trong mắt hiện lên một phiến bừng tỉnh hiểu ra vẻ. Bất Tuyệt sư huynh mới vừa nói nhiều ít thượng phẩm linh thạch. Mạc Phàm hỏi. 300 triệu thượng phẩm linh thạch, nếu như ngươi có những thứ khác giá trị 300 triệu thượng phẩm linh thạch đồ cũng có thể, không nhất định phải toàn bộ linh thạch. Bất Tuyệt cười nói, 300 triệu thượng phẩm linh thạch, đặt chung một chỗ cũng có thể chất lên một tòa núi nhỏ. Mạc Phàm trừ vận khí tốt, có lò luân hồi và hồng liên nhất tộc thịnh thế kim liên, hắn chưa thấy được Mạc Phàm có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. Bất Tuyệt sư huynh có thể hay không chờ ta một hồi? Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi, có thể, bất quá thời gian không nên quá lâu, nếu như có những người khác nhìn chúng ngọn núi này, lại vừa vặn có đầy đủ linh thạch. Ta chỉ có thể bán cho hắn, ngươi đến lúc đó muốn mua, có thể cũng không chỉ 300 triệu thượng phẩm linh thạch. Bất Tuyệt một bộ người tốt bụng dáng vẻ, nhắc nhở. Dĩ nhiên, nếu như ngươi chịu theo ta đi chỗ đó chút trưởng bối nói lời xin lỗi, ta cũng có thể cho ngươi rẻ một chút, nói thí dụ như 250 triệu thượng phẩm linh thạch. Bất Tuyệt đi theo lại nói. Mạc Phàm tóm lại là muốn mua ngọn núi này, có thể để cho Mạc Phàm trước nói lời xin lỗi vậy là không sai. Dù sao không có tiện nghi đi nơi nào. sẽ không để cho Bất Tuyệt sư huynh chờ lâu như vậy. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn cầm ra truyền tin phủ, phát mấy cái tin tức. Bất Tuyệt hừ lạnh một tiếng, vậy không nóng nảy tìm một cái ghế ngồi xuống, lúc này, không thành vậy chạy tới, cho Bất Tuyệt và Mạc Phàm bưng lên linh trà. Bất quá bao lâu, mấy người đã đến Vọng Nguyệt Phong. Chương 2022, trên trời hạ xuống đổ sổ tài. Cái này mấy người theo thứ tự là Bất Linh, Lữ Hồng Nhu, Trúc Vũ, Lương Nguyệt Hoa và Không Hổ. Bất Tuyệt thấy cái này mấy người, chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo liền không cho là đúng cười một tiếng. Hắn lấy là Mạc Phàm tìm tới là Vô Cực, Vô Phong, Vô Ngân các người, vô chữ lót người tích góp đều rất phong phú, chỉ cần bọn họ chịu cho, cầm ra như thế nhiều vậy coi là bình thường. Nhưng là, Bất Linh các người, Mạc Phàm đơn giản là đừng hòng. Cái này mấy trong đám người, Bất Linh bối phận cao nhất, nhưng cũng là Thần Nông Tông nổi danh nghèo rất mồng tơi, vì luyện khí nàng kém không nhiều mượn lần người quen biết, liền đồ đệ của nàng đều bị mượn không dám trở về núi, mình chạy đến Vạn Yêu Quật loại địa phương này. Lữ Hồng Nhu theo Mạc Phàm cùng nhau vào Thần Nông Tông, mặc dù cũng xem là tốt, nhưng xa không có Mạc Phàm như thế xuất sắc, ngắn ngủi cái này chút thời gian, có thể có nhiều ít linh thạch. Còn dư lại ba người đều là không chữ lót, cơ hồ có thể khinh thường. 300 triệu thượng phẩm linh thạch, đối với bọn họ mà nói quá xa vời. Cho dù là hắn, phong ra người vậy không cầm ra như thế nhiều tới. Mạc sư đệ, đây chính là ngươi 300 triệu thượng phẩm linh thạch. Bất Tuyệt cười hỏi. Hẳn là đi. Mạc Phàm gật đầu một cái, thản nhiên nói. Vậy ta xem Bất Linh sư muội bọn họ làm sao cho ngươi cầm ra 300 triệu thượng phẩm linh thạch. Bất Tuyệt nâng chung trà lên nước uống một hớp, cười nói. Đắc ý trên mặt, tràn đầy xem trò vui diễn cảm. Mạc Phàm không để ý tới sẽ Bất Tuyệt, nhìn về phía Bất Linh các người. Hồng Nhu sư muội, sư tỷ ta tương đối nghèo, ngươi tới trước đi. Bất Linh gặp Mạc Phàm nhìn lại, vừa liếc nhìn Bất Tuyệt, bĩu môi nói. Mạc sư đệ, đây là ngươi vậy một phần. Những thứ khác ta đều hữu dụng, cái này 10 viên thuần dương thần đan, ta để lại cho ngươi, nghe nói một viên giá trị dù sao cũng thượng phẩm linh thạch. Lữ Hồng Nhu cầm ra đã sớm chuẩn bị xong một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc, đưa cho Mạc Phàm. Động Dương Thiên Cung mật đạo là Mạc Phàm nói cho các nàng biết, mặc dù Mạc Phàm không có đi, dựa theo quy củ bọn họ được một nửa đồ đều phải cho Mạc Phàm. Nàng sau khi trở về, tìm Mạc Phàm mấy lần, cũng không có cơ hội cho hắn những thứ này. Mới vừa rồi Mạc Phàm cho nàng phát tin tức nói ở Vọng Nguyệt Phong, nàng quả quyết mang theo tới đây. 10 cái thuần dương thần đan. Bất Tuyệt còn không có phản ứng gì, một bên Không Thành trước kêu lên. Phàm là mang thần chữ đan dược, đều là không đơn giản đan dược, giống như là đại thừa tu sĩ mới yêu cầu đan dược. Đại thừa cao thủ dùng đan dược, mỗi một viên cũng giá trị không phải vật phàm, đã không phải là linh thạch có thể có được, có thể nói là có thể gặp không thể cầu đồ. Nhất là Động Dương Thần Đan, đã thất truyền đồ, có thể nói là tuyệt phẩm. Một quả 10 triệu thượng phẩm linh thạch, đó là thiếu. Nếu như vứt xuống buổi đấu giá, ít nhất có thể bay lên lần. 10 viên, bên kia là 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Nếu như không phải là hắn sư phụ tăng giá, chỉ là cái này 10 viên đan dược là đủ rồi. Tiểu Phàm, ta không có tiến vào phòng luyện đan, vận khí cũng không có Hồng Nhu tốt như vậy. Chỉ là tìm ra mấy kiện coi như có giá trị bảo cái này làm ta vậy một phần đi, chắc trị giá một cái 100 triệu lên bình linh thạch. Trúc Vũ cầm ra một cái la bàn hình dáng đồ, cái này cái la bàn lên cắm đầy đao súng kiếm kích cùng 18 dạng binh khí. Bao gồm vậy cái la bàn ở bên trong, tất cả binh khí đều là bán tiên khí. Mới vừa rồi Bất Tuyệt sắc mặt đã tiêu nhịu xuống, lần này không chỉ có hoàn toàn không cười nổi, liền trà cũng uống không trôi. Có 18 dạng binh khí bán tiên khí, cơ hồ giống như là tiên khí. Không chỉ có như vậy, ván này trận binh là Động Dương Đại Đế thành danh bảo cái thiên hình. Tay cầm thiên hình, có thể dùng ra 18 chủng tiểu thần thông và một loại đại tiên thuật cấp đại thần thông khác. Cái này bán tiên khí trận binh, so Mạc Phàm ở lớn so sánh với dùng bát phi còn chân quý hơn và mạnh mẽ. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới, ngày thường không hiện sơn thủy trúc vũ, lại cầm ra binh khí như vậy. Hắn bây giờ cũng có chút hối hận, hắn cầm giá cả định ở 300 triệu, hắn hẳn định cao hơn một chút. Bất quá cái này cũng chưa hết, Lương Nguyệt Hoa đi theo đi ra, cầm ra một cái hổ phách giống như vậy. Hổ phách bên trong, một đầu mê ngươi Phượng Hoàng bàn ở trong đó. Cái này Phượng Hoàng sau lưng, 9 cây phượng vũ so nó thân thể đều phải dài, 9 trùng bất đồng ngọn lửa ở bên trong cháy. Ta vào động Dương Thiên Đế Linh Thú Các, lấy được rồi hắn lưu lại một ít linh sủng, cái này cửu hỏa thần phượng, chắc đúng ngươi hữu dụng, nếu như ngươi muốn cầm để đổi linh thạch, ta cảm thấy chí ít cũng là một cái 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Lương Nguyệt Hoa đem hổ phách đưa cho Mạc Phàm. Cái này hổ phách bên trong chính là lớn ngồi cấp bậc cửu hỏa thần phượng, Mạc Phàm chỉ cần tích một giọt máu, liền có thể bỏ phong tỏa đầu này cửu hỏa băng phượng. Bất quá, nàng không quá đề nghị Mạc Phàm cầm đầu này phượng hoàng bán đi. Có đầu này phượng hoàng, Mạc Phàm vậy nhiều một chút bảo vệ. Mạc Phàm không trả lời, nhìn về phía sau cùng không hổ. Sư thúc, vận khí ta kém một chút, liền lấy một ít thiên tài địa bảo. Vật này ta cũng không biết là thứ gì, nhưng là đặt ở nhất ở giữa, hẳn là đầy chân quý. Ngài nếu không đừng chê nhận lấy, ngươi nếu là không thu ta cũng không có khác, cái khác đều bị ta sư phụ. Không hổ cầm ra một cái hộp ngọc mở ra, một cái cỡ quả đấm, giọt nước hình dáng đồ từ trong bay lên, thuận tiện chỉ hắn sư phụ nói. Vật này nhìn như xem một đoàn nước biển, nhưng là tụ không tan, bên trong tản ra nồng nặc sinh mạng lực. Hắn lấy được đồ cũng không thiếu, một phần trong đó dùng ở mình trong tu luyện bên ngoài, không thiếu đều bị hắn sư phụ cầm đi làm thí nghiệm, cuối cùng vật này cũng là hắn len lén giấu xuống. Nếu không, vậy không đến được bây giờ đưa cho Mạc Phàm. Vật này, Mạc Phàm nhìn một cái đó đáy nước, khỏe miệng khẽ nhếch, nói, vật này quả thật hẳn là ngươi lấy được trong đồ, chân quý nhất một cái, đây là Động Dương Đại Đế Bất Hủ Tâm. Nghe nói Động Dương lớn thứ mới có thể có thực lực mạnh như vậy, chính là bởi vì năm xưa lấy được viên này Bất Hủ Tâm. Viên này Bất Hủ Tâm, so với trước khi thiên hình còn chân quý hơn hơn. Thậm chí, trước mặt mấy món đồ thêm cùng nhau cũng không so được cái này. Nếu là có người luyện hóa, cơ duyên không kém nói, có thể sẽ trở thành là cái kế tiếp Động Dương Thiên Địa. Sư thúc, ta có thể đổi một cái khác cho ngươi sao? Không hổ nghe được Mạc Phàm mà nói, có chút hối hận nói. Hắn tiến vào Động Dương Thiên Cung trước, nhưng mà làm đủ môn học. Bất hủ tâm hắn làm sao có thể không biết, chỉ là hắn không có nghĩ qua, hắn lại lấy được vật này. Bây giờ, hắn lại cầm vật này tống ra ngoài. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có nhận lấy viên kia bất hủ lòng ý nghĩa, nhìn về phía sắc mặt xanh mét vô cùng bất tuyệt. Bất tuyệt sư huynh, những thứ này cũng đủ rồi chứ. Lại không nói 4 kiện đồ, đơn độc một kiện có thể đều đáng giá một ngọn núi. Bất tuyệt chân mày chặt vặn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhưng là, không cùng hắn mở miệng, bất linh đi tới Mạc Phàm trước người, lấy ra một tờ khế giấy và một cái tay vòng hình dáng bảo cái. Bất tuyệt sư huynh, nếu như trước khi đồ không đủ, vậy cộng thêm ta một cái cam kết và một kiện mới vừa luyện chế thành công bán tiên khí, ngươi xem có đủ hay không. Chương 2023, phân tiền không cần. Cái gì? Bất tuyệt sắc mặt lại là trầm xuống, cơ hồ có thể vặn ra nước. Bất linh cầm chỉ là một bán tiên khí và khế giấy, đồ so với những người khác đều phải kém rất nhiều. Nhưng là, nàng ý tứ trong lời nói nhưng giá trị và kim. Bất linh mới vừa luyện chế bán tiên khí, phải biết bán tiên khí là tiên nhân thủ đoạn, phương pháp luyện chế đã sớm thất truyền, cho nên bán tiên khí hủy một kiện thiếu một kiện. Bây giờ bất linh luyện chế được bán tiên khí, giá trị con người đã không phải là trước có thể so sánh. Trước, không ít người cũng ẩn nút bất linh đi, tin tức này một truyền ra, sợ là vô số người xếp hàng cầu bất linh. Cái này khế giấy bên trong, là một kiện tiên khí, hoặc là 18 kiện bán tiên khí, cũng có thể là một hồi bán tiên khí toàn bộ trận binh. Bất linh bổ sung một câu, nói, nàng cầm Mạc Phàm cho bán tiên khí nghiên cứu một phen, rốt cuộc có đột phá, để cho nàng luyện thành một kiện bán tiên khí. Mặc dù uy lực còn chưa ra hình dáng gì, nhưng chí ít đến bán tiên khí phạm vi, đã là vô cùng lợi hại. Bất tuyệt nghe được bất linh mà nói, ngực đau xót, giống như là bị người thọc một đao tựa như được. Nhiều đồ như vậy, đâu chỉ 100 triệu thượng phẩm linh thạch, 300 triệu thượng phẩm linh thạch cũng không chỉ. Nhiều linh thạch như vậy, hoàn toàn có thể coi là lên đồ sổ tài, cho dù là vô chữ lót trưởng bối vậy biết nhúc nhích lòng, chớ đừng nói chi là hắn. Những thứ này, không chỉ có thể mua bất lao phong, bắt lại vô cực phong vòng bên trong đỉnh ngọn núi kia vậy không có vấn đề. Bất tuyệt sư huynh, còn có vấn đề gì không? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Không có, những thứ này bên trong, ngươi cho ta 3 kiện. Chỗ tòa này bất lão phong chính là tài sản của ngươi. Bất tuyệt rất nhanh liền khôi phục như thường, trầm giọng nói. Hắn hiện đang nói gì đều vô dụng, hắn lái ra 300 triệu giá cả, Mạc Phàm những thứ này cũng không chỉ 300 triệu. Tùy tiện chọn 3 kiện, cũng có thể vượt qua số này. Nếu như ta nhớ không tệ, Phàm là có đầy đủ tài sản có thể mua đỉnh núi và động phủ, chỉ cần trả trước 10% giá cả, liền có thể có ngọn núi này. Nếu như không hài lòng, 10% linh thạch không cần trả lại, đỉnh núi vẫn thuộc về Vọng Nguyệt Phong. Nếu như hài lòng, còn dư lại linh thạch có thể ở một tháng sau này thanh toán chứ. Mạc Phàm không chút nào cho Bất Tuyệt những thứ này ý nghĩa, hỏi. Bất Tuyệt chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một phiến sắc bén. Quả thật có quy định này. Đây là Vọng Nguyệt Phong quy củ, không thiếu đệ tử đều biết, hắn tự nhiên không thể chối. Nơi này là 3 viên động dương thần đan, giá cả hẳn vượt qua 3 dù sao cũng thượng phẩm linh thạch. Mời Bất Tuyệt sư huynh cầm Bất Lao Phong trấn sơn phủ cho ta, ngọn núi này ta muốn. Mạc Phàm từ Lữ Hồng Nhu nơi đó cầm 3 viên đan dược, đưa về phía Bất Tuyệt, nói. Động dương thần đan là những thứ này bên trong tiện nghi nhất, cho Bất Tuyệt 3 viên cũng không sao. Bất Tuyệt chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến lãnh sắc. Hắn muốn cho là Mạc Phàm không cầm ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ có thể dùng lò luân hồi làm thế chân. Không nghĩ tới, Mạc Phàm tùy tiện tìm tới mấy người, liền lấy được rồi như thế nhiều cao cấp kỳ chân dị bảo, một chút làm khó cũng không có. Bây giờ, Mạc Phàm lại là chỉ bằng mượn 3 viên thuốc liền có thể có một ngọn núi một tháng. Hắn do dự một chút, thu hồi Mạc Phàm trên tay 3 viên thuốc, cầm ra một cái tỷ ấn giống như vậy đưa cho Mạc Phàm. Mạc sư đệ, đây là trấn sơn phủ, ngươi cầm chắc, ngọn núi này dị thường ta cùng ngươi nói qua, ngươi cần phải biết. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không chịu trách nhiệm. Mạc Phàm nếu quyết tâm muốn ngọn núi kia, cho hắn chính là, đây đối với gia tộc bọn họ không có gì tổn thất, ngược lại là một cái cơ hội. Coi như hắn tìm Mạc Phàm muốn một người vô cùng cao giá cả, được linh thạch vậy theo hắn không có quan hệ, là thần nông tông. Còn nữa, ta nhắc lại ngươi một câu, Bất Lao Phong rất nguy hiểm, không muốn chết, hay là đi ngươi phủ đệ chỗ ở nhỏ hẹp tương đối khá, đúng rồi. Còn có mấy người các ngươi theo Mạc sư đệ đi quá gần, không có ích lợi gì, tự thu xếp ổn thỏa đi. Bất Tuyệt lạnh lùng quét Bất Linh các người một mắt, nói. Mạc Phàm chí ít một cái tin tức, cái này mấy người liền mang theo trọng bảo tới đây. Quy củ coi là cái gì, so mệnh càng đáng tiền sao. Cái này mấy người là tuân thủ quy củ, nhưng là không chỉ có phải xuất ra giá trị luyện thành đồ, có thể còn muốn bồi thượng mình mạng nhỏ. Bất Tuyệt sư huynh. Ngươi đây là ý gì? Lữ Hồng Nhu mày liếu hơi chăm chú, lạnh giọng hỏi. Không có gì, Lữ sư muội mình đi thể sẽ đi, nếu như không lánh hội được, có thể hỏi một chút Mạc Phàm. Hắn rõ ràng nhất bất quá, ta có thể nói cho ngươi, các ngươi tới có chút đường đột, hắn kêu các ngươi tới, vậy không có suy nghĩ qua các ngươi an toàn, có thể nói không có hảo tâm gì tư. Bất Tuyệt cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm lúc này tìm những người khác tới. Theo kéo những người này vào hố lửa không có gì khác biệt. Những người này trừ Bất Linh ra, những người khác căn bản không có tự báo bản lãnh. Mạc Phàm khẽ như mày, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Bất Tuyệt ở đi hất lên người hắn nước dơ, hắn không có cảm giác gì. Nhưng là, từ không dứt trong lời nói, hắn cảm thấy một kia lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Bất Tuyệt sư huynh, bây giờ Bất Lao Phong đã coi như là của ta đi, Bất Lao Phong hết thệ cùng A làm chủ đúng không? Mạc Phàm hỏi. Không sai, ngươi bây giờ ở Bất Lao Phong lên làm cái gì đều được. Bất Tuyệt lệnh Mạc Phàm một mắt, nói. Mặc dù Mạc Phàm còn không có chi tiền còn sót lại linh thạch, dựa theo quy củ, Bất Lao Phong cái này một tháng đều là Mạc Phàm. Rất tốt, Bất Tuyệt sư huynh mới vừa rồi nhiệt tâm như vậy nhắc nhở. Vậy ta vậy nói cho Bất Tuyệt sư huynh hai chuyện. Kiện thứ nhất, Bất Tuyệt sư huynh biết tại sao Bất Lao Phong tại sao sẽ có cái đó cổ quái xương ngủ sao. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, khẽ gật đầu, nói. Chẳng lẽ Mạc sư đệ biết? Bất Tuyệt chân mày đầu tiên là nhữ một cái, cười theo cười hỏi. Chỗ đó mấy vị sư thúc đi thăm dò qua, cái gì cũng không có tra được. Mạc Phàm đi cũng chưa từng đi Bất Lao Phong, làm sao biết? Ta nói cho ngươi đi, Bất Lao Phong có một cái rất lớn Bất Lao Thiên Tuyền nước suối. Vậy sương mù màu trắng là Bất Lao Thiên Tuyển mỗi lần xúc mãn lúc phun ra lúc theo mấy loại thảo dược hòa chung một chỗ hình thành. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn quả thật chưa từng đi Bất Lao Phong, cho nên hắn trước không quá nhớ loại này cổ quái sương mù là cái gì. Nhưng là mới vừa rồi Bất Tuyệt nói tới đỉnh ngọn núi kia tên chữ lúc, hắn mới nhớ. Vậy sương mù chính là Bất Lao Thiên Tuyền sau khi biến dị, sương mù hóa thành. Trước mấy vị sư thúc đi điều tra, vẫn không có đầu mối. Sau đó, hắn sư phụ đi một chuyến, mới tìm được Bất Lao Thiên Tuyền suối mạch. Điều này Bất Lao Thiên Tuyền suối mạch nhô lên lúc, sương mù có thể bao trùm toàn bộ Bất Lao Phong, đủ để gặp được cái này suối mạch bao lớn. Nhưng mà, dựa theo vậy cái nhãn hiệu lên tàng bảo cắt cho ra giá cả, một giọt Bất Lao Thiên Tuyền cũng có thể bán ra 1.000 thượng phẩm linh thạch, một thùng Bất Lao Thiên Tuyền ung dung là có thể bán ra hơn 10 triệu thượng phẩm linh thạch, như vậy cái suối mạch có thể trị giá bao nhiêu tiền có thể tưởng tượng được. Cho nên, đừng nói 300 triệu thượng phẩm linh thạch, cho dù là 3 tỷ, 30 tỷ thượng phẩm linh thạch, ai mua Bất Lao Phong không chỉ có phân tiền không cần, ngược lại là một đêm trở giàu. Bởi vì, cái này Bất Lao Thiên Tuyền suối mạch hay sống suối, sẽ không ngừng xông ra Bất Lao Thiên Tuyền. Chương 2024, Bất Lao Phong thư ký mới. Cái gì? Bất Linh cùng người thần sắc động một cái, khác thường nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm mới vừa mua đỉnh núi bên trong, có ngay ngắn một cái Bất Lao Thiên Tuyền suối mạch, vậy không được. Mạc sư đệ, ngươi cần người giúp ngươi đào nước suối sao? Tiểu hổ gần đây rất rỗi rảnh, ta cũng có thể, bất quá muốn giá cả muốn cao một chút. Bất Linh trực tiếp mở miệng nói, cũng không để ý nàng là sư tỷ thân phận. Bất Lao Thiên Tuyền giá bao nhiêu cách, trên bảng hiệu ghi rõ đâu, tùy tiện dấu điểm, cũng đủ nàng nghiên cứu luyện khí thật lâu. Đúng vậy, Mạc sư thúc, ta làm việc rất dụng công. Không hổ nghe được Bất Linh mà nói, vội vàng nói. Còn dư lại Lữ Hồng Nhu mấy người mặc dù không có nói chuyện, nhưng là trong mắt vậy tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Mạc Phàm tìm bọn họ tới, mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng vậy không thiếu được chuyện tốt. Bọn họ nếu không phải tới, cũng chỉ theo cái này Bất Lao Thiên Tuyền không có quan hệ. Mấy người đối diện, Bất Tuyệt thầy cho ánh mắt chợt một bản, bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất Lao Phong quái vật, trước thì có người hoài nghi tới, đó là Bất Lao Thiên Tuyền huy phát mà thành. Nhưng là một mực không tìm được Bất Lao Thiên Tuyền vị trí, cho nên mấy vị sư thúc cũng chỉ tốt xóa bỏ, chỉ là cho là còn chưa thành là nước suối sương mù suối. Bởi vì sương mù suối bên trong còn có ngoài ra có độc đồ, cho nên, liền chỉ là thiết lập trận pháp, không có tiếp tục tìm tiếp. Nếu quả thật như Mạc Phàm theo như lời, bọn họ tốn trên 100 triệu thượng phẩm linh thạch mua đỉnh núi này, nào chỉ là một đêm chợ giàu. Chỉ là chốc lát, Bất Tuyệt liền từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Ngươi nói là Bất Lao Thiên Tuyền suối mạch chính là suối mạch, chờ ngươi tìm được suối mạch chỗ, rồi hay nói. Mấy vị sư thúc đem Bất Lao Phong từ trên xuống dưới tìm một lần, cũng không có tìm được suối mạch chỗ. Mạc Phàm nói là một cái suối mạch, nào có như thế đơn giản. Không bằng như vậy, chúng ta đánh cuộc như thế nào? Mạc Phàm gặp Bất Tuyệt không tin, lắc đầu cười một tiếng. Đánh cuộc gì? Bất Tuyệt chân mày khẽ nhếch, hỏi. Ta nhớ ta mới vừa mới cho ba ngươi viên động dương thần đan, ngươi cầm cái này ba cái thần đan trả cho ta. Nếu như ta tìm được Bất Lao Thiên Tuyền suối mạch, ta sẽ cho dư ngươi giá trị ngang hàng Bất Lao Thiên Tuyền, tiếp 200 triệu 70 triệu linh thạch, ta cũng toàn bộ dùng Bất Lao Thiên Tuyền trả. Nếu như ta thua, mới vừa rồi bọn họ lấy ra đồ, toàn bộ đều cho ngươi, tính là 300 triệu lên bình linh thạch, như thế nào? Mạc Phàm từ từ nói. Hắn cho ba cái thần đan, liền không tính là phân tiền không cần. Hắn phải làm là, nửa viên linh thạch đều không hoa, chỉ dùng Bất Lao Phong lên đồ tới đạt được Bất Lao Phong. Bất Tuyệt nhìn bình tĩnh Mạc Phàm, chân mày đông lại một cái, ánh mắt chừng chuyển động lực. Chỉ là chốc lát, hắn liền mở miệng. Có thể. Mạc Phàm coi như tìm được Bất Lao Thiên Tuyền, hắn cũng không có cái gì tổn thất, nhiều nhất là trở thành một cái cười nhạo, để cho người không tốn một phân tiền mua đi một ngọn núi. Mạc Phàm không tìm được, vậy Mạc Phàm tổn thất liền lớn. 5 người vật trong tay, bảo thủ phỏng đoán cũng cần 2 tỷ linh thạch, hoa 2 tỷ mua một tòa xa xôi hơn nữa nguy hiểm đỉnh núi, cái này đã không chỉ là ngu xuẩn đơn giản như vậy. Vừa nói, hắn cầm ra trước từ Mạc Phàm nơi nào cầm tới động dương thần đan, cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nhận lấy động dương thần đan, tiện tay trả lại cho Lữ Hồng Nhu. Đồ các ngươi cũng thu, theo ta cùng đi Bất Lao Phong đi. Mạc Phàm hướng Lữ Hồng Nhu các người nói. Những thứ này, ngươi không muốn. Lương Nguyệt Hoa mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Những vật này, các ngươi thu tốt lắm, nếu như các ngươi không cần, cũng có thể cho ta, ta có thể cho các ngươi đồng giá Bất Lao Thiên Tuyền để đổi, chúng ta đi thôi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn cho mấy người tiến vào Động Dương Thiên Cung cơ hội, cũng chưa có dự định phải qua mấy người đồ, những vật này còn không vào được hắn ánh mắt. Để cho Bất Linh Sư tỷ mấy người tới, chỉ là tạm thời sử dụng hạ bọn họ đồ mà thôi. Hắn tử vừa mới bắt đầu cũng chưa có nghĩ tới thanh toán Bất Tuyệt 300 triệu thượng phẩm linh thạch. Mấy người thần sắc khẽ biến, cũng không có theo Mạc Phàm qua khách khí, thu hồi đồ liền muốn theo Mạc Phàm rời đi. Mạc Phàm mới vừa đi hai bước, chợt nhớ tới cái gì, liền lại dừng lại. Đúng rồi, ta mới vừa nói là phải nói cho Bất Tuyệt sư huynh hai chuyện tình. Chuyện thứ nhất ta nói xong, chuyện thứ nhì, nếu như Bất Linh Sư tỷ các nàng nằm ra chút chuyện, bất kể là ai ra tay, chỉ cần ta bất tử, chuyện này ta cũng sẽ đi tìm tới Phong gia. Nếu như Bất Tuyệt sư huynh không tin ta có thể làm được nói, hãy cùng ta cùng đi Bất Lao Phong, xem ta có thể hay không tìm được Bất Lao Thiên Tuyền ở nơi đó. Đến lúc đó, Bất Tuyệt sư huynh, suy nghĩ thêm muốn không nên tin lời của ta mới vừa. Rồi, Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén. Nói, Bất Tuyệt mới vừa không phải uy hiếp Bất Linh chờ người nào, vậy thì thử một chút xem sao. Mạc sư đệ đây là đang uy hiếp ta. Bất Tuyệt chân mày đông lại một cái, nắm chặt quả đấm, nói. Mạc Phàm mua ngọn núi này, nửa cái mạng đã bước vào quỷ môn con người, lại dám như vậy theo hắn nói chuyện, thật là không biết sống chết. Ở Thần Nông Tông, cho tới bây giờ đều là hắn phong ra người uy hiếp những người khác, không có những người khác uy hiếp hắn. Nếu như ngươi cảm thấy đây là, đó chính là đi, bất quá, Bất Tuyệt sư huynh phải đi Bất Lao Phong sao? Mạc Phàm không cho là đúng nói. Nếu Mạc sư đệ thịnh tình muốn đặt, ta có cái gì không đi đạo lý? Bất Tuyệt ánh mắt run lên, đi theo cắn răng nói. Mấy vị đại thừa cấp bậc sư thúc cũng không có thể tìm được, hắn cũng muốn xem, Mạc Phàm làm sao tìm được Bất Lao Phong lên suối không giả mạch. Cùng Mạc Phàm không tìm được. Hắn liền muốn lấy đi vậy nằm trên người giá trị vượt xa ngọn núi này đồ. Đến khi đó, hắn xem Mạc Phàm còn cười không cười ra tiếng. Đoàn người, ra Vọng Nguyệt Phong, hướng Bất Lao Phong chạy tới. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm các người đã đến Bất Lao Phong, một tòa thật giống như một cái dáng vóc to người tuổi trẻ vậy đỉnh núi. Sơn phong bộ mặt trăm dặm, không thiếu địa phương đều bị một phiến sương mù màu trắng bao trùm. Sương mù tới bên ngoài địa phương. Tất cả thực vật nhìn như đều là một phiến mới lục, không có một cái là trăm ngàn năm thực vật, ở giữa rừng yêu thú nhìn như vậy cũng không lớn, thuộc về thanh niên giai đoạn. Cơ hồ có thể nói, trừ đầy đủ kinh mưa gió đá và đất đai bên ngoài, nơi này không thấy được một loại lâu năm đồ. Bởi vì nguyên nhân này, nơi này được gọi là Bất Lao Phong. Mạc sư đệ, những cái kia xương trắng liền là không thể đụng vào địa phương, một khi chạm, không chỉ có sẽ thành trẻ tuổi. Tu vi vậy sẽ hạ xuống, ngươi chuẩn bị từ nơi nào bắt đầu tìm suối mạch. Bất Tuyệt nhìn lướt qua Bất Lao Phong, cười lạnh nói. Bất Lao Phong không phải lúc nào cũng che lấp xương trắng, chỉ nhất định có trong thời gian, mới có xương trắng tồn tại. Mạc Phàm vận khí đặc biệt không tốt, bây giờ xương trắng bao phủ phần lớn Bất Lao Phong. Hơn nữa, cái này xương trắng một khi xuất hiện sẽ kéo dài một cái hơn tháng. Chỉ có đại thừa cao thủ, mới có thể ở trong xương trắng đi tự nhiên. Những người khác cũng sẽ bị xương trắng ảnh hưởng. Lúc này, Mạc Phàm làm sao đi tìm? Trừ phi Mạc Phàm liều mạng mình tu vi không muốn, nếu không chỉ có thể làm chờ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, ánh mắt bình tĩnh hướng Bất Lao Phong quét tới. Chỗ này nếu như mở rộng ra ngoài, quả thật rất thích hợp vạn yêu quật yêu tộc cư trú. Hắn cũng không có đi Bất Lao Phong bên trong đi, mà là lấy ra Bất Lao Phong trấn sơn phủ. Chương 2025, Bất Lao Thiên Tuyền Mạch. Làm sao, Mạc sư đệ chuẩn bị dùng chấn sơn phủ xua tan những xương trắng này, vô dụng, những xương trắng này đặc biệt quỷ dị, mặc dù ở nơi này Bất Lao Phong lên, nhưng không hề bị Bất Lao Phong trận pháp khống chế, nếu không, cũng sẽ không để cho những xương trắng này đầy vải Bất Lao Phong. Bất Tuyệt gặp Mạc Phàm cầm ra chấn sơn phủ, cười nói, cái biện pháp này bọn họ trước liền muốn qua, nhưng là xương trắng này gió không thổi tan, nước không thể dùng, mộc không thể nhận, lửa không thể đốt. Kim không thể phá, chỉ có dùng Bất Lao Thiên Tuyền mới có thể đem hấp thu. Nhưng là Bất Lao Thiên Tuyền chính là vật quý hiếm, làm sao có thể dùng để xua tan những xương trắng này. Mạc Phàm nếu như muốn dùng chấn sơn phủ xua tan xương trắng, đó là sai chú ý. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được không dứt nói vậy, phá vỡ ngón tay, một giọt giọt máu nhập chấn sơn phủ bên trong. Chấn sơn phủ lần trước sáng, hóa thành một đạo quang không có vào Mạc Phàm trong lòng bàn tay. Mạc Phàm nơi mi tâm, một cái sơn hình dấu vết nhất thời xuất hiện. Ta không có nghĩ qua xua tan những xương trắng này, bất quá, Bất Tuyệt sư huynh có nghĩ tới nhận chủ trấn sơn phủ sau đó ở quét hình cả tòa Bất Lao Phong sao? Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như hắn nhớ không có sai, trước khi mấy vị sư thúc sở dĩ không có tìm được Bất Lao Thiên Tuyển suối mạch, chính là bởi vì chỉ là dùng thần thức quét hình, cũng không có nhận chủ trấn sơn phủ. Bất Lao Phong Bất Lao Thiên Tuyển so giống vậy suối mạch cũng phải lớn hơn, đã có linh tính. Có thể nói cả tòa Bất Lao Phong đều là Bất Lao Thiên Tuyển một số, bằng vào thần thức thấy chỉ là Bất Lao Phong, vĩnh viễn không tìm được Bất Lao Thiên Tuyển. Hắn sư phụ đến Bất Lao Phong, quan sát một đoạn thời gian, chính là nhận chủ Bất Lao Phong trấn sơn phủ, một mắt liền tìm được suối mạch chỗ. Hắn không nhớ suối mạch ở địa phương nào, nhưng là nhận chủ trấn sơn phủ sau đó, suối mạch không khó lắm tìm. Hả? Bất Tuyệt nghe được Mạc Phàm mà nói, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Nhận chủ trấn sơn phủ, cả ngọn núi cũng đang nắm trong tay bên trong, quả thật có thể tốt hơn dò xét cả ngọn núi đỉnh. Nhưng là, bởi vì mấy vị sư thúc cũng là lớn ngồi cao thủ, thần thức có thể tùy tiện bao trùm cả ngọn núi, có cần hay không trấn sơn phủ cũng không có quá lớn khác biệt, liền không có đi nhận chủ trấn sơn phủ. Chẳng lẽ vấn đề ở nơi này? Mạc Phàm vậy không để ý đến sẽ Bất Tuyệt, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt tinh quang nhất thời sáng lên dậy, giống như hai cái mặt trời như nhau. Hắn mi tâm địa phương, cái đó sơn hình dấu vết đi theo hiện lên. Đồng thời, toàn bộ Bất Lao Phong đi theo chấn động một cái, giống như là có nấp trong núi cự phách tỉnh lại. Ùng ùng, vách núi chấn động thanh âm, không ngừng vang lên. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Nếu như không phải là có trấn sơn phủ ở đây, quả thật không dễ dàng phát hiện. Ngọn núi này phía dưới cùng, chính là một cái Bất Lao Thiên Tuyển suối ao, bên trong liên tục không ngừng xông ra Bất Lao Thiên Tuyển. Nước suối vốn là đi thông Bất Lao Phong 18 ngọn núi nhỏ đỉnh, có thể nói là một cái lớn vô cùng suối mạch. Nhưng là, đi thông 18 cái tiểu phong lối đi không biết lúc nào, bị một cái to lớn ngoài bầu trời phi thạch chặn lại. Bất Lao Thiên Tuyển không có cách nào xông ra, góp nhặt từng ngày là được đá vậy tồn tại. Những thứ này đá một mực lan tràn đến Bất Lao Thiên Tuyển ao bầu trời, đem suối ao cũng ngăn chặn. Không chỗ lan tràn Bất Lao Thiên Tuyển chỉ có thể hóa thành sương mù, thông qua lòng đất kẽ hở, thấm đi ra bên ngoài tới. Sương mù hóa Bất Lao Thiên Tuyển đi theo lòng đất và bề mặt quả đất thảo dược trong vả, vậy thì có những thứ này có thể để cho người đổi trẻ tuổi xương trắng. Bởi vì Bất Lao Thiên Tuyển hóa đá, hơn nữa theo suối ao đẻ trùng một chỗ, cho nên dựa hết vào thần thức rất khó phân biệt. Dưới chân hắn động một cái, mang Bất Linh các người đi thẳng đến Bất Lao Phong trên chủ phong. Các ngươi trước tản ra, chờ một chút sẽ có đá vỡ bay, có thể nhặt nhiều ít liền nhặt nhiều ít đi, có thể sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lối đi mở ra, Bất Lao Thiên Tuyển hóa thành đá cũng biết bay ra, vật này giá trị vẫn còn ở Bất Lao Thiên Tuyển trên, tự nhiên không thể lãng phí. Sư thúc yên tâm, khẳng định không có một hòn đá có thể bay ra ngoài. Không hổ trước mắt sáng lên, vội vàng thả ra một đám cỡ nhỏ trương hình cá linh thú. Những linh thú này là hắn thuần dưỡng, ngày thường giúp hắn làm việc luyện khí. Mạc Phàm nếu để cho bọn họ tiếp theo điểm, khẳng định không phải đồ xấu xa. Bất Linh cùng người thần sắc hơi động, vậy đi theo cầm ra các loại đồ, chuẩn bị thu thập. Mạc Phàm ý niệm động một cái, lò luân hồi từ hắn trong mi tâm bay ra, bay vào giữa không trung, một đạo màu bạc chùm tia sáng bỗng nhiên rơi xuống, đem toàn bộ đỉnh núi cũng bao phủ trong đó. Trên ngọn núi, trừ Mạc Phàm ra, những vật khác lập tức hướng bầu trời ở giữa lò luân hồi bay đi. Hắn phải cắt ra khối kia ngoài bầu trời vẫn thạch, mới có thể làm cho Bất Lao Thiên Tuyển suối mạch thông suốt. Không chỉ có Bất Lao Thiên Tuyển mình chảy ra, những thứ này biến dị xương trắng vậy sẽ biến mất. Bất quá, ngoài bầu trời vẫn thạch đè ở suối trong ao, hắn nếu như tùy tiện cắt ra ngoài bầu trời vẫn thạch, có thể làm tổn hại suối ao. Do lò luân hồi tới phù không dẫn dắt Bất Lao Phong, liền có thể tránh cái vấn đề này. Bất Tuyệt sư huynh, ngươi không phải muốn xem ta chê cười sao, tốt lắm xinh đẹp xem, Bất Lao Thiên Tuyển ở nơi nào, chờ một chút phun ra ngoài đá, ngươi cũng có thể thu thập, những thứ này cũng sẽ làm ta thanh toán ngọn núi này linh thạch. Mạc Phàm một vươn tay ra, trên tay hồng quang trước mắt. Hắn chưa từng giấu sư thúc nơi đó cầm về hồng liên, xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn hai tay nắm chuôi kiếm, linh khí không chút nào cất giữ dưới vào trong đó. Mặt đỏ lên, yêu dị màu đỏ đống nhiên lớn thả, giống như một vòng mặt trời đỏ từ Bất Lao Phong dâng lên tựa như được. Toàn bộ đỉnh núi, cũng làm run rẩy. Chém. Hắn khẽ quát một tiếng, hai tay chầm xuống, hồng liên thẳng rơi hướng Bất Lao Phong. Hồng liên như cắt đậu hủ như nhau, không có vào trong đá, trên thân kiếm, một đạo vô song màu đỏ kiếm khí mãnh liệt ra. Chỉ là chốc lát, kiếm khí chém bể trước mặt tất cả đá, đến trong lòng núi ngoài bầu trời vẫn thạch sâu lên. Giáp giáp. Một tiếng vang thật lớn, ngoài bầu trời vẫn thạch không có kiên trì bao lâu, liền trực tiếp bị chém bể. Không cùng những thứ này đá vỡ ra, một cổ càng kinh khủng hơn hấp lực chữ trên bầu trời hiện lên, dẫn dắt bể tan cảnh đá hướng bầu trời bay đi. Kiếm khí không có dừng lại ý nghĩa, thế như trẻ che vậy tiếp tục hướng rơi xuống. Đến mức, đã toàn bộ bể tan cảnh. Thẳng đến suối ao trước mặt, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm trong tay hồng liên một chuyển, một cổ xé nhất thời hiện lên. Bể tan cảnh đá lớn, lập tức bị khuấy thành cỡ quả đấm hòn đá. Những thứ này đá vừa vỡ bể, hơn nữa trên bầu trời lò luân hồi tẩy rửa, suối ao giống như bị đè nén thật lâu núi lửa rốt cuộc nên đón bùng nổ như nhau. Màu xanh nước suối phóng lên cao, đẩy vô số đá vụn hướng ra phía ngoài cuồng phát đi. Mạc Phàm cảm giác đạo phía dưới lực lượng, thu hồi hồng liên, ý niệm động một cái, đến đỉnh núi bên ngoài trên bầu trời. Vậy ngay tại lúc này, âm một tiếng vang thật lớn, màu xanh lá cây mang vô số phỉ thúy vậy đá phóng lên cao, thẳng vào bầu trời, chừng trên 100 mét cao. Một cổ làm cho tâm thần người câu thoải mái hơi thở, hướng chung quanh lan tràn đi. Bất linh các người đầu tiên là sững sốt một chút, liền điều khiển yêu thú và bảo cái, đi nhặt phun ra ngoài màu xanh lá cây đá. Một bên, Bất Tuyệt nhưng là sắc mặt khó khăn thấy được trình độ cao nhất. Làm sao? Tại sao có thể như vậy?